Đây là mở ra hồn đạo chân giải sau Khương Thần thấy câu nói đầu tiên. Đây cũng là hồn đạo chân giải tổng cương. Hồn là nhóm người đèn, hồn nếu diệt, người là bỏ mình. Liên nhìn thấy lời này sau, Khương Thần nội tâm rung một cái, bừng tỉnh giữa, tựa hồ có một cái tân thế giới, dần dần ở trước mắt hắn liền hiện ra, nhất thời, hắn mâu quang cấp động, tiếp tục quan duyệt này hồn đạo chân giải phía dưới yếu nghĩa. Hồn mạnh, người là mạnh, hồn nếu không diệt, người cũng không chết. Hồn nếu không diệt, người cũng không chết. Liên nhìn thấy câu này sau, Khương Thần nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Đây là hắn lúc trước không có tiếp xúc được kiến thức võ đạo. Người người có hồn, hồn là trời sinh. Càng xem, Khương Thần đối với này hồn đạo chân giải càng mê mẫn. Trong lúc giật mình, hắn cảm nhận được vũ đạo thế giới vô cùng mị lực, không nhịn được nghĩ phải đi thăm dò kết quả, tìm tới chính giữa chân lý. Chương 111, nổi danh Nam Vân Tông. Ở Khương Thần đắm chìm trong hồn đạo chân giải thời điểm. Nam Vân Tông, Tiểu Vân Phong. Lúc này, những thứ kia đi Thiên Vân Phong đệ tử đa số đã trở về. Không nghĩ tới, kia Khương Thần cư nhiên như thế yêu nghiệt, chỉ là tiên thiên cảnh, là có thể minh khắc cao cấp minh văn. Ngươi nói hắn ở minh văn chi đạo thượng tiên phú, có thể hay không so với ngôi sao thần sư huynh còn mạnh hơn. Ở Tiểu Vân Phong, địa huyện, một đám thanh niên vừa đi vừa nghị luận. Ngôi sao thần sư huynh đúng là cá nhân, hắn thức tỉnh tinh trận vũ hồn, trời sinh kèm theo tâm trận, trận bàn, đối với trận pháp minh văn chi đạo, có được trời ưu đãi ưu thế. Nhưng hắn năm đó ở tiên thiên cảnh lúc cũng không cách nào minh khắc cao cấp minh văn, là đang ở nguyên đan cảnh lúc mới có thể minh khắc thành công, so với Khương Thần Sư Tổ, đúng là vẫn còn không đủ khả năng. Không sai, Khương Thần Sư Tổ mới tiên thiên cảnh mà thôi liền minh khắc cao cấp minh văn thành công, thật sự là nghịch thiên, mặc dù không biết hắn vì sao có năng lực này, nhưng hắn khẳng định có chỗ hơn người, bằng này, hắn sau này ở minh văn chi đạo thượng thành tựu chỉ sợ không người nào có thể cùng, mà trận pháp chi đạo căn cơ ở minh văn, cho nên hắn tiềm lực cũng sẽ không so với Nam Cung sư huynh thấp. Thậm chí, hắn tiềm lực khả năng lớn hơn một chút. Không sai, trong thời gian ngắn là có thể khống chế minh văn, hắn ở những phương diện khác cũng không thể khinh thường. Rất nhiều người đối với Khương Thần vị lai cực độ coi trọng. Thậm chí bọn họ cảm giác Khương Thần ở minh văn cùng trên trận pháp có cơ hội vượt qua Nam Cung tinh thần. Cái gì? Khương Thần minh khắc ra cao cấp minh văn. Những thanh âm này truyền ra, để cho những thứ kia không có đi học tập minh văn chi thuật người nghe xong vô cùng khiếp sợ. Không tệ. Này Khương Thần, lại lợi hại như thế. Đây là thiên chân vạn sắc. Xem ra này Khương Thần không đơn giản a. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp Nam Vân Tông. Chẳng lẽ ta Nam Vân Tông phải ra một cái Minh Văn Tông sư sao? Rất nhiều người nghe tin tức này sau cũng là ngẩn ra. Nếu thật là như vậy, Nam Cung ngôi sao thần sư huynh cùng Diệp Cửu Tinh sư huynh há chẳng phải là thật gặp phải một cái đối thủ. Ha ha, nếu thật là như vậy, há chẳng phải là tốt hơn. Không sai. Tam anh tranh nhau, lúc này mới xuất sắc ca. Trong lúc nhất thời, Nam Vân Tông đệ tử đã bắt đầu đem Khương Thần cùng Diệp Cửu Tinh cùng Nam Cung tinh thần như nhau. Hiển nhiên, bọn họ đối với Khương Thần đã đổi cái nhìn, đem hắn hàng bên ngoài Nam Vân Tông đương thời bài vị trước 3 ngày mới bên trong. Ở Ẩn Vân Phong Đại Điện, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung đẳng tụ tập cùng nhau. Ha ha, này Khương Thần chính là tiên thiên cảnh là có thể minh khắc cao cấp minh văn sư đệ, thật là có nhiều chút bản lĩnh, sau đó Lão Phu cũng không cần lo lắng bị những lao gia hỏa kia đâm cổ xương sống. Diệp Nam Thiên vuốt râu mà cười, nếu là Khương Thần không có vũ hồn, lại không có gì thiên phú, hắn cũng sắp cảm thấy làm khó. Mà giờ khắc này, hắn đã không có gì thật lo lắng cho. Khương Thần bằng vào này minh văn chi thuật thượng thiên phú, hoàn toàn có thể chặn lại ung dung miệng. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai mang đến người. Nam Cung Đằng vuốt râu, kia như mày, rất là đắc ý nói. Nếu là cực kỳ bồi dưỡng, có lẽ hắn sau này ở trận văn chi đạo thượng thành tựu có thể vượt qua ngươi a. Diệp Nam Thiên cười nhìn hướng Nam Cung Đằng. Trước xem một chút đi, nếu là người này biểu hiện không tệ, lão phu lại đi chỉ điểm một chút hắn. Nam Cung Đằng từ tốn nói. Có thể trong lòng của hắn nhưng ở oán thầm. Tiểu tử này, ở minh văn chi thuật thượng thiên phú lại vượt qua lão phu, cũng còn khá ban đầu không có làm sư phó hắn, nếu không vậy còn được. Nam Cung Đằng âm thầm vui vẻ, cảm giác mình anh minh thần vũ. Tránh như Nam Cung Sơn cùng với Diệp Thất Lương cái loại này cật biết cảnh tượng, cái này làm cho tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Ha ha, thật là mong đợi tiểu tử này đến tiếp sau này biểu hiện a. Diệp Nam Thiên híp mắt cười một tiếng. Lúc này, Tiểu Vân Phong, Thiên Huyền khu vực, một đám thanh niên chính sừng sững ở núi bên gian. Phía trước nhất một người, người mặc kiếm bào, kia tóc dài tung bay, tự có vài phần vương giả thế tràn ngập ra. Hắn chính là Diệp Cửu Tinh. Lúc này, một đám thanh niên chính hướng hắn bẩm báo hôm nay chuyện phát sinh. Minh khắc cao cấp minh văn. Diệp Cửu Tinh ánh mắt híp lại, chính giữa có chút quang mang chớp thước. Tin tức này để cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cái đó gọi là Khương Thần thiếu niên lại còn có bực này thiên phú. Bất quá, cũng chỉ là như thế. Trong nháy mắt sau, hắn con ngươi khôi phục lại yên lặng, cứ như vậy nhìn hư không, để cho người không nhìn ra chút tâm tình chập chờn. Bộ dáng kia, tựa hồ đã ở này trong thế tục, đã không có bao nhiêu sự vật có thể để cho hắn sinh ra gợn sóng, hắn đã siêu nhiên với bên ngoài. Đây là một loại tự tin. Không phải là minh khắc cao cấp minh văn sao? Có cái gì không nổi, minh văn chi đạo cuối cùng là tiểu đạo thôi, võ đạo mới là vương đạo. Coi như này Khương Thần ở minh văn chi thuật trên có chút thiên phú thì như thế nào? Cựu tinh công tử ở kiếm đạo thượng thành tiểu vô song, nhận chức này Khương Thần có thủ đoạn gì, có thể tự nhất kiếm phá chi, hắn thì như thế nào cùng cựu tinh công tử như nhau? Trong mắt của ta, này Khương Thần, cho cựu tinh công tử sách dạy cũng không xứng. Không sai, từ xưa tới nay, trận văn chi đạo tất cả bị liệt là bảng môn tả đạo thôi. Chỉ có võ đạo mới là chính đạo, cựu tinh công tử không chỉ có thức tỉnh kiếm vũ hồn, còn khống chế vô thượng kiếm ý, giống như ngày đó thượng hạ nguyện, như thế nào kia Khương Thần có thể cùng tranh ánh sáng. Từng cái thanh niên phụ họa, dưới cái nhìn của bọn họ, dù là Khương Thần ở minh văn chi thuật thượng thiên phú mạnh bao nhiêu, cũng không cách nào cùng Diệp Cựu Tinh như nhau. Kiếm, phong vậy, thượng có thể phá cựu tiêu, xuống có thể rách hoàng tuyển, vô vật bất phá, kiếm đạo, cũng là vạn đạo chi vương. Tự nhiên không phải là những thứ kia bảng môn tà đạo có thể so với. Diệp Cửu Tinh quay đầu, nhàn nhạt liếc một cái người bên cạnh, nói, ngày mai ta phải đi đạo diễn giới lịch luyện, này Khương Thần có thể đi tới một bước nào, 3 năm sau khi tự có kết quả, cần gì phải bị hắn thật sự nhiễu. Nói xong, Diệp Cửu Tinh xoay người, kia bước dài ra, lúc đó đạp không đi, chỉ để lại kia phiêu giật bóng người. Nhìn bộ dáng kia, hắn đối với Khương Thần sự tình cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đúng như hắn từng nói, kiếm đạo là vạn đạo chi vương, minh văn chi thuật chẳng qua chỉ là bảng môn tà đạo, căn bản không xứng cùng hắn như nhau. Diệp Cửu Tinh, có thuộc về mình ngạo khí. Không hổ là Diệp sư huynh. Nhìn kia mặt đầy ngạo nghễ, tràn đầy vương giả thế Diệp Cửu Tinh, núi uyên gian thanh niên mắt lộ vẻ sùng kính. Lúc này, ở một bên khác, một đám thanh niên chính vây quanh ở Nam Cung Tinh Thần bên người. Trận văn chi đạo bác đại tinh thâm, minh văn mặc dù là trận đạo cơ sở, có thể chỉ bằng vào minh văn chi thuật cũng không cách nào phát huy ra trận pháp hoài. Này Khương Thần chẳng qua chỉ là ở minh văn trên có chút thiên phú thôi, cần gì phải ngạc nhiên như vậy, một bộ trời cũng sắp sụp đi xuống dáng vẻ. Nam Cung Tinh Thần quay đầu, nhàn nhạt nhìn hướng bên người thanh niên, lúc này hắn là như vậy cực kỳ ổn định, cũng không có bị này đột nhiên tới tin tức rung động. Thức tỉnh tiên thiên trận hồn hắn, tự tin ở trận pháp chi đạo thượng, ít có người có thể cùng chi như nhau. Cho nên, hắn cũng không có đem Khương Thần coi ra gì. Đó là, ngôi sao thần sư huynh có tiên thiên trận hồn. Tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Người bên cạnh gật đầu liên tục xưng phải. Nam Cung Tinh Thần ổn định, để cho người tự ti mặc cảm. Khương sư tổ có lẽ xa xa so với hắn thật sự cho thấy thiên phú còn kinh khủng hơn. Đang lúc mọi người phụ hoa lúc, bên cạnh Nam Cung Vân nhưng là khác có chút nhớ, hắn thấy, Khương Thần thật sự cho thấy thiên phú có lẽ chỉ là một góc băng sơn, hắn tiềm lực lớn, muốn vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Hắn chính là biết, Khương Thần còn có ngự thú thủ đoạn A. Và lại, Khương Thần một câu kia, ta nhìn thêm chút nữa, có còn hay không vô khuyết vũ hồn, để cho Nam Cung Vân khó mà quên. Người bên cạnh coi này là thành Khương Thần cuồng vọng nói như vậy. Có thể Nam Cung Vân lại đem trở thành chân ngôn. Chẳng qua là, lúc này tất cả mọi người cho là Khương Thần không gì hơn cái này, hắn cũng không tiện công khai phản bác. Chương 112, Cửu Tinh Thối Hồn. Ở Nam Vân Tông đệ tử đối với Khương Thần triển hiện ra minh văn thiên phú nghị luận ở mỹ thời điểm, Khương Thần lại đắm chìm trong thần hồn chi đạo bên trong. Từng quyền liên quan tới thần hồn điển tịch bị hắn quan duyệt xong. Bên trong nội dung toàn bộ bị hắn nhớ. Hồn, là người căn bản, thúc dục linh khí, linh ấn, đều cần hồn lực, diễn hóa thần thông áo nghĩa, cũng cần hồn lực. Khương Thần đem cổ tịch khép lại, hít thật sâu một cái. Đi qua một ngày quan duyệt, hắn đối với thần hồn có rõ ràng biết. Người tất cả có thần hồn. Nhưng là, người bình thường linh hồn mông muội, hồn thấy không mở. Chỉ có tiên thiên cảnh tu giả, mới sơ khai hồn thưởng thức, cũng được gọi là linh thức. Thần thức. Đạt tới chân nguyên cảnh sau, hồn thưởng thức sau đó trở nên mạnh mẽ. Nguyên đan cảnh sau, hồn thưởng thức bên trong chửa. Có thể nói, thần hồn càng mạnh, đối với tu giả mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Bất quá, thần hồn tu luyện cũng càng thêm gian nan. Bởi vì thần hồn một khi bị hư hỏng, nhẹ thì để cho người ngu ngốc, nặng thì để cho thân thể con người chết, thậm chí còn tan cảnh mây khói. Thần hồn đối với tu giả mà nói, cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta phải tăng lên thần hồn lực. Khương Thần hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói. Đi qua một ngày quan duyệt, theo đối với thần hồn chi đã biết, Khương Thần tăng lên thần hồn lực quyết tâm trở nên càng phát ra kiên định. Chỉ có ở mọi phương diện đều mạnh, hắn có thể thật đang cùng với cách gọi khác vương. Dẫn khí thối hồn là dẫn dắt thiên địa nguyên khí, tôi luyện luyện thần hồn, trừ ngoài ra, còn có trọng lực thối hồn, liền giống như rèn luyện xương cốt một dạng lớn mạnh thần hồn, bất quá, huyền diệu nhất hay lại là này Cửu Tinh luyện thần quyết Khương Thần mâu quang cấp động, chính là phong tỏa giường thượng Cửu Tinh luyện thần quyết. Mới vừa rồi hắn đem mấy quyển luyện hồn điển tịch cũng quan duyệt một phen. Ở mấy phen so sánh dưới, hắn phát hiện Cửu Tinh luyện thần quyết tiềm lực lớn, xa hoàn toàn không phải ngoài ra mấy quyển công pháp có thể so với. Cửu Tinh luyện thần quyết, trước cảm ứng Cửu Tinh, rồi sau đó dẫn Cửu Tinh lực, tôi luyện luyện thần hồn nếu là công pháp đại thành, có thể dẫn Cửu Tinh oai, cho mình sử dụng Khương Thần mở ra Cửu Tinh luyện thần quyết, lần nữa nhìn hướng công pháp này tổng cương, nội tâm của hắn như cũ không nhịn được vén lên nặng nề gợn sóng. Ở mới đầu, Cửu Tinh luyện thần quyết ưu thế cũng không lớn. Nhưng nếu đem Cửu Tinh luyện thần quyết tu luyện đại thành, là được dẫn tinh thần oai ra tăng thân mình, bởi như vậy, thần hồn lực tăng vọt, kia phát huy ra chiến lực tự nhiên cũng không thể tưởng tượng, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến, cũng là như vậy, Khương Thần đang đối với so với mấy quyển công pháp sau, hắn trực tiếp lựa chọn Cửu Tinh luyện thần quyết. Mặc dù Diệp Hinh Vũ nói tới Cửu Tinh luyện thần quyết là Nam Vân Tông vô thượng công pháp, có thể Khương Thần vẫn như cũ cầm những công pháp khác so sánh một chút. Dù sao, chỉ có biết đủ loại công pháp hơn thiệt, hắn có thể chân chính có thật sự quyết định. Một mực tin vào với người, chỉ sẽ để cho chính mình mất đi quyết định lực. Cửu Tinh luyện thần cảm ứng Cửu Tinh dẫn Cửu Tinh lực tôi luyện luyện thần hồn. Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào góc. Hắn bắt đầu quan tưởng, cảm ứng Cửu Tinh. Nhất thời, tại hắn ngay trong óc, quang văn tiềm thước, như ngưng tụ một quyển điện tịch. Nay điện tịch, hoàn toàn cùng trong tay hắn Cửu Tinh luyện thần quyết giống nhau như lúc. Bằng vào vũ hồn chi thụ, Khương Thần không chỉ có đem Cửu Tinh luyện thần quyết hoàn toàn in dấu xuống đến, ở học hỏi lúc, kia tâm thần động một cái, còn có thể càng rõ ràng, trực quan cho thấy công pháp tu luyện áo nghĩa, bây giờ hắn chỉ là tâm thần động một cái, hơi quan tưởng, vũ hồn chi thụ thượng, đúng như diễn hóa ra một vùng ngân hà. Ông chỉ thấy được vũ hồn chi thụ phía trên mơ hồ, một vùng ngân hà hiện lên, kèm theo là một cổ vô cùng mênh mông uy thế. Này tinh hà là hư ảo, hay là chân thực? Làm vũ hồn chi thụ thượng đột nhiên có tinh hà hiện lên, Khương Thần nội tâm cũng là không khỏi rung một cái. Này quá huyền diệu. Hắn chẳng qua là hơi lấy tâm thần quan tưởng tinh hà thôi, vũ hồn chi thụ thượng liền diễn hóa ra một vùng ngân hà. Dị tượng như thế, để cho Khương Thần đều cảm thấy rung động không dứt. Nhất thời, tâm thần hắn hướng vũ hồn chi thụ thượng diễn hóa ra tinh hà cảm ứng đi. Tâm thần động một cái, vùng ngân hà kia dâng lên một trận rung động. Trong lúc nhất thời, Khương Thần cảm giác mình thần hồn giống như chuyển kiếp không gian, tiến vào một cái thế giới khác. Đó là một mảnh vô cùng mênh mông tinh không. Tinh không chính giữa, tinh hà mênh mông, phía trên có tinh thần thiểm thước. Thật là mênh mông thiên địa, ta đây là tiến vào tinh không chính giữa. Khương Thần cảm ứng bắt phương, liền nhìn thấy kia tinh không mênh mông sau nội tâm dùng một cái. Lúc này, hắn cảm giác mình đúng như đồng tiến vào tinh không, mà không phải ở ngay trong óc. Kia mạn thiên tinh thần, là chân thật như vậy. Tâm thần cảm ứng đi, ngôi sao kia đang ở trước mắt, nhưng lại xa không thể chạm. Cửu tinh chia ra làm, tham lang tinh, cự môn tinh, lộc tồn tinh, văn khúc tinh, liêm trinh tinh, vũ khúc tinh, phá quân tinh, cùng với hữu bận, tả phụ, tham lang tinh, hẳn ở đó Khương Thần tâm thần động một cái, bắt đầu hướng về kia mạn thiên tinh thần cảm ứng đi, rất nhanh, hắn phong tỏa cửu khỏa tinh thần. Cửu tinh. Liên nhìn thấy này cửu khỏa tinh thần sau, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Nay cửu khỏa tinh thần khí tức liên kết, giống như hóa thành một cái thiên địa đại trận, tựa hồ bao la vạn tượng. Một loại mênh mông mà khí thế mênh mông bao phủ thiên địa. Dẫn cửu tinh lực. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, thử đi cảm ứng, dẫn dắt ngôi sao kia chính giữa lực lượng, tới tôi luyện luyện thần hồn. Vù vù. Coi chừng thần cảm ứng đi, kia cửu khỏa tinh thần thượng ánh sao nở rộ, hóa thành một mảnh nhỏ tinh huy, tự nhiên xuống. Nhất thời, Khương Thần tâm thần như thản dương tại tinh sáng chói chính giữa. Dẫn tinh thần chi lực, ân cần săn sóc ta hồn. Chợt, tâm thần hắn động một cái, dẫn dắt những thứ này tinh huy. Vù vù. Tâm thần động một cái, tinh huy đi theo đi. Ông. Chỉ thấy Khương Thần trong thức hải dâng lên một trận rung động, nhất thời có bảng bạc ánh sao lật xuống. Đồng thời, Khương Thần thả ra kia sợi tâm thần cũng không vào ngay trong óc. Đây mới là ta óc. Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tinh hà kia cùng mình này óc khí tức khác biệt. Hắn giống như từ một cái không gian khác trở lại chính mình óc. Sau đó, hắn lập tức dẫn dắt tinh thần chi lực, ôn dưỡng mình thần hồn. Thần hồn. Đối với cấp thấp tu giả mà nói, thần hồn chưa từng ngưng tụ, hư chi lại hư. Có thể lại là chân thật tồn tại. Người bình thường yêu cầu tương thần hồn chi lực, dựng dục ở đan, rồi sau đó hóa thành nguyên anh. Như vậy, từng bước một lớn mạnh thần hồn. cũng có người thiên phú dị bẩm, bằng vào luyện hồn thuật, lớn mạnh thần hồn. Đây là đi không tầm thường con đường. Khương Thần lúc này liền là muốn đi không tầm thường con đường. Lúc này, tinh huy hạ xuống, hoàn toàn bị Khương Thần tâm thần mà đưa tới. Ở nơi này tinh huy ân cần săn sóc bên dưới, Khương Thần cảm giác mình tâm thần càng phát ra khỏe mạnh đứng lên. Ở liên tục không ngừng tinh huy ân cần săn sóc bên dưới, Khương Thần thần hồn rốt cục thì càng phát ra ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể đủ nhìn rõ ràng bản thân thần hồn hóa thành một cá nhân. Đó là một cái cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân. Bất quá tên tiểu nhân này lộ ra hư ảo mờ mịt, tựa hồ tùy thời muốn giải tán. Đây là thần hồn lực ngưng tụ mà thành. Thần hồn hình thức ban đầu thành, tiếp đó, đến lượt tôi luyện luyện thần hồn. Khương Thần tâm thần động một cái, vận chuyển cửu tinh luyện thần quyết. Thần hồn hình thức ban đầu thành là bước đầu tiên. Chỉ có hình thức ban đầu thành mới có thể tôi luyện luyện thần hồn. Cửu tinh luyện thần chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, câu thông vũ hồn chi thụ thượng tinh không. Nhất thời, có bảng bạc tinh huy tự nhiên xuống. Những thứ này tinh huy như hóa thành một cái cửu tinh đại trận. Kia chín loại tinh huy, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, bắt đầu ở cắt hắn thần hồn. Ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Thần cảm giác mình tâm thần như muốn giải tán. Hắn thần hồn như phải bị yên diệt. Chín loại tinh thần chi lực lấy cửu tinh cách cục bao quanh Khương Thần thần hồn, kia cửu tinh lực giống như lưỡi dao sắc bén một loại ở cắt hắn thần hồn. Chương 113, thực lực tăng lên. Đau. Tan nát tâm can đau. Loại đau khổ này, như thiên đau vạn quả, để cho Khương Thần trên trán mồ hôi hột như mưa rơi, gân xanh cũng đang không ngừng nhảy lên. Thật là đau. Thống khổ truy tâm, Khương Thần ý thức đều phải giải tán. Không, ta nhất định phải kiên trì nổi, nếu là mất đi ý thức, ta không chỉ có đem tôi luyện hồn thất bại, thần hồn bị tổn thương, còn có thể trở thành phế nhân. Ta tuyệt không có thể thất bại. Thiên đau vạn quả, tính là gì? Ta tuyệt không có thể nhận thua. Chu Mạn Thanh đoạt ta lục đạo luân hồi vũ hồn, thù này, ta còn không có báo, ta làm sao có thể nhận thua? Ta lại có tư cách gì nhận thua? Thiên Uyên tổ địa nội tộc người khổ khổ thủ hộ Thiên Uyên, ông ngoại còn người bị thương nặng, phụ thân càng là không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, ta thân làm con, lại làm sao có thể nhận thua? Ta nếu nhận thua, lại có ai tới hộ ta thân nhân? Khương Thần nghĩ đến rất nhiều. Uyển Giao đối với ta trọng tình trọng nghĩa, ta nếu đáp ứng phải đi Tô Thị đón dâu nàng, lại làm sao có thể lỡ lời? Ta tuyệt không thể buông tha chính mình. Càng muốn, Khương Thần tâm càng phát ra kiên định. Rồi sau đó Khương Thần cắn chặt hàm răng, một bên vận chuyển cửu tinh luyện thần quyết, một bên duy trì tâm thần thanh minh, không để cho tâm thần lúc đó xa vào giải tán. Vù vù. Ngay trong óc, cửu tinh lực làm trận, chín loại sức mạnh không ngừng hướng Khương Thần thần hồn tàn phá đi. Khương Thần thần hồn không ngừng bị cắt, nghiền nát. Hắn cảm giác mình cũng ý thức đều phải giải tán. Loại đau khổ này, nếu không phải hôn thân thể sẽ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cho tới giờ khắc này, Khương Thần mới hiểu được Diệp Hinh Vũ vì sao để cho hắn thận trọng, không nên tùy tiện tu luyện loại này luyện hồn thuật. Trên thực tế, ở Nam Vân Tông, tu luyện luyện hồn thuật thành công cũng không có nhiều người. Dù là khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa, ta đều phải kiên trì, chỉ cần một tia thần hồn bất diệt, chỉ cần một tia ý chí vẫn còn, ta Khương Thần liền tuyệt không buông tha. Khương Thần tâm thần như cũ bất khuất, hắn khẩn thủ tâm thần, không chịu buông tha, lúc này hắn nghiễm nhiên quên đau đớn, bỏ ra sinh tử. Cứ như vậy, một lần, trăm lần, kia tinh thần chi lực còn đang không ngừng rèn luyện hắn thần hồn. Chỉ có đi qua 999 thứ rèn luyện, hắn mới xem như hoàn thành giai đoạn thứ nhất tôi luyện hồn. Dần dần, Khương Thần đã không cảm giác được đau đớn. Hắn cảm giác, chính mình thần hồn lực ở dần dần trở nên mạnh mẽ. Mỗi một lần tinh thần chi lực rèn luyện sau, hắn thần hồn cũng có thể hấp thu một ít tinh thần chi lực. Ở loại lực lượng này bên dưới, hắn thần hồn như lấy được gân cần săn sóc, đang không ngừng khôi phục lớn mạnh. Rốt cuộc, cựu tinh luồng khí xoáy ngừng vận chuyển, kia tinh thần chi lực không có ở đây tàn phá, khôi phục lại yên lặng. Đây là tinh thần chi lực đã rèn luyện Khương Thần 999 thứ, công pháp tự đi ngừng vận chuyển. Thành công. Làm công pháp vận chuyển xong, Khương Thần không khỏi thở phào. Nhất thời, tâm thần hắn động một cái, cảm ứng thân mình. Lúc này hắn ngay trong óc thần hồn rõ ràng trở nên càng ngưng tụ. Mặc dù còn chưa đủ chân thực, cũng không lại như trước như vậy nhìn gió thổi một cái thì sẽ tan biến. Không chỉ có như thế, hắn rõ ràng cảm giác chính mình thần hồn lực trở nên càng hùng hậu. Một loại lực cảm, tràn vào trong lòng. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Coi chừng thần chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong sau, cả người sửng sốt một chút. Hắn cảm giác mình chìm vào một cái thiên địa chính giữa. Kia vũ hồn chi thụ cành khô như cùng là do từng cái đại đạo phù văn xuôi ngược mà thành, phù văn xuôi ngược gian, giống như tinh hà quấn quanh. Một cổ mênh mông mà khí thế mênh mông xông tới mặt. Lúc trước, Khương Thần tâm thần yếu ớt, mặc dù có thể chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong, lại mơ hồ, không cách nào cảm ứng cái gì. Nhưng lúc này đây, lại hoàn toàn biến dạng. Hết thể các thứ này là bởi vì hắn thần hồn lực có phi hành tăng lên, khiến cho hắn đột phá sương mù, thấy vũ hồn chi thụ bản chất. Coi chừng thần chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Phía trên kia chi điều thật sự toát ra lá non trở nên càng rõ ràng. Những thứ này lá non, giống như cảnh khô chính giữa đạo văn diễn sinh mà ra. Sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào cái viên này đan vào hàn đạo chi văn lá non chính giữa. Diệp Tử lên đường văn, giống như đại đạo chi văn, lúc này chìm vào chính giữa, cũng là cảm giác vô cùng mênh mông, giống như tiến vào một thế giới chính giữa. Đây là một cái hàn khí tràn ngập thế giới, vô cùng mênh mông, kia hàn khí tràn ngập, tựa như có thể bằng phong thiên địa. Tâm thần hắn ở Diệp Tử bên trong du đãng, tựa hồ vĩnh kém xa đi tới cuối. Chuyện này, thật giống như một mảnh thiên địa. Một chiếc lá, giống như một thế giới. Nhìn kia mênh mông hàn thế giới, Khương Thần nội tâm vô cùng rung động. Này diễn sinh ra một mảnh lá non liền huyền diệu như vậy, hắn này vũ hồn chi thụ rốt cuộc là vật gì a? Nhất thời, Khương Thần tâm thần từ hàn đạo chi diệp bên trong thối lui ra, đi cảm ứng khác chi điều cùng lá non. Mỗi một mảnh nhỏ lá non, cũng huyền diệu vô cùng, giống như một thế giới, đạo kia văn xuôi ngực gian, giống như thế giới trật tự. Khương Thần không ngừng cảm ứng, bất ngờ phát hiện mình vũ hồn chi thụ trở nên càng hoàn mỹ. Hiển nhiên, ngày hôm trước dùng bội cây kia ngàn năm hồn liên, để cho vũ hồn chi thụ thành dài hơn nhiều. Ở hơi rung động sau, Khương Thần thử khống chế vũ hồn chi thụ dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Vù vù. Nhất thời, trong phòng tu luyện bên trong có bàng bạc nguyên khí bị dẫn dắt mà tới. Hắn cũng không có thúc giục những thứ kia tụ khí trận pháp đây. Nhưng là kia bị vũ hồn chi thụ dẫn dắt tới nguyên khí giống như con sông, kia bàng bạc trình độ, cũng không so với trận pháp kia dẫn dắt tới kém bao nhiêu. Ta vũ hồn chi thụ dẫn dắt lực trở nên mạnh hơn. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm vui mừng, xem ra, theo vũ hồn chi thụ không ngừng trưởng thành. Nó các loại sức mạnh cũng đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Như vậy thứ nhất, hắn tốc độ tu luyện cũng trở nên so với lúc trước mau dậy đi. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ta bây giờ tốc độ tu luyện đạt đến tới trình độ nào đi. Nhất thời, Khương Thần lập tức tu luyện. Khương Thần kích động trong phòng tu luyện tụ khí trận. Bàng bạc nguyên khí từ bên trong trận pháp xông ra, vờn quanh ở Khương Thần quanh thân. Vũ hồn chi thụ, dẫn khí. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái. Lập tức khống chế vũ hồn chi thụ dẫn dắt những thiên địa này nguyên khí. Hô! Chỉ thấy được vũ hồn chi thụ quang văn tiềm thức, một nhánh cây xuất hiện ở Khương Thần bên trong đan điền. Này chi điều chợt lóe, quang văn tiềm thức, hóa thành một cái to lớn luồng khí xoáy. Làm cái vòng xoáy này khuấy động, bên cạnh nguyên khí lập tức bị dẫn nhập Khương Thần bên trong đan điền. Vù vù! Trong lúc nhất thời, trong phòng tu luyện, Khương Thần ngồi xếp bằng trận pháp chi nhãn chính giữa có mênh mông vô cùng nguyên khí bị đưa tới. Nguyên khí kia thật là giống như từng cái cuồng bạo khí long nhào tới, rồi sau đó bị dẫn nhập Khương Thần bên trong đan điền. Những nguyên khí này khí thế thật là hình như là cường giả một đòn, để cho người nhìn mà sống sợ hãi. Có thể nói, người bình thường, chớ nói không cách nào dẫn đến như vậy bàng bạc nguyên khí, coi như đưa tới, cũng không thể chịu đựng sức mạnh kia. Đây cũng không phải là tiên thiên cảnh tu giả có thể là. Cho dù là nguyên đan cảnh tu giả cũng không nhất định có thể đạt đến nước này. Nhưng lúc này Khương Thần đi. Vũ hồn chi thụ luồng khí xoáy càng là đem kia bảng bạc nguyên khí không ngừng luyện hóa. Ngưng ta thiên lô. Cùng lúc đó, Khương Thần tâm thần động một cái, quan tưởng thiên lô. Tại hắn bên trong đan điền lập tức diễn hóa ra một người thiên lô. Thiên lô quang văn khuấy động, phối hợp vũ hồn chi thụ luyện hóa những thiên địa đó nguyên khí. Trong lúc nhất thời, bác tạp thiên địa nguyên khí bị luyện hóa thành tinh khiết nguyên khí, rót vào Khương Thần đan điền chính giữa. Hắn bên trong đan điền nguyên khí dần dần sung mãn. Ngay cả hắn vũ hồn cũng biến thành càng phong phú đứng lên. Ta tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh gấp 6 lần không chỉ. Cảm thụ nguyên khí trong cơ thể tăng phúc tốc độ, Khương Thần nội tâm vui mừng. Có thể nói, có vũ hồn chi thụ cùng thiên lô hỗ trợ lẫn nhau, hắn tốc độ tu luyện nhanh, hoàn toàn là người khác thập bội trở lên. Tốc độ như thế, ngay cả hắn đều cảm giác được có chút tựa như ảo ngộng. Cũng không bao lâu, Khương Thần bên trong đan điền nguyên khí liền xúc mãn. Chương 114, Bàn Đô Đô Tiểu Thiên. Đan điền nguyên khí xúc mãn, đây là đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh. Tiếp theo chính là đánh vào chân nguyên cảnh. Khương Thần trong lòng cảm thấy phân chấn. Phải biết, lúc này cách hắn bước vào tiên thiên cảnh còn không có thời gian một tháng A. Tiên thiên cảnh. Được cảm ứng thiên địa áo nghĩa mới có thể vào tiên thiên. Chân nguyên cảnh, chính là ngưng khí là nguyên. Điều này cần bàng bạc thiên địa nguyên khí bổ sung. Nếu là nguyên khí mỏng manh nơi, cũng không đủ nguyên khí bổ sung, căn bản là không cách nào ngưng khí là nguyên. Và lại, phải đem nguyên khí ngưng tụ là chân nguyên, cũng cần cường đại lực lượng tinh thần. Như vậy, sẽ để cho ta thử một chút ngưng tụ chân nguyên đi. Khương Thần mâu quang chợt lóe. Người bình thường, lấy tâm pháp vi dẫn, áp xúc nguyên khí, biến hóa là chân nguyên, nhưng là, ta có thiên lô, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy thiên lô làm chủ, áp xúc, ngưng luyện những nguyên khí này. Khương Thần tâm thần động một cái, nhất thời, tại hắn bên trong đan điền, kia bảng bạc nguyên khí bị dẫn nhập thiên lô bên trong. Chỉ thấy thiên lô bên trong quang văn xuôi ngược, bắt đầu áp xúc, ngưng luyện những nguyên khí này. Tại loại này áp xúc xuống, những thứ kia nguyên khí càng ngày càng tinh thuần, trở nên càng ngày càng ít. Dần dần, nguyên khí biến mất, hóa thành một trích sền sệt nguyên dịch. Đây chính là chân nguyên, chính là nguyên khí chính giữa tinh hoa. Mặc dù chỉ có một giọt, có thể nó lại trầm trọng vô cùng, hàm chứa cực kỳ cường lực đo. Khương Thần đem bên trong đan điền nguyên khí toàn bộ luyện hóa, cũng chỉ hóa thành hai giọt chân nguyên. Nhưng là, muốn đạt tới chân nguyên viên mãn cảnh, lại cần đem trong cơ thể kỳ kinh bát mạch kinh mạch, thậm chí còn đan điền toàn bộ xúc mãn chân nguyên. Đối với rất nhiều tu giả mà nói, muốn đạt tới chân nguyên viên mãn cảnh, quá khó khăn, quá khó khăn. Phải biết, ngưng tụ đủ nguyên khí đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh đã yêu cầu tràn đầy thời gian dài. Có thể tiên thiên viên mãn cảnh tu giả ngưng tụ nguyên khí, lại chỉ có thể ngưng tụ ra hai giọt chân nguyên, muốn đạt tới chân nguyên viên mãn cảnh lại phải bao lâu. Cũng là như vậy, tại Thiên Nguyên Thành rất nhiều người cả đời cũng kẹt ở chân nguyên cảnh. Có thể bước ra bước này người quá ít. Ta có vũ hồn chi thụ cùng với thiên lô phụ trợ, lại đang đế huyền, căn bản không cần lo lắng thiên địa nguyên khí. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đây là hắn ưu thế. Ngay sau đó, Khương Thần tiếp tục dẫn dắt thiên địa nguyên khí vào cơ thể. Ở đem nguyên khí xúc đủ sau, lại đem luyện hóa thành chân nguyên. Đây là một cái phức tạp quá trình, nhưng lại phải như thế. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Đi qua 3 ngày, Khương Thần bên trong đan điền ước chừng tích góp 100 trích chân nguyên. Nhưng là, tương đối mà nói, còn chưa đủ. Bây giờ ta tình huống này, chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới chân nguyên cảnh đi. Cảm thụ chân nguyên trong cơ thể, Khương Thần khổ sở cười một tiếng. Ở bước vào chân nguyên cảnh sau, nghi tưởng phải nhanh chóng tăng lên, cũng không có dễ dàng như vậy. Nay phải tiến hành theo chất lượng. Ở vây vây đầu sau, Khương Thần lấy ra một ít minh văn thạch bài, thử nhìn một chút thực lực của chính mình tăng lên mang đến biến hóa. Làm thân hồn lực tăng lên, hắn minh khắc minh văn sắc thực biến hóa nhanh. Trừ ngoài ra, hắn thử diễn hóa lúc trước tu luyện võ học. Như, tiểu lục đạo điệp lãng trảm. Khương Thần bế quan 7 ngày, này mới ra ngoài. Nay cửu tinh luyện thần quyết thật không tệ, để cho ta thần hồn lực đại tăng, nhưng không biết Nam Vân Tông võ học, lại có chỗ nào hơn người. Ở sau khi xuất quan, Khương Thần mâu quang cấp động, xa nhìn phương xa, lúc này hắn tràn đầy mong đợi, nếu hắn ở võ đạo cũng có kiến thụ, như vậy, sau này đường liền có thể đi. Ngay tại Khương Thần đi ra phòng tu luyện lúc, lại nghe được thanh âm quái dị. Cái này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc, vội vàng hướng bốn phía quan sát đi. Nay quan sát bên dưới, chỉ thấy được trong phòng tu luyện bên cạnh bên dưới đôn đá, một cái hiện lên ánh sáng màu tím tiểu gia hỏa chính đang gặm ăn đến một gốc giống như củ cà rốt một loại linh tụy. Tiểu Thiên. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng sửng sốt một chút. Đôn đá bên dưới chính là Tịch Diệt Thiên Long. Chẳng qua là lúc này Tịch Diệt Thiên Long cả thân thể năm thứ nhất đại học số hiệu. Không. Hẳn là năm thứ năm đại học số 6 không thôi. Trước tiểu gia hỏa thân thể yếu đuối yếu, giống như là nhất điều xà. Nhưng là, lúc này người này, đầu hơn số hiệu, thân thể kia cũng là bản đô đô, giống như là một cái mới sinh ra anh vậy mang theo bụ bẩm. Lúc này nó, lại cũng không có một điểm nhỏ rắn dáng vẻ, đảo hình như là một cái cùng người tựa như long bảo bảo. Kia dáng, cũng có một con tiểu bàn sữa mèo lớn như vậy. Đây là ta cái điều long sao? Khương Thần nội tâm kinh ngạc vô cùng. Hắn mâu quang cấp động, phong tỏa Tịch Diệt Thiên Long bên người đôn đá. Chỉ thấy được đôn đá một bên, tán lạc rất nhiều linh tụy vỡ vụn. Nó ăn hình như là một gốc linh sam. Thuốc kia khí, chỉ sợ cũng phải tiếp tục gần ngàn năm chứ. Bên cạnh những thứ kia chắc cũng là linh tụy vỡ vụn. Nhất thời, Khương Thần chân mày khẽ cong, lẩm bẩm nói, người này, lấy ở đâu nhiều như vậy linh tụy? Trong lòng của hắn hồ nghi. Đồng thời, Khương Thần mơ hồ đoán được, tiểu gia hỏa đột nhiên hơn số hiệu, hẳn là ăn. Nha! Tịch Diệt Thiên Long tựa hồ cảm giác Khương Thần đến, nó quay đầu lại, chính là nhìn về phía sau người. Khi nó quay đầu, Khương Thần mặt cũng xanh. Bởi vì, ở Tịch Diệt Thiên Long trên người, hắn thấy hai đôi chảo tử. Chảo tử người này, lại tấn cấp. Khương Thần mặt đầy xanh mét. Hắn mới vừa đột phá, mới đạt tới chân nguyên cảnh mà thôi. Tịch Diệt Thiên Long lại cũng phát sinh lột xác, sinh ra chảo tử. Hắn cảm giác cấp bách. Bởi vì, Thiên Vũ Chí Tôn cũng đã có nói, nếu để cho tiểu gia hỏa tu vi vượt qua quá nhiều, nó có thể sẽ cắn trả. Cái này làm cho Khương Thần cái chán gân xanh hẳn lên. Ngao, ngao. Thấy Khương Thần sắc mặt có biến, Tịch Diệt Thiên Long nhóng nhẹo phát ra lưỡng đạo tiếng tê, chợt tiểu gia hỏa kia bản đô đô thân thể mạnh mẽ nhảy, chính là rơi vào Khương Thần trên bả vai, nó dùng kia đầu liếm Khương Thần, một bộ lập quan hệ dáng vẻ, chợt tiểu gia hỏa đưa ra móng vuốt nhỏ. Chỉ thấy được nó kia nhổ cục cục móng vuốt nhỏ chính giữa còn có nửa đoạn linh sam đây. Tiểu gia hỏa đem linh sam đưa tới Khương Thần mép, tỏ ý để cho hắn ăn. Kèm theo là một cổ cực kỳ đậm đà dược khí. Loại thuốc kia khí, để cho Khương Thần hút vào một ngụm đều cảm giác được tinh thần rung một cái. Hiển nhiên, đây là một gốc lao dược, hàm chứa cực kỳ đậm đà tinh khí, nếu là dùng, đối với người có chỗ tốt to lớn. Chẳng qua là, liền nhìn thấy này linh sam thượng dấu răng sau, Khương Thần liền không nhịn được mắt lộ khinh bỉ. Tên tiểu tử này, mình cũng ăn một nửa, còn tặng người. Hiển nhiên, nếu là Khương Thần chưa từng xuất hiện, nó nhất định là muốn chính mình len lén ăn xong. Nga ô! Chẳng qua là, Tịch Diệt Thiên Long chát động cặp kia hiện lên ánh sáng màu tím con ngươi, mặt đầy thành khẩn nhìn hướng Khương Thần. Chỉ thấy nó kia móng vuốt nhỏ che chở, trong miệng nga ô không ngừng, một cái móng vuốt, còn không quên sờ một cái chính mình kia tròn trịa mu mỡ. Nhìn bộ dáng kia, nó tựa hồ muốn nói, ăn đi, vật này lao đồ ăn ngon, ta ăn sau, đều dài hơn một vòng to, ngươi cũng ăn một chút đi. Ngươi nào chỉ là dài một vòng to, cũng sắp 10 vòng có được hay không? Thấy Tịch Diệt Thiên Long vung chảo tử khoa tay múa chân, Khương Thần một trận khinh bỉ, chợt nói, ngươi tự mình ăn đi. Mặc dù này linh sam để cho hắn cũng cảm thấy thèm nhỏ dãi, có thể liền nhìn thấy phía trên dấu răng sau, cũng liền không hứng thú lắm đứng lên. Phía trên này, còn dính tiểu gia hỏa nước miếng đây. Nha! Vậy mà, Khương Thần lời nói mới hạ xuống, Tịch Diệt Thiên Long kia hiện lên ánh sáng màu tím con ngươi chợt lóe, chính giữa lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, kia chảo tự động một cái, liền đem kia nửa đoạn linh sam nhét vào trong miệng ăn, ăn, ăn. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần cảm giác mình ở trong gió sốc xếp. Cảm tình tên tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua phải cho hắn ăn a. Người cái tên này. Nhất thời, Khương Thần nhẹ nhàng gõ gõ Tịch Diệt Thiên Long đầu, mặt đầy khinh bỉ. Chương 115, ta mới không cần giảm cân đây. Nha, ô. Tịch Diệt Thiên Long nhõng nhẽo, kia con ngươi chớp động lúc lộ ra mặt đầy vẻ ủy khuất. Chợt tiểu gia hỏa hai móng khoa tay múa chân, so với chính mình long chảo cùng đầu. Nhìn bộ dáng kia, nó tựa hồ muốn nói, người ta này cánh tay nhỏ, bắp chân, chính là chỗ mã giai đoạn, gấp thiếu những thiên địa này linh tụy dài thân thể đây. Nói xong lời cuối cùng, tiểu gia hỏa con ngươi híp lại, lộ ra mặt đầy cười ngây ngô, nhìn hướng Khương Thần, bộ dáng kia, linh khí mười phần, lại lộ ra thiên chân vô tả. Nếu nhìn một cái, thật đúng là giống như là một cái tiểu nai hoa. Ngươi còn cánh tay nhỏ bắp chân. Thấy vậy, Khương Thần chính là không còn gì để nói. Cũng mập thành cầu, có ý sao? Bất quá, thấy tiểu gia hỏa này thiên chân vô tà dáng vẻ, Khương Thần cũng là không khỏi khẽ mỉm cười. Được, ngươi cái tên này, ta lại không cùng ngươi cướp. Khương Thần khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu nói. Chẳng qua là bàn tay hắn mới chạm đến Tịch Diệt Thiên Long đầu, hắn chân mày không khỏi nhíu lại. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng, Tịch Diệt Thiên Long nơi chán, bắt đầu có hai cái nô lên. Cái này làm cho hắn mắt mang u buồn. Tịch Diệt Thiên Long hiển nhiên là dài hơn ra sừng rồng dấu hiệu A. Nha, ô nha. Thấy Khương Thần mặt đầy bất ức, Tịch Diệt Thiên Long chát động kêu bảo thạch một loại sáng ngời con người, nhấc nhìn người trước lớn tiếng kêu đến. Nó lộ ra mặt đầy ân cần. Tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ngươi tại sao lại mất hứng? Không việc gì. Khương Thần liếc về Tịch Diệt Thiên Long liếc mắt, cười nói. Có thể trong lòng của hắn khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Cẩn thận cảm ứng đi, Tịch Diệt Thiên Long khí tức tựa hồ đạt tới nguyên đăng cảnh. Nó kia tốc độ tu luyện, để cho Khương Thần làm sao có thể cao hứng đứng lên. Nếu là ngày nào Tịch Diệt Thiên Long đạt tới thần cảnh, từ đó cắn trả, một cái tát đập chết hắn làm sao bây giờ. Cũng may, tu luyện cửu tinh luyện thần quyết Khương Thần kia thần hồn lực cũng biến thành mạnh hơn. Kia thần hồn lực, hoàn toàn có thể cùng những thứ kia phổ thông nguyên đan cảnh tu giả có thể so với. Này mới khiến Khương Thần tâm còn không đến mức hốt hoảng. Lao tổ, Hình Vũ tiểu thư tới chơi. Nhưng vào lúc này, một cái dung nhan xinh đẹp thị nữ đi tới. Hướng Khương Thần doanh doanh sau khi thi lễ nói. Hả, Hình Vũ nha đầu này tới sao? Nghe vậy, Khương Thần chân mày động một cái. Hình Vũ tiểu thư đã tới ba lần, bởi vì lao tổ ngài đang bế quan, cho nên liền rời đi. Thị nữ kia nói. Tới ba lần sao? Khương Thần hơi lộ kinh ngạc, chợt nói, ta đi gặp một chút nàng. Khương Thần đi tới phòng tiếp khách. Lúc này Diệp Hình Vũ đã đợi sau khi đã lâu. Làm Khương Thần đi tới, Diệp Hình Vũ đứng dậy, hướng Khương Thần thăm hỏi sức khỏe. Khương sư tổ. Lúc này nàng ngữ khí ôn hòa, như một cái nhà bên nữ hải, sớm đã không còn vừa thấy được Khương Thần thì cái loại này vắng lặng ngạ mạn. Ngồi. Khương Thần hướng Diệp Hình Vũ tỏ ý, chợt chính mình ngồi xuống ở chủ vị. Hình Vũ, ngươi tìm ta có việc sao? Sau khi ngồi xuống, Khương Thần dò hỏi. Không việc gì, ta chính là muốn nhắc nhở sư tổ một chút, tu luyện cửu tinh luyện thần quyết lúc nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là cảm giác không đúng, đương lập gần thối lui ra tu luyện, cho dù là tu luyện thất bại, cũng không nên mạo hiểm, nếu không một khi suy giảm tới thần hồn, hậu quả kia, đem thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Hinh Vũ nói. Những ngày qua nàng một mực có lòng lo âu, sợ Khương Thần tu thành ra nhiều chút vấn đề gì. Vốn là nàng nghỉ tưởng đưa tin hỏi Khương Thần. Bất quá, nàng lại sợ sẽ ảnh hưởng Khương Thần tu luyện, cho nên mấy lần tự mình tới cửa viếng thăm. Không nghĩ lại biết được Khương Thần một mực ở bế quan. Bây giờ nhìn thấy Khương Thần bình yên, Diệp Hinh Vũ cũng coi là thở phào, cho nên liền vội vàng nói tới chuyện này. Ha ha, đà tạ nhắc nhở. Nghe vậy, Khương Thần bật cười lớn, hắn còn tưởng rằng có đại sự tình gì đây. Không nghĩ tới nha đầu này là vì chuyện này mà tới. Chuyện này, sư tổ ngài có thể nhất định phải lên tâm. Thấy Khương Thần mặt đầy lạnh nhạt, tựa hồ không có để ở trong lòng. Diệp Hinh Vũ nhắc nhở lần nữa đạo. Ho khan một cái, này cửu tinh luyện thần quyết, ta đã nhập môn. Khương Thần ho khan một tiếng, nói, bây giờ ta thần hồn lực đại tăng, đã có thể tùy tiện minh khắc cao cấp minh văn. Nói tới chuyện này, hắn chân mày không khỏi giãn ra, thần hồn lực tăng lên, để cho hắn không thể nghi ngờ nhiều mấy phần sức lực. Người đã nhập môn. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ ngẩn ra, cả người cũng ngây tại chỗ, kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, tu luyện cửu tinh luyện thần quyết, đầu tiên được cảm ứng tinh thần. Cảm ứng tinh thần. Tiên thiên cảnh tu giả linh thức yếu kém, cảm giác có hạn, nghĩ tưởng cảm giác tinh thần quá khó khăn. Về phần dẫn tinh thần chi lực luyện thần, vậy thì càng khó khăn. Ngay cả Diệp Hinh Vũ mình cũng là khi đạt tới nguyên đan cảnh sau mới tu luyện cửu tinh luyện thần quyết. Nhưng là, lúc này Khương Thần lại nói mình đã nhập môn. Nàng làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. Nay cửu tinh luyện thần quyết thật không tệ, chính là bắt đầu nguy hiểm nhiều chút, ta thần hồn cũng thiếu chút nữa giải tán, bất quá vượt đi qua sau liền có thể, đúng ở Nam Vân Tông, có thể có cái gì lợi hại võ học, ta nghĩ rằng đi xem một cái. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt ung dung nói. Xem ra hắn là thật nhập môn. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ hít thật sâu một cái. Lúc này nàng đối với Khương Thần đã nhiều mấy phần tín nhiệm. Dưới cái nhìn của nàng, như Khương Thần loại này thiên chi tiêu tử, căn bản không có cần phải lừa nàng. Ta Nam Vân Tông có thật nhiều võ học điển tịch, cũng có thật nhiều tiền bối lưu lại võ đạo áo nghĩa, nếu Khương sư tổ nghỉ tưởng học hỏi, Hinh Vũ đều có thể dẫn đường. Ở hít thật sâu một cái sau, Diệp Hinh Vũ miệng hơi cười, hướng Khương Thần nói, lúc này nàng, ngay ngắn đại khí, tràn đầy nữ tính mị lực. Được, như vậy, sẽ đi ngay bây giờ đi. Khương Thần đứng dậy, nói. Diệp Hinh Vũ cũng không thôi ủy, đi theo đứng dậy. Chẳng qua là khi Khương Thần đi tới bên người nàng, nàng mâu quang cấp động, liền nhìn thấy người trước trên bả vai kia bản đô đô tịch diệt thiên long sau không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Đây chỉ là ngài lúc trước con rắn kia không, long. Diệp Hinh Vũ không nhịn được dò hỏi. Lúc này nàng mặt đầy hồ nghi. Đi trước nàng thấy tịch diệt thiên long lúc rõ ràng cho thấy một cái gầy yếu con rắn nhỏ a. Nhưng lúc này lại biến thành một cái bản đô đô ra hỏa. Và lại, nàng định thần nhìn lại, tên tiểu tử này lại còn sinh ra trào tử. Nếu không phải tiểu gia hỏa trên người toàn bộ đều là hiện lên ánh sáng màu tím vậy, nàng thật đúng là sẽ không liên tưởng đến cái điều con rắn nhỏ. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu đầu, chợt sờ một cái tịch diệt thiên long đầu nói, nó chính là tiểu thiên, chẳng qua là gần đây ăn mập một chút, lần sau khiến nó xuống giảm cân hẳn liền có thể khôi phục trước dáng vẻ. Nha, gào nha. Vậy mà, lời này mới hạ xuống, tịch diệt thiên long liền vùng trào tử, mặt đầy ủy khuất kêu lên. Chỉ thấy tiểu gia hỏa trảo tử không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, người ta còn là con nít, đây là đang giải thân thể, mới không cần giảm cân đây. Người cái tên này, còn không vui đây. Thấy vậy, Khương Thần toát ra mồ hôi. Nha, gào nha. Tịch diệt thiên long gào nha hai tiếng, kia móng nuốt nhỏ, không ngừng ra dấu. Chật, tiểu gia hỏa kia bảo thạch một loại con ngươi chớp động, chính giữa sương mù mông lung, mặt đầy ủy khuất nhìn hướng Khương Thần, nhìn bộ dáng kia, tiểu gia hỏa sắp khóc, người ta nhỏ như vậy. Tại sao có thể giảm cân đây? Bộ dáng kia, thật là hình như là một mực sắp gặp phải ngược đãi tiểu thú, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Tên tiểu tử này tựa hồ so với trước kia còn nhiều mấy phần linh khí. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ bên trong hơi động lòng, chẳng lẽ nó thật là nhất điều long? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng khó mà bình tĩnh. Diệp Hinh Vũ cảm giác mình thế giới quan bắt đầu dần dần đang thay đổi. Nếu đây thật là nhất điều long, như vậy, này Khương Thần nên kinh khủng dường nào a? Được. Không để cho ngươi giảm cân, không để cho ngươi giảm cân. Thấy tịch diệt thiên long điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, Khương Thần khẽ vuốt ve nó đầu nói. Chương 116, khiêu khích. Gào nha. Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long lúc này mới híp mắt, lộ ra mặt đầy thật thà nụ cười. Tiểu gia hỏa còn dùng kia bàn đô đô đầu liếm Khương Thần cổ, tỏ vẻ thân mật. Con thú nhỏ này, thần. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ cũng sửng sờ. Con thú nhỏ này, sẽ hủy khuất, sẽ còn đòi chủ nhân tốt. Đây thật là một cái nhỏ thú. Thật là so với người còn tràn đầy linh khí a. Người cái tên này. Khương Thần cười cười, chợt bước dài ra, đi về phía đế biển bên ngoài. Diệp Hinh Vũ đi theo đi, thiếu nữ khỏe mắt liếc qua vẫn như cũ không nhịn được hướng Tịch Diệt Thiên Long cảm ứng đi. Giờ phút này, nội tâm của nàng khó mà bình tĩnh. Bởi vì nàng phát hiện, điều này. Long khí hơi thở so với lúc trước không biết hùng hậu bao nhiêu. Mang theo phức tạp tâm tình, Diệp Hinh Vũ cùng Khương Thần đi ra đế biển. Chật, nàng sử dụng phi chu, mang theo Khương Thần bay về phía Thiên Vân Phong. Ở ta Nam Vân Tông, có cái nào võ học rất có danh tiếng? Trên thuyền bay, Khương Thần dò hỏi. Ta Nam Vân Tông lấy trận pháp kiếm đạo nổi tiếng, trừ trận văn thuật, còn lại dĩ nhiên chính là kiếm đạo, đồng thời tại những khác võ học áo nghĩa thượng cũng rất có thành tựu, như đao, trưởng, quyền. Ở ta Thiên Vân Phong có một cái vũ đạo nhai, nơi đó có vô số tiền nhân lưu lại võ đạo áo nghĩa, nếu ngươi muốn tôi trực quan biết đông đảo võ học, đi vũ đạo nhai, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thấy Khương Thần hỏi tới Diệp Hinh Vũ nói, vũ đạo nhai. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang động một cái, nói, được, mang ta đi vũ đạo nhai nhìn một chút. Ừ. Diệp Hinh Vũ khẽ gật đầu, chợt nói, võ học trong điển tịch thật sự ghi lại chính là trụ cột nhất võ học. Có thể võ đạo áo nghĩa không thể truyền lời, chỉ có thể hiểu ý, nếu căn cứ điển tịch học tập, chẳng qua là học được cứng nhắc chiêu thức thôi, chỉ có coi hình, ngộ kỳ ý, mới có thể khống chế võ học chi tinh túy. Thật sự lấy võ đạo nhai là ta Tiểu Vân Phong đông đảo đệ tử chọn đầu nơi, đồng thời, chính giữa võ học áo nghĩa, cũng phong phú nhất. Võ học áo nghĩa. Khương Thần ánh mắt híp lại, khoe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Ở Khương Thị lúc, hắn tu vi còn thấp, cho nên học là cơ sở võ học. Chứ ngoài ra, chính là huyết mạch võ học. Huyết mạch võ học, đó là căn cứ Khương Thị đệ tử huyết mạch vũ hồn sáng tạo võ học. Như Tiểu Lục Đạo Trưởng. Như, Tiểu Lục Đạo Điệp Lãng Trảm. Liên quan tới lục đạo luân hồi vũ hồn thượng vũ học áo nghĩa, chúng ta Nam Vân Tông cũng không có, bất quá ngươi Hàn Băng vũ hồn thượng vũ học áo nghĩa lại có. Diệp Hinh Vũ ở bên cạnh là Khương Thần giảng giải. Lúc này nàng rất chờ mong Khương Thần có thể ở võ học có kiến thụ, nếu là như vậy, vị lai Nam Vân Tông nhất định sẽ là một cái xuất sắc thời đại. Hàn đạo vũ học áo nghĩa sao? Nghe vậy, Khương Thần tâm thần khẽ động. Hắn nắm giữ Hàn đạo chi văn, có thể so với Hàn đạo vũ hồn. Nhưng hắn lúc này lại chỉ có thể đơn giản vận dụng hàn khí lực A. Nếu có thể đem loại lực lượng này phát huy được, hắn sau này cũng liền một loại cường đại thủ đoạn. Hô! Phi chu vạch qua hư không, xuất hiện ở Thiên Vân Phong. Đọc truyện với lần này Diệp Hinh Vũ trực tiếp thúc giục phi chu hướng Vũ Đạo Nhai bay đi. Vũ Đạo Nhai, ở Thiên Vân Phong sau núi eo. Này Vũ Đạo Nhai, thật là lớn A. Khi đi tới Vũ Đạo Nhai, Khương Thần không khỏi bị trước mắt một màn cho chấn rung một cái. Vũ Đạo Nhai. Đầu tiên, dọi vào Khương Thần trong mắt là một mặt có thể có 1000 cao 8 mét vách đá. Nhìn một cái, vách đá bằng phẳng bóng loáng, như bị nhất kiếm tiêu diệt. Ở chính giữa dốc đá nơi, là gắn đến một thanh có thể có dài 300 trượng cự kiếm. Thanh kiếm này, như bị người khảm nạm với chính giữa, thấu phát một cổ khiếp người kiếm khí. Rất khó tưởng tượng, trôi này cự kiếm, rốt cuộc là thế nào là gắn với trên vách đá dựng đứng. Thanh kiếm này, khí thế thật là mạnh. Còn không có đến gần Vũ Đạo Nhai. Khương Thần cũng cảm giác được kia khiếp người kiếm ý. Loại khí thế này, đâm thẳng nhân thần hồn, làm cho tâm thần người run rẩy. Chôi này thạch kiếm chính là ta Nam Vân Tông lão tổ lấy vô thượng kiếm ý minh khắc với trên vách đá. Bên trong hàm chứa hắn một tia kiếm ý, kiếm này là cấn tại Vũ Đạo Nhai thượng đã vạn năm đến, kiếm kia bên trong ý, đến nay bất hủ. Nhìn tiền phương trên vách đá dựng đứng thạch kiếm, Diệp Hinh Vũ mắt lộ kinh ý. Trong kiếm ý, vạn năm bất hủ sao? Nghe vậy, Khương Thần bên trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phần kinh ý. Vũ Đạo Nhai đất đai cực kỳ rộng lớn, nơi trung tâm là một cái to đại giáo trường. Trừ trong lúc này ra to lớn kiếm ngoài vách núi, bên cạnh còn có vách đá. Dưới vách đá dựng đứng, tất cả lưu lại võ bia. Thậm chí, ở một ít trên vách đá dựng đứng có thể thấy trường ấn, chỉ động. Những thứ này đều là tiền nhân lưu lại võ học kinh nghiệm, chính giữa ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Ở nơi này nhiều chút vách đá gian, có đá lớn mọc như rừng. Cũng có võ bia cao vút, chính giữa còn có cổ mục chọc trời, cầu nhỏ nước chảy. Giờ phút này, ở nơi này Vũ Đạo Nhai phụ cận bất ngờ tập hợp rất nhiều thanh niên. Những thứ này đều là Tiểu Vân Phong thiên tài, bọn họ đại đa số thời gian đều sẽ tới nơi này tìm hiểu tiền nhân lưu lại võ đạo áo nghĩa. Khương Thần tới. Khương Thần mới rơi đất mà thôi, ở nơi này Vũ Đạo Nhai gian, lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Cái gì? Khương Thần tới? Nhất thời, từng cái thanh niên mâu quang cấp động, phong tỏa Khương Thần. Ở một số người tỏ ý bên dưới, rất nhiều người bắt đầu tập hợp chung một chỗ, hướng Khương Thần đi tới. Chẳng qua là, ở những người này trong con ngươi kia toát ra ánh sáng, nhưng cũng không như thế nào cùng thiện. Những người này, làm ta thật giống như cướp bọn họ tình nhân như thế. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi không còn gì để nói. Không cần để ý tới bọn họ. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ tử tốn nói. Như vậy, chúng ta phải đi kiếm kia bên dưới vách núi xem một chút đi. Khương Thần gật đầu một cái, chính là về phía trước kiếm kia nhai đi tới. Thanh cự kiếm kia, dẫn dắt tâm thần hắn, khiến cho rất muốn đi xem, rốt cuộc là bực nào vô thượng kiếm ý, lại có thể như thế vạn năm bất diệt. Diệp Hinh Vũ gật đầu, chợt đi theo đi. Ha ha, Khương Đại Sư Tổ, thế nào, tới tìm hiểu kiếm ý a? Vậy mà, ngay tại Khương Thần đi về phía kiếm kia nhai thời điểm, một đám thanh niên để ngang trước người hắn, chính giữa một người, miệng hơi cười, mặt đầy khiêu khích nhìn hướng Khương Thần, mặc dù trong miệng hắn kêu Sư Tổ, cũng không có một chút cung kính ý tứ. Ở chỗ này bên người thần, có bốn vị thanh niên vây quanh. Trừ ngoài ra, cách đó không xa còn có một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm thờ ơ lạnh nhạt. Nếu biết bản lão tổ tới học hỏi võ đạo áo nghĩa, các ngươi không ngoan ngoan ở hai bên cung nền, lại ngăn cản ở chỗ này, là đang ở coi rẻ ta Nam Vân Tông môn quy sao. Thấy những người này mặt đầy khiêu khích, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, liền quét nhìn trước mắt năm người thanh niên, từng chữ từng câu mắng. Ngươi nghe vậy, mới vừa rồi kia mở miệng thanh niên chân mày không khỏi nhíu một cái. Bọn họ tới đây, dĩ nhiên là bới móc. Có thể không nghĩ tới, cái này còn không có nói hơn hai câu, liền bị Khương Thần lấy thân phận áp chế. Này để cho bọn họ có một loại có lực không cách nào thi triển cảm giác. Người này, cũng còn chưa từng có 3 năm đánh cuộc với nhau kỳ đâu rồi, lại còn sắp xếp khởi giá tử, thật sự coi chính mình là lao tổ sao. Không sai, nhìn 3 năm sau hắn đánh như thế nào phá cửu tinh công tử chiến tích. Ở cách đó không xa, rất nhiều thanh niên trong lòng không cam lòng, thấp giọng nói. Hiển nhiên, bọn họ đối với Khương Thần tràn đầy bài xích. Nếu không phải như thế, mọi người cũng sẽ không phái vài người tới khiêu khích Khương Thần. Ha ha, nghe nói Khương Sư Tổ thiên phú dị bẩm, ở Minh Văn Chi Đạo Thượng chính là vạn năm khó gặp thiên tài, cũng không biết Khương Sư Tổ có nguyện ý hay không dạy bảo, cùng vạn bối luận bàn một chút, cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút ngài vô thượng phong thái. Cũng nhưng vào lúc này, một người thanh niên từ nơi không xa bước đi tới, hắn hít mắt, miệng hơi cười. Trong con ngươi tất cả đều là lộ ra khiêu khích ý. Hắc hắc, Khương Sư Tổ, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, nhưng là rất muốn nhìn ngươi một chút vô thượng phong thái a. Bên cạnh mấy người kia lập tức phụ hòa nói. Chương 117, cho các ngươi kiến thức một chút. Luận bàn. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, quét nhìn mọi người. Hắn tự nhiên biết, những người này chẳng qua chỉ là muốn mượn luận bàn tên, tới khiêu khích hắn a. Phan Vân Chiêu, ngươi là chân nguyên sơ kỳ cảnh tu giả. Khương Sư Tổ vừa mới bước vào tiên thiên cảnh mà thôi, ngươi lại muốn khiêu chiến hắn, ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Thấy những người này mặt đầy nghiền ngẫm, muốn tìm hấn Khương Thần, bên cạnh Diệp Hinh Vũ cao mày, mặt đầy lạnh lùng mắng. Ha ha, Khương Sư Tổ là tài ngút trời, không phải nói hắn minh khắc ngưng bạo nổ minh văn thành công sao? Phan Vân Chiêu cười một tiếng, nói, có thể để cho hắn tại chỗ minh khắc một cái ngưng bạo nổ minh văn xuất thủ, ngưng bạo nổ minh văn nhưng là có thể tăng phúc 3 thành chiến lược. Vừa vặn để cho chúng ta kiến thức một chút xuống Khương Sư Tổ thủ đoạn A. Không sai, ha ha, nếu là Khương Sư Tổ không cách nào bằng vào Minh Văn Chi thuật vượt cấp mà chiến, sau này làm sao có thể phục chúng? Chẳng lẽ, hắn ở võ đạo cũng có thể có này thiên phú? Bên cạnh thanh niên cười hắc hắc, cũng muốn để cho Khương Thần xuất thủ, tốt nhờ vào đó chế rêu Minh Văn Chi thuật cùng võ đạo chênh lệch. Chế rêu Khương Thần dù là ở Minh Văn Chi thuật thiên phú dị bẩm, cũng không cách nào cùng những vũ đạo thiên đó mới như nhau. Có thể nói, lần này bọn họ chính là muốn đả kích Khương Thần. Chờ đợi ngày này, bọn họ nhưng là ước chừng chờ 7 ngày a. Các ngươi nghe vậy, Diệp Hinh Vũ giận đùng đùng. Không sao cả. Khương Thần khoát khoát tay, tỏ ý Diệp Hinh Vũ không cần tức giận, chật, hắn mâu quang đông lại một cái, quét nhìn Phan Vân Chiêu, nói, ngươi thật muốn để cho bản tổ chỉ điểm một chút ngươi. Hắn trong con ngươi lộ vẻ cười, có thể nụ cười kia chính giữa lại ẩn dấu ác liệt ánh sáng. Ha ha, nếu là Khương Sư Tổ không muốn cũng là không sao. Phan Vân Chiêu nhún nhún vai cười một tiếng, nói, bất quá, chỉ sợ, sau này ta Nam Vân Tông đệ tử, sẽ cho rằng sư tổ có tiếng không có miếng, đối với ngài danh tiếng, nhưng là cực kỳ bất lợi a. Ha ha, nếu Phan Đồ Tôn như thế là Lao Tổ lo nghĩ, Lao Tổ dĩ nhiên là nguyện ý chỉ điểm ngươi một, hai, bất quá, ngươi tu vi này quá yếu, mới chân nguyên sơ kỳ cảnh thôi, Lao Tổ sợ không cẩn thận thương ngươi, coi như không được, dù sao, ta cũng vậy mới xem qua minh văn chi thuật, kia trưởng khống lực, sợ là còn không đủ khả năng a. Khương Thần híp mắt cười một tiếng. Ha ha, làm tổn thương ta. Nghe vậy, Phan Vân Chiêu không nhịn được lên tiếng mà cười, nói, ta là chân nguyên cảnh tu giả, còn người mang kiếm vũ hồn, lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân ý, chớ nói ngươi, coi như là chân nguyên kia trung kỳ, chỉ sợ là chân nguyên hậu kỳ tu giả, ta đều có thể đánh một trận. Đối với mình chiến lực, Phan Vân Chiêu tràn đầy lòng tin. Người mang kiếm vũ hồn sao? Vậy còn được, bất quá, quên nói cho ngươi biết, lao tổ ta cũng bước vào chân nguyên cảnh, ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn sao. Khương Thần khẽ gật đầu, trợn mặt đầy nghiêm túc nhìn hướng kia Phan Vân Chiêu, nhắc nhở. Ngươi cũng bước vào chân nguyên cảnh. Chẳng qua là, kia Phan Vân Chiêu nhưng là ngay cả mắt trợn trắng, khinh bị nói, Khương Sư Tổ, thế nhân đều biết, ngài bước vào tiên thiên cảnh mới một tháng, ngươi tới Nam Vân Tông mới bao lâu? Liên bước vào chân nguyên cảnh, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng cái nảy doa người, không muốn so tài chứ? Ha ha, đúng vậy, ngươi sợ sẽ nói a, chúng ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Một nhóm người phụ hòa nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần hoàn toàn là ở doa người, là chính là để cho Phan Vân Chiêu sợ hãi, từ đó không đang luận bàn. Ha ha, Khương Sư Tổ ngươi yên tâm, ta chỉ là cùng ngài luận bàn một chút, kiến thức một chút ngài vô thượng phong thái thôi, không sẽ ra tay toàn lực. Phan Vân Chiêu chân mày cau lại, nhìn xéo qua Khương Thần, mặt đầy ngạo nghễ nói, hắn thấy, Khương Thần hiển nhiên là bị hắn kiếm vũ hồn dọa cho ở. Lúc này trong lòng của hắn rất là đắc ý. Cái gì vạn năm khó gặp thiên tài, còn chưa phải là không dám đánh với hắn một trận. Minh văn chi thuật, bàng môn tả đạo A. Cứ như vậy người, xứng sao cùng cựu tinh công tử như nhau. Bên cạnh tu giả cũng mặt đầy cười lạnh, nhìn hướng Khương Thần là tràn đầy khinh thường. Các ngươi quá mức. Nghe những thanh âm này, Diệp Hinh Vũ cao mày, máng. Ha ha, Hinh Vũ, không cần như thế. Nếu những thứ này hậu bối đều như vậy khiêm tốn, muốn lãnh giáo bổn tọa thủ đoạn, như vậy, lao tổ liền để cho bọn họ kiến thức một chút một chút, nếu không bọn họ còn nói ta không chịu dịu dắt hậu bối đây. Khương Thần cười nhạt, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Lúc này hắn, kia giữa hai lông mày có một cổ khí thế ở dần dần ngưng tụ. Làm khí thế kia ngưng tụ, bên cạnh Diệp Hinh Vũ khuôn mặt có chút động, phát ra ra. Nhìn bộ dáng kia, Khương Sư Tổ tựa hồ khá có để khí, chẳng lẽ hắn không phải là khoác lác, là thực sự đạt tới chân nguyên cảnh. Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Phan Vân Chiêu đổ tôn đúng không? Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liếc về liếc mắt phía trước thanh niên liếc mắt, chợt lật bàn tay một cái, nói, ngươi thấy rõ ràng, này là một quả thạch bài, bổn tọa bây giờ liền mình khắc một cái ngưng bạo nổ minh văn cho ngươi xem một chút, cũng tốt để cho ngươi biết bổn tọa thủ đoạn. Chỉ thấy hắn lấy ra một quả minh khắc minh văn thạch bài, cùng với một nhánh minh văn bút. Thạch bài bị hắn kéo ở lòng bàn tay trái, tay phải hắn chấp bút, lời nói mới hạ xuống, liền bắt đầu minh khắc. Vù vù. Chỉ thấy được Khương Thần hạ bút như có thần, kia minh văn bút vũ động, thật lạ như rồng bay phượng múa. Chỉ là một cái hô hấp gian thôi, một cái ngưng bạo nổ minh văn liền bị khắc xong. Chợt Khương Thần lật bàn tay một cái, minh văn bút được thu vào trong nhận chứa đồ. Cái này thì khắc xong. Thấy vậy, phía trước Phan Vân Chiêu ngẩn ra. Cho tới giờ khắc này, hắn đều còn chưa có lấy lại tinh thần đây. Tốc độ như thế, có mấy người có thể so với. Lúc này, xa xa những thứ kia vây xem tu giả cũng toàn bộ đều sương sốt. Thật là nhanh, so với trước kia nhanh hơn. Diệp Hinh Vũ trong lòng chính là vén lên nặng nề gợn sóng, và lại, nhìn Khương Sư Tổ thần sắc, tựa hồ cũng không có một chút mệt mỏi ý tứ hắn cựu tinh luyện thần quyết, thật nhập môn. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng không khỏi rung một cái. Lúc này mới 7 ngày mà thôi, Khương Thần liền đem cựu tinh luyện thần quyết tu luyện nhập môn. Như thế tốc độ tu luyện, liền là cả Nam Vân Tông, vạn năm đến, cũng là đệ nhất nhân A. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, kích động ngưng bạo nổ minh văn thượng minh văn, tại hắn bên trong đan điền. Kia vũ hồn chính giữa huyết khí chạy băng băng, chân nguyên dũng động, lập tức bắt đầu hướng về kia ngưng bạo nổ minh văn bên trong rót vào, một cổ mênh mông mà bàng bạc lực lượng, đã tích góp ở nơi này mai ngưng bạo chi ấn, tùy thời có thể kích động. Ra tay đi. Làm xong hết thể các thứ này sau, Khương Thần về phía trước Phan Vân Chiêu nói. Được, như vậy, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, kiếm đạo ai. Phan Vân Chiêu mâu quang đông lại một cái, chợt lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh bảo kiếm. Kiếm dài 7 thước. Phía trên hàn quang thiểm thước, tản mát ra khiếp người khí tức. Kiếm này là thiên giai binh khí, ta tiên thiên cảnh, liền lĩnh ngộ kiếm thế, bây giờ càng là lĩnh ngộ một tia toàn phong kiếm ý, ngươi xem được. Phan Vân Chiêu tay cầm trường kiếm, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, tại hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là phát ra vẻ tự tin, chân nguyên cảnh tu giả mặc dù còn không cách nào thúc giục vũ hồn kiếm rời thân thể mà chiến. nhưng là hắn có thể thúc dục lĩnh ngộ ra kiếm ý, gia trì ở trên thân kiếm, kia uy thế của một kiếm, không giống vật thường, xa xa không phải bình thường võ học có thể so với. Toàn phong kiếm ý. Làm lời này hạ xuống, này Phan Vân Chiêu mâu quang đông lại một cái, cả người bỗng gian trở nên lăng lệ. Chỉ thấy tại hắn nơi đan điền kiếm vũ hồn ánh sáng nở rộ, một cổ kiếm ý mạnh bung ra. Kia sáng chói kiếm quang đâm mắt người mục đích. Phu cận không khí phải biến đổi. Chương 118, ta không cam lòng a. Ngưng ta kiếm ý. Chỉ thấy này Phan Vân Chiêu tâm thần động một cái, nơi đan điền kiếm ý hướng đến bảo kiếm trong tay, tập hợp đi. Rồi sau đó hắn thân thể động một cái, hóa thành một trận gió lốc, đánh về phía Khương Thần. Gió lốc khuấy động, như hóa thành một chuôi gió lốc kiếm, một cổ mênh mông mà bàng bạc kiếm thế hướng Khương Thần đập vào mặt đi. Phan Vân Chiêu hoàn toàn bị kiếm phong bao vây, hắn tựa hồ dung nhập vào kia gió lốc chính giữa, hóa thành ác liệt nhất kiếm đánh tới. Hô! Bàng bạc kiếm phong nào tới, khiến cho Khương Thần bên người không khí cũng giải tán hết sạch, hắn áo khoác khuyến khích, bay phất phới. Ha ha, Phan sư huynh nhưng là địa bảng bài vị top 100 thiên tài, hắn này toàn phong kiếm ý càng là bá đạo vô cùng, ta xem này Khương Thần như thế nào ngăn cản. Đó là, này Khương Thần không qua một cái chán nản hàn môn tử đệ thôi, liền hắn cũng muốn ngăn cản Phan sư huynh công kích. Dựa vào kia Minh Văn Chi thuật sao? Làm Phan Vân Chiêu xuất thủ, bên cạnh thanh niên mặt đầy cười lạnh, nhìn hướng Khương Thần, muốn xem người sau như thế nào ngăn cản này mãnh liệt một đòn. Đây chính là vũ hồn kiếm ý sao? Lúc này, Khương Thần ánh mắt híp lại, hắn ở cẩn thận cảm ứng một kiếm kia khí thế. Một kiếm này, khí thế xác thực cường đại. Chỉ là hơi cảm ứng, là hắn có thể phát hiện gió xoáy này kiếm chỗ lợi hại. Cái loại này kiếm thế, mang theo mấy phần không khỏi kiếm ý, chấn nhân tâm phách. Cái này xa xa không là tiên thiên cảnh tu giả có thể so với. Kiếm ý. Như thế nào kiếm ý? Đồng thời, Khương Thần trong lòng cũng là có xúc động. Hắn có thể cảm nhận được này Phan Vân Chiêu một thức này bất động. Loại khí thế này, để cho hắn cũng có mấy phần hướng tới. Bất quá, kiếm kia khí toàn khuấy động, hóa thành gió lốc xoắn tới, phải đem Khương Thần bọc. Dưới tình huống này, Khương Thần cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Khương Thần ra tay đi. Mà lúc này, kiếm kia khí toàn chính giữa, truyền tới Phan Vân Chiêu gầm nhẹ tiếng. Giờ phút này khí thế của hắn trùng thiên, kiếm khí có thể đạt được, như muốn chém hết tất cả. Như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đây Minh Văn Chi ấn uy lực đi. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chỉ thấy tâm thần hắn động một cái. Ngưng bạo chi ấn, bạo nổ. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Khương Thần thủ trưởng động một cái, Minh Văn Chi ấn liền bị hắn cho ném ra đi. Vù vù. Này Minh Văn Chi ấn ném ra, phía trên Minh Văn quang văn nở rộ, như nở rộ đóa hoa, không ngừng phóng đại. Khi này Minh Văn Chi ấn muốn đến gần kia Phan Vân Chiêu kiếm khí toàn lúc, Khương Thần tâm thần động một cái, kia Minh Văn mãnh bạo nổ vỡ đi ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau đó truyền ra, thanh âm kia, điếc tai phát hội, vang dội chân trời. Kèm theo là một cổ mênh mông mà bàng bạc lực lượng tán phát ra. Vù vù. Sức mạnh kia tán phát ra, tầng tầng lớp lớp, mênh mông mà bàng bạc. Mới buộc phát ra thôi, Phan Vân Chiêu kiếm kia khí toàn chính là run lên. Rồi sau đó bên cạnh tu giả chính là thấy, kiếm kia khí toàn giải tán. Phan Vân Chiêu cảm giác hô hấp cứng lại, tựa hồ có một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Cảm giác kia, liền giống như là một thế giới mãnh bạo nổ vỡ đi ra. Sức mạnh kia, tựa như có thể yên diệt hết thảy. Bao gồm Phan Vân Chiêu kiếm ý. Tốt lực lượng cường đại. Làm lực lượng này tàn phá tới, Phan Vân Chiêu đồng tử chợt co rụt lại, trái tim kia đang cuồng loạn. Một loại không khỏi sợ hãi tràn vào trong lòng. Đáng tiếc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cổ cường đại lực lượng đã đánh vào ở trên người hắn. Rồi sau đó hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay mà ra. Phan sư huynh bị đánh bay. Thấy vậy, xôn xao tiếng vang lên. Phu cận tu giả toàn bộ đều sững sốt. Đùng. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Phan Vân Chiêu rơi xuống đất, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn. Kia trường kiếm trong tay, đã sớm rời khỏi tay. Lúc này, hắn cau mày, lộ ra mặt đầy thống khổ dáng vẻ. Cái kia mâu quang cũng hơi lộ ra ảm đạm. Phan sư huynh bại. Liên nhìn thấy kia rơi xuống đất Phan Vân Chiêu sau, tiếng kinh hô vang lên. Làm sao có thể, Phan sư huynh lại bại. Phu cận tu giả toàn bộ đều là lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết, Phan Vân Chiêu nhưng là chân nguyên cảnh tu giả, hắn còn lĩnh ngộ một tia kiếm ý, há là một người như vậy có thể so với. Nhưng là, mới giao thủ thôi, hắn liền bị đánh bay. Điều này khiến người ta khó tin. Mới vừa rồi kia Minh Văn Chi ấn bên trong buộc phát ra là vũ hồn chân nguyên, Khương sư tổ thật bước vào chân nguyên cảnh. Diệp Hinh Vũ trong lòng động một cái. Bằng vào nguyên đan cảnh tu giả cảm giác, nàng phát hiện một chút manh mối. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, Căn cứ tình báo, nàng nhưng là biết, Khương Thần là một tháng trước mới bước vào tiên thiên cảnh. Chỉ là thời gian một tháng, hắn liền từ tiên thiên cảnh bước vào chân nguyên cảnh, trong lúc hắn còn tu luyện cửu tinh luyện thần quyết, cùng với minh văn chi thuật. Nói cách khác, Khương Thần Hoa đang tăng lên trong cảnh giới thời gian trên thực tế cũng không có một tháng. Như thế tốc độ tu luyện, đương thời có mấy người có thể so với chân nguyên cảnh. Hắn lại bước vào chân nguyên cảnh. Ở cách đó không xa, Nam Cung Trong Mây Tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, hắn chính là tận mắt chứng kiến qua chẳng qua là thối thể cảnh Khương Thần A. Khi đó, Nam Cung Vân là tiên thiên viên mãn cảnh tu giả. Hắn bây giờ còn chưa có bước vào chân nguyên cảnh, nhưng là, Khương Thần cũng đã đạt tới cảnh giới này. Biến hóa như thế, để trong lòng hắn khiếp sợ sau khi cũng là khổ sở vô cùng. Thiếu niên trước mắt, kia thiên phú tu luyện kinh khủng, để cho hắn tuyệt vọng. Ngươi này ngưng bạo chi văn làm sao có thể lợi hại như vậy? Phan Vân Chiêu cố gắng ngẩng đầu, về phía trước Khương Thần, không cam lòng hỏi. Ho khan một cái, lao tổ ta mới vừa bước vào chân nguyên cảnh, có tài học sẽ minh văn chi thuật, nhất thời không có thể khống chế tốt những lực lượng này, mới thương ngươi, ngươi cũng đừng ghi ở trong lòng a. Lão tổ ta cũng không phải là cái loại này ý thế hiếp người hạ người a. Khương Thần ho khan một tiếng, rất là nghiêm túc nói. Ngươi thật bước vào chân nguyên cảnh. Phan Vân Chiêu nhìn hướng Khương Thần, hắn cảm giác rất bị thương. Đó là tự nhiên, xuất thủ trước, bổn tọa không phải là cùng ngươi đã nói sao. Khương Thần nói. Phúc. Chẳng qua là, lời này hạ xuống, Phan Vân Chiêu lại không nhịn được gói một ngụm máu tươi. Bởi vì Khương Thần đúng là đã nói. Có thể khi đó, Phan Vân Chiêu cho là Khương Thần ở dọa người. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thật. Ta hận A. Phan Vân Chiêu nội tâm đang gầm thét, bàn tay hắn chống đỡ đất, rất muốn đứng lên sẽ cùng Khương Thần đánh một trận. Nhưng là, bàn tay hắn mới dùng sức, kia bụng khu vực, đau đớn một hồi chuyển tới, thân thể lập tức sủi lơ trên đất. Mới vừa rồi một kích kia, hắn xương cốt cũng đoạn mấy cây, nghiễm nhiên bị thương không nhẹ, đã không có lực đánh một trận. Ta không cam lòng A. Nhất thời, hắn lộ ra mặt đầy u hoán ánh mắt, cứ như vậy vô lực nhìn Khương Thần. Trong lòng của hắn khỏi phải nói liền ủy khuất. Vốn là, hắn là muốn mượn này tới đả kích Khương Thần. Ai sẽ nghĩ tới, mới ra tay mà thôi, hắn liền không minh bạch bại. Hắn đều muốn khóc. Tại sao có thể như vậy? Này Khương Thần không phải là mới bước vào tiên thiên cảnh không lâu sao? Những tu giả khác thấy sau cũng là cảm giác có chút không giải thích được. Kết cục này cùng bọn họ nghĩ tưởng không giống nhau a. Này khiến người ta cảm thấy buồn rầu. Chương 119, kiếm ý. Phan Vân Chiêu khiêu chiến Khương Thần, kết quả trực tiếp bị Khương Thần dùng võ hồn chi lực ngưng tụ ngưng bạo nổ minh văn đánh bay. Thấy vậy, Vũ Đạo Nhai xuống tu giả lúc này trong lòng cũng quá mức cảm giác khó chịu. Trong sân tu giả nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì, lại cũng không có lúc trước khinh thường vẻ. Bất kể như thế nào, một người, có thể ở ngắn ngủi thời gian một tháng, từ tiên thiên cảnh bước vào chân nguyên cảnh, đã đủ để kiêu ngạo. Và lại, Khương Thần còn có vạn năm khó gặp minh văn thiên phú. Còn ai dám khinh thường hắn? Nhất thời, trong sân đi ra hai người thanh niên đem Phan Vân Chiêu đỡ, lùi qua một bên. Ha ha, chúc mừng Khương sư tổ bước vào chân nguyên cảnh. Nếu sư tổ bước vào chân nguyên cảnh, như vậy, vạn bối bất tài, muốn cùng ngài lãnh giáo một phen. Ngay tại Phan Vân Chiêu bị nâng đỡ về phía sau, lại có một người thanh niên bước mà ra. Người thanh niên này tao nhã lịch sự dài, ngọc thụ lâm phong, nhưng là, tại hắn kia giữa hai lông mày lại tản mát ra ác liệt ánh sáng. Diệp Tinh Lan. Đương thời người bước mà ra, Diệp Hinh Vũ không khỏi cau mày, máng, Tinh Lan, ngươi nghịch ngợm cái gì? Đây là nàng một cái tộc đệ, chính là địa bảng bài vị tứ thập cửu thiên tài, ở kiếm đạo trên có bất phàm thành tựu. Không chỉ có như thế, người này càng là đạt tới chân nguyên trung kỳ cảnh. Lúc này hắn phải ra tay, Diệp Hinh Vũ làm sao có thể không giận? Dù là Khương Thần bước vào chân nguyên cảnh, lại cũng chỉ là vừa bước vào cảnh giới này a. Mới vừa bước vào chân nguyên cảnh, trong cơ thể được bao nhiêu chân nguyên có thể hao tổn. Chân nguyên một khi hao tổn xong, kia chiến lực cũng tựa như cùng tiên tiến cảnh. Cho nên Diệp Hinh Vũ lập tức mở miệng dậy. Ha ha, Hinh Vũ nha đầu, không cần như thế, nếu này hậu sinh muốn lãnh giáo, bổn tọa giống như hắn vui đùa một chút. Khương Thần khoát khoát tay cười nói. Người còn phải tiếp tục. Diệp Hinh Vũ khẽ nhíu mày, do hỏi. Khương Thần khẽ gật đầu. Vốn là hắn cũng lười để ý sẽ những người này. Bất quá đang cùng Phan Vân Chiêu sau khi giao thủ, người này cho thấy kiếm ý để cho Khương Thần trong lòng có cảm giác xúc. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, này cái gọi là kiếm ý, rốt cuộc là cái gì chỗ huyền diệu. Cho nên, hắn cũng vui vẻ cùng những người này luận bàn một, hai, tốt từ chính giữa liền hiểu một chút võ đạo áo nghĩa. Được rồi. Thấy Khương Thần một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Diệp Hinh Vũ nhếch miệng, chính là lui qua một bên. Đồng thời, nàng cũng rất muốn nhìn một chút, thiếu niên trước mắt, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Choe Nu A Toại, hắn có thể cùng Diệp Tinh Lan tranh phong sao? Ha ha, không hổ là ta Nam Vân Tông sư tổ, như vậy, vạn bối, có thể phải ra tay. Thấy Khương Thần đáp ứng đánh một trận, Diệp Tinh Lan khỏe miệng gian không khỏi câu khởi một vệt lạnh lùng độ cong, chỉ thấy hắn ở đạo một câu sau, kia lật bàn tay một cái, một thanh bảo kiếm, liền xuất hiện ở tay. Thanh bảo kiếm này ánh sáng lập lòe, phía trên có khắc lưu văn, giống như là tinh hà chạy xuôi ở phía trên. Đây là ta tinh hà kiếm, vì thiên giai minh binh. Diệp Tinh Lan tay cầm bảo kiếm, hướng Khương Thần nói. Thiên giai minh binh sao? Khương Thần chân mày khẽ nhúc nhích, chợt nói, được, bản lão tổ cũng lấy thiên giai linh binh xuất thủ. Khương Thần lật bàn tay một cái, cũng xuất hiện một món minh binh. Đây là một thanh chiến kích, chính là thiên giai minh binh, phía trên có thể có lục đạo luân hồi minh văn. Ra tay đi. Khương Thần tay cầm chiến kích, mâu quang cấp động, ngưng mắt nhìn phía trước Diệp Tinh Lan tử tốn nói. Cuồng vọng ra hỏa, lại dám để cho Tinh Lan công tử xuất thủ trước, hắn không biết Tinh Lan công tử chính là địa bảng ngày thứ 49 mới sao. Không sai, Tinh Lan công tử tinh hà kiếm ý, nhưng là đã bước vào kiếm ý nhất trọng cảnh, nếu là đạt tới thập trọng kiếm ý, liền có thể ngưng tụ kiếm ý chi văn, khống chế kiếm đạo áo nghĩa, thành là chân chính kiếm đạo cao thủ, thực lực của hắn mạnh, cũng không phải là mới lĩnh ngộ một tia kiếm ý Phan Vân Chiêu có thể so với a. Thấy Khương Thần mở miệng, phu cận tu giả đều là cười lạnh một tiếng. Khống chế một tia kiếm ý, cùng bước vào kiếm ý nhất trọng cảnh, kia chênh lệch có khác biệt trời vực. Tinh Lan công tử nhất kiếm liền có thể đánh bại này Khương Thần, đến lúc đó nhìn hắn thế nào giả bộ. Phu cận đệ tử cũng Diệp Tinh Lan tràn đầy lòng tin. Các tộc tiếng nghị luận không ngừng. Nhất trọng kiếm ý. Khương Thần chân mày khẽ động, đây là hắn lần đầu tiên nghe được kiếm ý còn có lối gọi này. Ha ha, Khương sư tổ, mời xem ta đây tinh hà cửu kiếm. Lúc này, Diệp Tinh Lan khẽ mỉm cười. Làm lời này hạ xuống, hắn mâu quang bỗng lạnh lẽo. Tinh hà cửu kiếm, đệ nhất kiếm, tinh mang chợt hiện. Quét. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn vẩy một cái, kiếm quang chợt lóe, giống như tinh mang chợt hiện, về phía trước Khương Thần hô khiếu nhi đi. Tinh mang hô khiếu nhi đến, tốc độ cực nhanh, mau giống như vì sao trên trời vạch qua chân trời. Kiếm kia mang có thể đạt được, hư không cũng giống bị xuyên thấu, duệ không thể đỡ. Thật là nhanh. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe. La Yên bước. Nhất thời, Khương Thần lòng bàn chân mại động, như đạp khói mà đi, trong thời gian ngắn liền né tránh đến phía bên phải. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn có thể rõ ràng phát chóc đến những thứ này kiếm mang quy tích, né tránh kia ác liệt thế công. Né tránh sao? Thấy Khương Thần né tránh, Diệp Tinh Lan tuét miệng cười một tiếng, chợt trường kiếm trong tay khều một cái. Tinh hà cửu kiếm, kiếm thứ hai, tinh hà ngút trời. Chỉ thấy hắn này trường kiếm khều một cái, kiếm khí kia tán phát ra, hóa thành một dòng sông kiếm. Hô! Kiếm này sông lan lộn, trực tiếp cuốn về phía Khương Thần. Chân nguyên trung kỳ cảnh tu giả chân nguyên trong cơ thể đã cực kỳ bàng bạc, kia nhất kích chi lực, chân nguyên hóa khí, hạo hạo đáng đáng, thật như ngân hà cuốn. Kiếm này sông xoắn tới, căn bản không cho Khương Thần một tia thở dốc cơ hội. Kiếm kia sông lan lộn, chính giữa kiếm khí như điên long nhào tới, mỗi một tia cũng bá đạo mà ác liệt. Khi chúng nó tàn phá mà khi đến, Khương Thần cảm thấy da thịt làm đau. Mỗi một tia kiếm khí cũng giống như lợi kiếm. Khi này kiếm khí tàn phá tới, Khương Thần nội tâm khẽ động, lập tức nhanh chóng thối lui đến bên cạnh. Đồng thời, tại hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ quang văn nở rộ. Tâm thần hắn ở cảm ngộ kiếm kia sông chính giữa chỗ huyền diệu. Ông. Nhất thời, vũ hồn chi thụ thượng, quang văn thiểm thước, như diện hóa ra một vùng ngân hà, chính giữa có tinh mang vạch qua, còn có tinh hà đang lan lộn. Này dị tượng, thật là tựa hồ đang sao chép Diệp Tinh Lan thế công. Ha ha, Khương sư tổ, chẳng lẽ ngươi nếu như vậy một mực trốn ở đó sao? Thấy Khương Thần lần nữa né tránh, Diệp Tinh Lan lớn tiếng mà cười. Không sai, chúng ta Khương sư tổ chẳng lẽ chỉ biết tránh? Ha ha, ngài không phải là vạn năm khó gặp thiên tài sao? Không phải nói muốn lực gáp cùng thời sao? Thế nào chỉ có thể tránh a? Ở vũ đạo nhai chính giữa, châm chọc tiếng cũng là vang lên theo. Tránh, ai ở tránh? Bùn tọa chẳng qua chỉ là ở nóng người a. Khương Thần nói. Ha ha, bất quá, tiếp đó, ngươi coi như muốn tránh, cũng tránh không. Diệp Tinh Lan khẽ mỉm cười, chật, trong tay hắn kiếm thế biến đổi. Kiếm thứ ba, tinh hà nộ quyển. Quát khẽ một tiếng tiếng vang lên. Chỉ thấy Diệp Tinh Lan trường kiếm cuốn một cái, kiếm khí hóa long, về phía trước quần quần đi. Kiếm thứ tư, kiếm như tinh vẫn. Tiếp đó, hắn lại xuất thủ, trường kiếm kia vũ động, kiếm mang vẫn thạch hạ xuống, bao trùm phía trước. Chỉ là ngay lập tức, Diệp Tinh Lan liên tục ra hai kiếm, tốc độ kia nhanh, để cho người ứng tiếp không nổi. Ở nơi này hai kiếm bên dưới, Khương Thần nghiễm nhiên không thể tránh né. Tinh Hà kiếm vũ này Tinh Hà cửu kiếm, ngược lại cũng ác liệt. Diệp Tinh Lan hai kiếm xuất liên tục, Khương Thần cũng là trở nên động dung. Kiếm vũ hạ xuống, mỗi một kiếm cũng hồn dày vô cùng, hàm chứa một cổ cường đại lực lượng. Sức mạnh kia, đúng như vẫn thạch hạ xuống, thế không thể đỡ. Rõ ràng chẳng qua là kiếm mang mà thôi, lại giống như vẫn thạch hạ xuống, này chính là kiếm ý sao? Cảm thụ kia giống như vẫn thạch một loại hạ xuống kiếm mang, Khương Thần bên trong hơi động lòng, tựa hồ có cảm giác nộ, ý, kiếm ý ý, đến từ người trong lúc giật mình, Khương Thần hiểu ra. Chương 120, sơ ngộ chân lý võ đạo. Bất kỳ kiếm ý, tất cả đến từ người, nhân ý đọc có thể đạt được, phương thành kiếm ý. Ở Khương Thần trong đầu, có linh quang tiềm thước. Chỉ thấy Khương Thần tay cầm chiến kích, kia sải bước manh về phía trước bước ra. Lục đạo điệp lãng trảm. Rồi sau đó, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Quét. Chiến kích về phía trước chém ra. Lúc này Khương Thần, tâm thần hoàn toàn chìm vào này chiến kích chính giữa. Kia ý, dung nhập vào võ học chính giữa. Kiếm ý sở trí, kiếm mang có thể như vẫn thạch ta đây lục đạo luân hồi vũ hồn, chính là lục đạo thế giới Khương Thần ý hoàn toàn chìm vào lục đạo điệp lãng trảm chính giữa, hắn tựa hồ quên toàn bộ, có chẳng qua là lục đạo luân hồi, hắn lục đạo luân hồi vũ hồn, kia huyết mạch chi lực đang cộng minh. Vũ hồn tiềm thức, có lục đạo luân hồi thế giới chìm nổi, một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào chiến kích bên trong. Lục đạo thế giới ở Khương Thần ý niệm dưới sự khống chế, kia kích mang hạ xuống, khí thế ngút trời, giống như sóng biển hạ xuống. Nhưng là, kia sóng biển lật mà xuống, nhưng lại hàm chứa một cổ mênh mông thế giới sức mạnh to lớn. Từ xa nhìn lại, thật là giống như một thế giới hạ xuống. Ầm. Kích mang qua, phía trước Tinh Hà kiếm khí hơi chậm lại, bị miễn cưỡng xé ra một vết thương. Rồi sau đó Khương Thần bước dài ra, trực tiếp chính là về phía trước bước ra. Trong tay hắn chiến kích còn đang múa may. Quét, quét. Chỉ là trong thời gian ngắn, Khương Thần liền chém ra 6 kích. Mỗi một kích chém ra, chân hắn trưởng cũng về phía trước bước ra một bước. Nhất thời, lục đạo kích mang, hóa thành nhất ba hữu nhất ba kích lãng về phía trước đánh ra đi. Bên trong ẩn chứa khí thế, trực tiếp đem phía trước hư không chấn cũng dâng lên một trận rung động. Kia từng đạo giống như vẫn thạch một loại lật xuống kiếm mang từng khúc vỡ nát. Tốt khí thế cường đại. Làm kia kích mang chém tới, Diệp Tinh Lan chợt biến sắc. Kia lục đạo kích mang biến hóa lãng, khí thế kia quá mạnh mẽ, trực tiếp chấn Diệp Tinh Lan kia khơi mào kiếm hà tan vỡ. Lực lượng cường đại, chèn ép hắn huyết mạch cũng như muốn băng liệt. Dưới sự sợ hãi, hắn liền vội vàng lui về phía sau. Tinh Hà nộ quyển. Lui về phía sau thời điểm, Diệp Tinh Lan trường kiếm cuốn một cái, bàng bạc chân nguyên biến hóa sông, về phía trước lục đạo kích mang bay tới. Kiếm hà bay tới, lại bị kích mang ngay lập tức đánh tan. Ở Khương Thần tiểu lục đạo điệp lãng trảm bên dưới, Diệp Tinh Lan Tinh Hà cửu kiếm căn bản là không chịu nổi một kích. Này thấy vậy, vây xem tu giả toàn bộ đều sững sốt. Tinh Lan công tử Tinh Hà kiếm ý lại không chịu nổi một kích. Này Khương Thần thế nào lợi hại như vậy? Xôn xao tiếng vang lên. Này Khương Thần chẳng lẽ cũng lĩnh ngộ chân lý võ đạo? Rất nhiều tu giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân lý võ đạo? Này có thể không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ a? Thông thường mà nói, tiên thiên cảnh tu giả mới chạm đến thiên địa chi huyền liền diệu, cảm ngộ thiên địa. Sau đó liền tìm hiểu võ đạo ý. Nhưng là, tìm hiểu võ đạo ý cũng có một quá trình. Như trước tìm hiểu võ đạo thế, ở ngộ được chân lý võ đạo, từ đó khống chế võ đạo áo nghĩa. Này cũng có một cái quá trình. Này Khương Thần bước vào tiên thiên cảnh mới một tháng mà thôi. Ngắn ngủi một tháng, hắn có thể tìm hiểu chân lý võ đạo. Rất nhiều người lắc đầu một cái, cảm giác này quá hư huyễn. Bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có kia cái thiên tài có thể ở ngắn ngủi trong một tháng, từ tiên thiên cảnh đến chân nguyên cảnh, còn phải ngộ chân lý võ đạo. Nhưng là, thiếu niên trước mắt, tựa hồ lại làm được. Hắn hay lại là người sao? Nhất thời, mọi người nhìn hướng Khương Thần thì, con ngươi chính giữa đều là lộ ra vẻ phức tạp, trái tim kia cũng đang cuồng loạn. Đến thời khắc này, mọi người không khỏi không thừa nhận, thiếu niên trước mắt, so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Khương Thần cũng không chỉ là ở minh văn chi thuật có chút thiên phú. Hắn ở võ đạo trên thiên phú, cũng không phải người thường có thể với tới. Này tuyệt đối là một cái kỳ tài ngút trời. Giờ phút này mọi người nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi nghiễm nhiên nhiều mấy phần kính sợ. Thiếu niên này, tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể so với. Mọi người ở đây mặt đầy rung động thời điểm, mênh mông kích lãng đánh vào ở Diệp Tinh Lan trên người, hắn thân thể bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Rồi sau đó mọi người chính là thấy Diệp Tinh Lan chật vật rơi xuống đất, chiếc kia bên trong có búng máu tươi lớn phun ra. Cho dù là hắn ngay đầu tiên lui về phía sau, vẫn như cũng bị ảnh hưởng đến. Lục đạo điệp lãng trảm đây chính là lục đạo luân hồi vũ hồn và sao. Làm thân thể rơi xuống đất, Diệp Tinh Lan kia cao mày, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước Khương Thần kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ, hắn thật sâu cảm giác lục đạo điệp lãng chạm trô đáng sợ. Sức mạnh kia, để cho hắn cảm thấy không rút. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, lục đạo luân hồi vũ hồn cường đại. Cũng là bởi vì Khương Thần mới bước vào chân nguyên cảnh, chân nguyên trong cơ thể không đủ bằng bạc, lần này xuất thủ, kia lục đạo điệp lãng chỉ có thể theo công kích dọc theo 12 mét ra, rồi sau đó sẽ gặp thế suy, nếu không chính là chân nguyên trùng kỳ cảnh Diệp Tinh Lan, căn bản là không cách nào ngăn cản này nhất kích chi lực. Hắn lại thắng. Ở Khương Thần sau lưng, Diệp Hinh Vũ hít thật sâu một cái, lúc này nàng cũng bị trước mắt một màn thật sự rung động. Nàng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Thần, cẩn thận cảm ứng người sau trên người khí tức. Mới vừa rồi một kích kia hàm chứa bàng bạc vũ hồn huyết mạch chi lực, trừ ngoài ra còn có một cổ chân lý võ đạo ẩn chứa. Diệp Hinh Vũ nói nhỏ, bằng vào nguyên đan cảnh tu vi, nàng có thể cảm giác được rõ ràng những thứ kia rất nhỏ khí tức ba động. Chân lý võ đạo người này, hay lại là người sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hinh Vũ nội tâm khó mà bình tĩnh. Phải biết, trong vòng một tháng, từ tiên thiên cảnh bước vào chân nguyên cảnh. Trong lúc còn tu luyện minh văn chi thuật, còn tu luyện luyện thần thuật. Hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy tìm hiểu võ đạo áo nghĩa? Không có nhiều thời gian như vậy. Nói cách khác, hết thảy các thứ này, đều là Khương Thần dùng vô cùng thiếu thời gian hoàn thành. Này phải cần kinh khủng bực nào thiên phú a? Càng muốn, Diệp Hinh Vũ nhịp tim được càng lợi hại. Nàng nhìn hướng Khương Thần thì vô cùng kích động, cả người khó mà chính mình. Loại thiên tài này, thật là lúc nào cũng có thể làm cho người ta mang đến không tưởng được kinh hỉ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là nhân kiệt đi. Diệp Hinh Vũ nói nhỏ, trong lòng có mấy phần khổ sở. Phải biết, nàng là thiên bảng top 20 thiên tài, tự cho mình siêu phàm. Nhưng lúc này cùng Khương Thần so sánh, nàng cảm giác mình giống như kia ánh sáng đom đóm, căn bản là không có cách cùng Khương Thần kia hạo nguyệt có thể so với. Ý võ đạo chính giữa, nếu nhiều một phần ý, như vậy, liền nhiều mấy phần khí thế, thậm chí là ý nhị. Lúc này Khương Thần chiến kích vừa thu lại, ánh mắt hắn híp lại, tâm thần chìm vào góc, vũ hồn chi thụ ánh sáng nở rộ, diễn hóa ra từng cái hình ảnh. Đó là Phan Vân Chiêu cùng Diệp Tinh Lan xuất thủ hình ảnh. Đồng thời còn hữu Khương Thần tự mình ra tay cảnh tượng. Giờ phút này tâm thần hắn đắm chìm trong chính giữa, đang cảm thụ ý cảnh như thế kia. Mới vừa xuất thủ, để cho hắn cảm xúc rất sâu. Hắn cảm giác mình bước vào một cái huyền diệu vô cùng vũ đạo thế giới. Cái thế giới kia, để cho hắn không kịp chờ đợi muốn đi tìm tòi, đi truy tầm chính giữa chân lý. Mà lúc này, có hai người thanh niên đi ra, đem Diệp Tinh Lan đỡ rời đi. Chẳng qua là, lúc này bên cạnh thanh niên mâu quang cấp động, lẫn nhau quan sát, mọi người mặt đầy chủ trừ, không người nào dám tùy tiện đứng ra khiêu khích Khương Thần. Chương 121, ngươi xứng sao khiêu chiến ta? Làm Diệp Tinh Lan bại sau, đã không có người dám tùy tiện ra sân khiêu chiến Khương Thần. Khương Thần liên bại hai cái thiên tài, đã chứng minh thực lực của hắn. Và lại, Khương Thần hai lần xuất thủ, đối phương đều cơ hồ là không chịu nổi một kích. Nói cách khác, Khương Thần thực lực chân chính, không chỉ như vậy. Dưới tình huống này, lại có mấy người dám ra tay. Trừ phi bọn họ cho là mình có thể tùy tiện nghiền ép Diệp Tinh Lan. Không có ai xuất thủ sao? Chậm chạp không có ai xuất thủ, có người dò hỏi. Dù là đến thời khắc này, như cũ có người muốn thấy được Khương Thần bị áp chế. Lúc này không người xuất thủ, bọn họ cảm thấy tâm lý khó chịu. Ta đi. Nhưng vào lúc này, một người cao chín thước thanh niên mâu quang chợt lóe, mạnh bước mà ra. Người thanh niên này bước mà ra, một cổ cường đại khí chàng sau đó tràn ngập ra. Nhất thời, toàn bộ kiếm bên dưới vách núi không khí cũng phải biến đổi. Đang không ngừng cảm ngộ chân lý võ đạo Khương Thần khẽ to mày, hắn cũng cảm giác vẻ này đột nhiên buộc phát ra khí tức ba động. Nhất thời, tâm thần hắn từ góc thối lui ra. Hắn mâu quang động một cái, đã nhìn thấy kêu bước mà ra thanh niên. Mà lúc này, Diệp Hinh Vũ cao mày, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Trang Khải Thăng, ngươi muốn làm gì? Diệp Hinh Vũ mắng. Ha ha, ta thấy Khương sư tổ thiên phú dị bẩm, thủ đoạn siêu nhiên, nhất thời lòng ngưỡng ấy, muốn lãnh giáo một phen. Thanh niên kia chân mày cướp động cười nói. Phan Vân Chiêu cùng Tinh Lan xuất thủ liền thôi, ngươi đường đường nguyên đan cảnh tu giả, cũng không cảm thấy ngại xuất thủ. Diệp Hinh Vũ mắng. Lúc này nàng, trong con ngươi nộ khí trung thiên. Những người này, đơn giản là quá lố. Nguyên đan cảnh tu giả. Khương Thần chân mày cũng nhíu lại, hắn mâu quang cướp động. Nhìn hướng kia Trang Khải Thăng lúc tất cả đều là lộ ra lạnh giá ánh sáng. Những người này cái này tiếp theo cái kia ra sân khiêu khích, bây giờ ngay cả nguyên đan cảnh tu giả cũng ra sân, đây là không đánh hắn Khương Thần một hồi, sẽ không bỏ qua sao. Cái này làm cho hắn tức giận. Ha ha, Khương Sư Tổ, không biết ngài có nguyện ý hay không dạy bảo. Trang Khải Thăng híp mắt hướng Khương Thần khẽ mỉm cười. Đây là lấn ta cảnh giới chưa đủ sao? Này Trang Khải Thăng thái độ như thế, để cho Khương Thần giận đùng đùng. Ha ha, ta xem này Khương Thần làm sao còn phách lối. Không sai, Trang sư huynh nhưng là nguyên đan cảnh tu giả, kia trọng lực vũ hồn cũng là uy lực bất phàm, dù là này Khương Thần có tài năng ngất trời, cũng không khả năng vượt cấp mà chiến, hôm nay hắn nhất định phải cập biết. Đáng tiếc, này Khương Thần tu vi quá thấp, thiên bảng trước 10 thiên tài khinh thường xuất thủ, nếu hắn không là hôm nay ha có thể ở chỗ này diêu võ dương ai. Thấy Khương Thần trong con ngươi lửa giận hiện lên, xa xa thanh niên đều cảm giác được sung sướng vô cùng, bọn họ liền là muốn thấy được Khương Thần thở hổn hển dáng vẻ. Nha, nga ô. Lúc này, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, nó cướp đến Khương Thần trên bả vai, tiểu gia hỏa cũng phát ra bất mãn tiếng. Những người trước mắt này, thái khả ác. Khương Thần nhưng là khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu. Chợt hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, liếc nhìn kia Trang Khải Thăng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao khiêu chiến bổn tọa. Hắn mâu quang ác liệt như dao. Dù là đối phương là nguyên đan cảnh tu giả, Khương Thần như cũ ổn định ung dung. Ngươi lời vừa nói ra, Trang Khải Thăng mâu quang không khỏi lạnh lẽo, kia nụ cười trên mặt sau đó cứng ngắc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, hắn đường đường nguyên đan cảnh tu giả mở miệng, này Khương Thần cũng dám như vậy ngạo mạn. Ngươi cái gì ngươi? Khương Thần mắng, bổn tọa chính là Khai Sơn lão tổ đệ tử, là Nam Vân Tông thái thượng lão tổ, há là ngươi khả tạo thứ. Lần sau lúc mở miệng nhớ kêu một tiếng lão tổ, biết hay không? Khương Thần mặt đầy lạnh lùng, rất có uy nghiêm nói. Giờ phút này hắn trên trán uy nghiêm mười phần. Người này thật đúng là coi mình là lão tổ. Nghe vậy, trong sân rất nhiều thanh niên trong lòng thầm nhũ, lộ ra cực kỳ không vui. Thật muốn đi lên thật tốt giáo huấn hắn một trận. Cho hắn biết, muốn làm ta Nam Vân Tông lão tổ có thể không có dễ dàng như vậy. Rất nhiều người cắn răng. Nhưng là, lại không có mấy người dám lên trước. Ha ha, lão tổ. Chẳng qua là, ngươi nếu là ta Nam Vân Tông lão tổ, nếu không thể vượt cấp mà chiến, làm sao phục chúng? Thấy Khương Thần mở miệng dày, Trang Khải Thăng đầu tiên là mí mắt có chút giật mình, chợt hắn lên tiếng mà cười, từng chữ từng câu nói, ở khoe miệng của hắn gian tất cả đều là hiện ra lạnh giá độ cong. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần, mâu quang lộ ra hùng hổ dọa người. Hắn thái độ này rất rõ ràng. Muốn phục chúng, thì nhất định phải vượt cấp mà chiến, đánh bại hắn này nguyên đan cảnh tu giả. Xem ra, ngươi là thật muốn và tập ngồi đánh một trận. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, con ngươi chính giữa có hàn mang thiểm thước. Ha ha, thì nhìn lão tổ có hay không có cái này quyết đoán đây. Trang Khải Thăng chắp hai tay sau lưng, chợt từ tốn nói. Lúc này hắn mặt đầy ngạo nghễ, bộ dáng kia, nghiễm nhiên là thiết tâm muốn cho Khương Thần cất biết. Dù sao, không chỉ là người trong sân, ngay cả thiên bảng trước 10 rất nhiều ngày mới cũng rất nghĩ tưởng thấy như vậy một màn. Lúc này hắn xuất thủ, sau này cũng có thể được những thứ kia đỉnh cấp thiên tài chiếu cố. Và lại, hắn cũng muốn giẫm đạp một chút Khương Thần. Xem ra không dạy dỗ một chút người này, thì không được. Thấy vậy, Khương Thần trong con ngươi dùng mình uy nghiêm. Tâm thần hắn động một cái, trong óc, thiên lô quang văn thiểm thước, tản mát ra một cổ khiếp người khí tức. Hiển nhiên, hắn cũng định, muốn cường thế xuất thủ, trấn áp này Trang Khải Thăng. Lúc này Khương Thần minh bạch, muốn phục chúng, thì nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối, nghiền đè xuống. Chỉ có thực lực, mới là vương đạo. Nha, gào nha. Thấy này Trang Khải Thăng hùng hổ doa người, Tịch Diệt Thiên Long kia bảo thạch một loại con ngươi chính giữa cũng có lửa giận hiện lên. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia móng vuốt nhỏ che chở, nó chỉ mình, lại chỉ kia Trang Khải Thăng, chật kia bàn đô đô nhục móng vung. Nhìn bộ dáng kia, nó tựa hồ muốn nói, để cho ta xuất thủ, ta muốn hung hăng đánh người này một hồi. Ngươi xuất thủ. Thấy vậy, Khương Thần một trận kinh ngạc. Nha. Thấy Khương Thần dẫn sẽ tự mình ý tứ, Tịch Diệt Thiên Long ngẩng đầu, kia bảo thạch một loại con ngươi nhìn chằm chằm Khương Thần, lộ ra mặt đầy thật thà nụ cười. Tiểu gia hỏa tựa hồ đang chờ đợi Khương Thần cho phép đây. Nhìn thấy mới vừa rồi còn lửa giận ngút trời tiểu gia hỏa ngay lập tức trở nên ngây thơ chân thành đứng lên, Khương Thần tâm tình cũng là trở nên phá lệ vui vẻ. Ngươi đã có lòng tin, những thứ này khiêu lương tiểu sửu liền cho ngươi đi dọn dẹp một chút. Khương Thần khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu cười nói. Khương Thần lời này thanh âm không cao, nhưng cũng bị kia Trang Khải Thăng nghe vào trong lỗ tai. Lúc này Trang Khải Thăng mặt đều phải xanh. Để cho một cái thằn lằn để giáo hơn hắn. Còn nói hắn là khiêu lương tiểu sửu. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Cái đó ai, ngươi muốn khiêu chiến bổn tọa cũng là có thể, nếu là ngươi chiến thắng bổn tọa linh sủng, bổn tọa ngược lại là có thể cố mà làm chỉ điểm một chút ngươi, nếu không, tùy tiện một cái miêu cầu tới khiêu khích, liền muốn bổn tọa xuất thủ, thật coi bổn tọa là trò khỉ sao? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, liếc về liếc mắt kia Trang Khải Thăng sau, trầm giọng nói: "Ngươi nghe vậy?" Trang Khải Thăng giận đùng đùng. Khương Thần kia nói bên trong ý, hiển nhiên là nói hắn Trang Khải Thăng làm miêu cầu A. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không giận. Hắn chính là nguyên đan cảnh tu giả, là trời bảng thiên tài A. Nha! Tịch Diệt Thiên Long nhưng là hưng phấn ở Khương Thần trên bả vai nhảy cơn lên. Chật, tiểu gia hỏa kia con ngươi quay tròn chuyển động, lập tức phong tỏa Trang Khải Thăng. Nhìn bộ dáng kia, nó cũng là không kịp chờ đợi nghỉ tưởng muốn giáo huấn một chút người này đây. Chương 122, Tiểu Thiên xuất thủ. Kiếm ngay bên dưới, nguyên đan cảnh Trang Khải Thăng muốn khiêu chiến Khương Thần. Nhưng là, Khương Thần lại để cho hắn trước cùng Tịch Diệt Thiên Long đánh một trận. Cái này làm cho Trang Khải Thăng giận đùng đùng. Không chỉ là Trang Khải Thăng, những thiên tài khác cũng là từng cái trong con ngươi hỏa khí trùng thiên. Này Khương Thần quá khi dễ người, lại để cho một cái tứ cấp xà xuất thủ. Hắn đây là đang làm nhục Trang sư huynh A. Này Khương Thần quá cuồng vọng, căn bản cũng không có đem chúng ta yên tâm trong. Xôn xao tiếng vang lên. Rất nhiều người trong lòng không cam lòng, con ngươi cũng thiếu chút nữa đỏ thắm, hận không được tiến lên đánh Khương Thần một hồi. Trang sư huynh, nếu không ngài xuất thủ trước trừng trị cái kia tứ cấp xà, sẽ xuất thủ giáo huấn Khương Thần cũng không muộn. Cũng có người nhỏ giọng nói. Cũng tốt, sẽ để cho ta trước tiên đem này tứ cước xà trộm tới nương ăn, lại giáo huấn một chút này Khương Thần. Nghe vậy, Trang Khải Thăng khẽ gật đầu. Nha, gào nha. Nghe vậy, Tịch Diệt Thiên Long trách móc, trong con ngươi hung quang thiểm thước, phát ra một tiếng tiếng cửa trách. Sau đó, chỉ thấy tiểu gia hỏa, thân thể kia động một cái trực tiếp về phía trước hư không phi pháp đi. Nha, gào nha. Làm thân thể bay đi, tiểu gia hỏa kia chảo tử vũ động, chỉ kia Trang Khải Thăng. Trong miệng gào nhà không ngừng. Nó tựa hồ muốn nói, ngươi chọc Long Bảo Bảo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Khi này gào nha tiếng truyền ra sau, tiểu gia hỏa kia chảo tử nắm chặt thành quyền, chính là về phía trước Trang Khải Thăng đấm ra một quyền đi. Này tứ cước xả hoàn sinh khí. Thấy vậy, phu cận thanh niên toàn bộ ngẩn ra. Ha ha, một cái tứ cước xả thôi, đậu đinh điểm đại, giống như là một cái sữa mèo, lại cũng sẽ nổi giận. Rất nhiều người lên tiếng mà cười. Tịch Diệt Thiên Long thật quá nhỏ. Tiểu gia hỏa giống như là một cái nhỏ sữa mèo. Dù là nó kia chảo tử nắm thành quyền, cũng cho người một loại nhỏ yếu cảm giác. Cứ như vậy một cái nhỏ thú, như thế nào cùng nguyên đan cảnh Trang Khải Thăng tranh phong. Phải biết, Trang Khải Thăng nhưng là có lực lượng hình trọng lực vũ hồn A. Tiểu xuất sinh, ngươi đã tìm chết, như vậy, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta trọng lực vũ hồn lợi hại. Trang Khải Thăng mâu quang lạnh lẽo, kia sải bước manh bước ra. Hô! Rồi sau đó chỉ thấy hắn nơi đan điền, quang văn thiểm thước. Toát ra một mảnh huyền diệu vũ hồn chi văn. Này vũ hồn chi văn chợt lóe, hóa thành một cái màn sáng, về phía trước Tịch Diệt Thiên Long bao phủ đi. Làm màn sáng này lật mà xuống, kèm theo là một cổ mênh ngông trọng lực, cái loại này trọng lực trực tiếp chen ép phía trước không khí giải tán hết sạch. Trọng lực vũ hồn. Khi này vũ hồn quang văn nở rộ ra, Khương Thần kia tâm thần lập tức cảm ứng đi. Mới một cảm ứng, hắn liền phát hiện kia vũ hồn mang đến cường đại trọng lực. Sức mạnh kia chen ép tâm thần hắn cũng gần như muốn giải tán. Thật là mạnh mẽ trọng lực tiểu thiên có thể ngăn cản tới sao? Khương Thần khẽ to mày, không khỏi cẩn thận cảm ứng Tịch Diệt Thiên Long khí tức. Chấm nét làm tia sáng kia lật mà xuống, Tịch Diệt Thiên Long thân thể hơi dừng lại. Nha. Tiểu gia hỏa phát ra một tiếng nhẹ nha, sau đó huyết mạch trong cơ thể lực vận chuyển, lập tức có một cổ mênh mông lực lượng tán phát ra. Ở loại lực lượng này bên dưới, vậy tới tự trọng lực vũ hồn áp bách, toàn bộ giải tán. Cũng còn khá. Thấy vậy, Khương Thần có chút thở phào. Trọng lực kim cương quyền. Cũng nhưng vào lúc này, Trang Khải Thăng bước dài ra, quyền kia đầu động một cái, nơi đan điền lập tức có vũ hồn chi văn toát ra, dung nhập vào hắn trong quả đấm, rồi sau đó cái kia quả đấm chợt lóe, chính là mang theo một cổ mênh mông trọng lực về phía trước Tịch Diệt Thiên Long đánh tới. Ầm. Này đấm tới một quyền, phía trước hư không cũng dâng lên một trận rung động, kinh khủng ba động, hóa thành vô hình chi lãng chấn động bát phương. Sức mạnh kia, hoàn toàn có thể càn quét chân nguyên cảnh tu giả. Nha. Chẳng qua là Tịch Diệt Thiên Long không sợ, tiểu gia hỏa thân thể kia như điện, về phía trước lao đi, nó quả đấm chợt lóe. Trực tiếp cùng Trang Khải Thăng quả đấm đối hoành chung một chỗ, ở trong nháy mắt này gian, toàn bộ kiếm bên dưới vách núi không khí cũng như cùng đông đặc, rất nhiều người trợn to hai mắt, chăm chú nhìn nơi đó. Nhìn chăm chăm Tịch Diệt Thiên Long. Con thú nhỏ này thật là không biết sống chết ta. Ha ha, người này, kia đậu đinh quả đấm to cũng dám đi cùng Trang sư huynh quyền đầu cứng hám. Này tứ cước xà muốn xong. Trang sư huynh không chỉ có trọng lực vũ hồn, quyền kia đầu càng là đi qua đặc thù rèn luyện, xương cốt cứng rắn như kim tinh, quả đấm này, nghiễm nhiên là một món binh khí, như thế nào này tứ cước xà kia quả đấm nhỏ có thể ngạnh hám. Tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người cũng mặt đầy cười lạnh. Ha ha, này đấm tới một quyền, chỉ sợ điều này tứ cước xà muốn thành đống cặn bã. Đáng tiếc, nếu là nó trở thành đống cặn bã, liền ăn không thịt rắn a. Trầm biếm âm thanh liên tiếp. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi Tịch Diệt Thiên Long bị đánh thành tro. Ầm. Mà lúc này, tiếng nổ lớn truyền ra. Đó là quả đấm tương giao đụng lên tiếng. Kèm theo còn có một trận tia sáng chói mắt. Tia sáng kia, giống như là kim loại đụng thật sự va chạm đi ra ánh sáng. Con thú nhỏ này, có thể ngăn cản tới sao? Lúc này, Diệp Hinh Vũ Viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Lúc này nàng, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, toàn thân thần kinh cũng căng thẳng. Không có ai so với nàng quan tâm hơn lần này giao phong kết quả. Bởi vì, Khương Thần nói qua, đây là nhất điều long. Dưới cái nhìn của nàng, phổ thông linh xà dĩ nhiên là không cách nào cùng Trang Khải Thăng tranh phong. Nhưng là, nếu con thú nhỏ này thật là nhất điều long vậy thì tràn đầy hết thảy khả năng. Cho nên, Diệp Hinh Vũ lòng đang ùn cuồng loạn, nàng cặp mắt chăm chú nhìn phía trước, đang đợi kết quả đi ra. Giáp giáp. Ngay tại vô số cũng chờ đợi kết quả thời điểm, xương cốt băng liệt âm thanh âm vang lên. Mà hậu nhân ảnh nhất tránh, giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Thế nào có bóng người bay ngược mà ra? Thấy vậy, rất nhiều người cũng ngây người. A, hét thảm một tiếng cũng là vang lên theo. Đây là Trang sư huynh thanh âm. Trang sư huynh bị đánh bay. Làm sao có thể? Khi thanh âm này truyền ra, những thứ kia ngây người tu giả giật mình trong lòng. Sau đó mọi người chính là thấy Trang Khải Thăng thân thể bay ngược mà ra. Đi theo mà đến chả có một cái hiện lên tím bầm ánh sáng tứ cất xà. Nha! Chỉ thấy được Tịch Diệt Thiên Long phát ra một tiếng nhẹ nha, nó thân thể bay tới, lại vừa là một quyền đánh vào Trang Khải Thăng trên người. Đùng! Ở một quyền bên dưới, Trang Khải Thăng té rất đầy đất. Ở sau khi hạ xuống, hắn cau mày, gương mặt cũng vặn mèo. Phốc suy! Trang Khải Thăng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này hắn mặt cũng xanh. Mới giao thủ thôi, hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng. Sức mạnh kia, thật là như bạo long đánh thẳng tới, đưa hắn quả đấm xương cốt cũng băng liệt. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, trong cơ thể hắn kinh mạch cũng bị tổn thương. Lúc này hắn thân thể có chút dùng sức, cũng cảm giác được đau đớn một hồi. Này tứ cước xà thế nào cường đại như vậy? Trang Khải Thăng trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn cảm giác khổ sở vô cùng. Mới vừa rồi hắn còn muốn đem này tứ cước xà nướng ăn đây. Nha! Cũng nhưng vào lúc này, phía trước ánh sáng chợt lóe, chỉ thấy được kia toàn thân hiện lên ánh sáng màu tím tiểu thú lướt đến. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Tịch Diệt Thiên Long rơi vào Trang Khải Thăng dưới cổ. Nha! Ở rơi vào Trang Khải Thăng dưới cổ sau, tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, chợt vung quả đấm hung hăng đánh vào Trang Khải Thăng trên khuôn mặt. Nha! Gào nha! Nha! Gào nha! Tiểu gia hỏa nhõng nhẽo kêu, kia móng vuốt nhỏ bên cạnh xoay chuyển, ở Trang Khải Thăng trên khuôn mặt hung hăng luân đánh đi. Nhìn nó bộ dáng kia, tựa hồ muốn nói, cho ngươi muốn nướng ta ăn, cho ngươi nướng. Chương 123, đây là ta chiến lợi phẩm. Này Trang sư huynh đang bị kia tứ cước xà ngồi đánh. Này tứ cước xà cực kỳ mãnh, ngay cả Trang sư huynh cũng không chịu nổi một kích, nó chẳng lẽ là thượng cổ dị chủng? Một màn như thế, làm cho trong sân tu giả toàn bộ đều chấn động trong lòng. Cái này quá không tưởng tượng nổi, một cái sữa mèo lớn nhỏ tứ cước xà thôi, tiếng kêu hay lại là nhõng nhẽo, nhưng có thể nghiền ép nguyên đan cảnh thiên mới. Phải biết, Trang Khải Thăng mặc dù mới bước vào nguyên đan cảnh, nhưng cũng là thiên bảng thứ 96 thiên tài A. Nhưng là, lúc này tên thiên tài này lại bị một cái nhỏ thú nghiền ép, ngay cả sức đánh trả cũng không có, đây nếu là nói ra, chỉ sợ ở đưa tới xôn xao. Thắng. Diệp Hinh Vũ hít thật sâu một cái, mặt đầy rung động nhìn chằm chằm phía trước, chẳng lẽ, nó thật là nhất điều long. Chứ ngoài ra, Diệp Hinh Vũ quả thực không nghĩ ra, một con linh xà, làm sao có thể có cường đại như vậy huyết mạch lực lượng. Nha, gào nha. Mà lúc này, Tịch Diệt Thiên Long kia hai cái quả đấm không ngừng xuất thủ, bên trái câu quyền, bên phải câu quyền, ở Trang Khải Thăng trên khuôn mặt lưu lại một cái quyền ấn. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Trang Khải Thăng mặt đều phải biến hình. A, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Thật thê thảm. Ai, Trang sư huynh thật đáng thương a. Thấy vậy, rất nhiều thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi. Rất khó tưởng tượng. Con thú nhỏ kia một quyền hàm chứa cường đại dường nào lực lượng. Dù sao, nó một quyền kia nhưng là có thể tùy tiện đánh tan nguyên đan cảnh tu giả một đòn A. Bây giờ nó như thế thường xuyên xuất thủ, có mấy người có thể chịu đựng được. Cũng còn khá ta không có khiêu khích này Khương Thần. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Bị thương là chuyện nhỏ, nếu là bị truyền đi, bị người ta biết, mình bị một cái tứ cước xà ngồi đánh, vậy coi như mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại A. Mà lúc này, Trang Khải Thăng trái tim đều đang chảy máu. Hắn muốn cầu tha cho. Nhưng là con thú nhỏ này bên cạnh mở đánh, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Cuối cùng, hắn mặt cũng sưng, động một cái liền đau nhức vô cùng, muốn nói chuyện cũng nói không. Khương sư tổ, ta xem, có thể chứ, nếu tiếp tục nữa kia trang sư đệ sẽ phải hoàn. Diệp Hinh Vũ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu truyền đi, đối với ngài hy vọng, nhưng là thật to bị hư hỏng a. Ho khan một cái, tiểu thiên a, hạ thủ đừng quá trọng, nếu không người khác còn tưởng rằng lão tổ ta thích khi dễ hậu bối, vậy coi như không đẹp, ngươi thì tùy đánh hắn nằm cái một năm nửa năm thì phải. Khương Thần chắp hai tay sau lưng, ở liếc về liếc mắt kia trang khải thăng sau, chợt ho khan một tiếng, nói. Hắn phía trước này lời nói, làm cho trang khải thăng lần thấy ấm áp, giống như thấy hy vọng, nhưng là, phía sau lời nói lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nằm cái một năm nửa năm. Vậy còn được. Thời gian nửa năm, đủ để cho hắn đồng cấp tu giả vượt qua hắn A. Này Khương Thần, thật tác động. Kiếm nhai xuống tu giả cũng hít thật sâu một cái. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, ước chừng đánh chốc lát, nó lúc này mới dừng tay. Hô. Thấy vậy, Trang Khải Thăng rốt cục thì thở phào. Này con rắn nhỏ, rốt cuộc dừng tay A. Bên cạnh tu giả cũng vì Trang Khải Thăng cao hứng. T-E-Z-U-I-E-N. V-N nhưng là Tịch Diệt Thiên Long thân thể động một cái, nhảy cất lên. Rồi sau đó, nó lòng bàn chân rơi vào Trang Khải Thăng trên người. Cặp chân kia trưởng hạ xuống, kèm theo lực lượng khổng lồ. Giáp giáp. Xương cốt băng liệt âm thanh âm vang lên. A. Trang Khải Thăng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn cảm giác mình xương cốt cùng kinh mạch ở đứt gãy. Nha. Tịch Diệt Thiên Long tiếp tục nhảy lên, lại hạ xuống. Giáp giáp. Xương cốt băng liệt âm thanh âm vang lên. Mẹ nha. Này con rắn nhỏ là thực sự muốn ta nằm cái một năm nửa năm A. Mấy lần sau khi, Trang Khải Thăng khóc, hắn tâm đang gầm thét. Bởi vì hắn đoạn quá nhiều xương cốt. Lần này, thật muốn nằm nửa năm tu dưỡng. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Tịch Diệt Thiên Long mới dừng lại xuất thủ. Nhìn bộ dáng kia, tiểu gia hỏa tựa hồ thật ở tuân theo Khương Thần mệnh lệnh, muốn cho này Trang Khải Thăng nằm nửa năm đây. Hung hãn như vậy lại có linh khí tiểu thú, làm cho phụ cận tu giả trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nha. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Tịch Diệt Thiên Long từ trên người Trang Khải Thăng nhảy tới mặt đất. Hô! Đến đây, Trang Khải Thăng rốt cuộc thở phào. Nhưng là, Tịch Diệt Thiên Long cũng không hề rời đi. Điều này làm cho kiếm nhai xuống những tu giả kia không khỏi đem trái tim kia lại nhắc tới, một bộ rất sợ nó còn sẽ làm ra chuyện gì dáng vẻ. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy tiểu gia hỏa tả hữu quan sát, kia hiện lên ánh sáng màu tím con ngươi chớp chớp, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, tiểu gia hỏa kia bảo thạch một loại con ngươi chợt lóe, phong tỏa Trang Khải Thăng thủ trưởng. Chợt nó đưa ra chào tử, trực tiếp đem Trang Khải Thăng giữa ngón tay nhẫn chữ vật cho lột xuống, lột xuống. Tịch Diệt Thiên Long xuất thủ, đem Trang Khải Thăng nhẫn chữ vật lột xuống. Tổng cộng là hai cái chữ vật giới. Này thấy vậy, kiếm nhai xuống tu giả cũng sững sốt. Mọi người cảm giác mình trái tim kia cũng sốc xếp. Này con rắn nhỏ, lại biết bái nhẫn chữ vật. Nó là vừa ý Trang Khải Thăng trong nhẫn chứa đồ linh tụy sao? Ta nhẫn chữ vật. Trang Khải Thăng nội tâm đang gầm thét. Hắn rất muốn mở miệng, nhưng là, khỏe miệng mới động một cái, kia bắp thịt dẫn dắt thần kinh, đau nhức truy tâm. Tại hắn khỏe mắt, chảy xuống thương tâm cùng với hối hận nước mắt. Này bên trong nhẫn chữ vật, có thể là có hắn mấy năm nay cất giấu vật quý giá A. Đối với một cái tu giả mà nói, muốn mua một gốc quý trọng linh thụy, quá hao tổn tài lực. Nha! Chỉ thấy tiểu gia hỏa phát ra nhẹ nha tiếng, nó kêu móng vuốt nhỏ hướng về phía Trang Khải Thăng khoa tay múa chân. Tựa hồ muốn nói, đây là nó chiến lợi phẩm. Rồi sau đó nó ngước đầu, mặt đầy ngạo nghễ. Tựa hồ muốn nói, muốn cho Long Bảo Bảo xuất thủ, không có chiến lợi phẩm, như vậy sao được? Dáng vẻ như vậy, làm cho kiếm nhai xuống đệ tử toàn bộ đều sững sờ. Đây thật là một cái linh sủng. Rất nhiều người lăng. Đây rõ ràng là một cái một cách tinh quái trẻ nít ta. Đang lúc mọi người kia kinh ngạc mâu quang chính giữa, tiểu gia hỏa thân thể kia cấp động, chính là hóa thành thiểm điện, rơi vào Khương Thần trên bả vai. Nha. Ở rơi vào Khương Thần trên bả vai sau, tiểu gia hỏa lấy ra một cái chữ vật giới, đưa cho Khương Thần. Chẳng qua là, một người khác, nó lại là tự cầm. Hiển nhiên, đó là nó để lại cho mình chiến lợi phẩm. Lại còn coi thành chiến lợi phẩm. Thấy vậy, rất nhiều người không còn gì để nói. Nhìn bộ dáng kia, tiểu gia hỏa hiển nhiên là cầm một bộ phận trong chiến lợi phẩm đóng, một bộ phận chính mình dùng. Hết thệ các thứ này, nó kia tiểu đầu đã sớm tính toán tốt. Tên tiểu tử này thật có linh tính a. Diệp Hinh Vũ đều bị một màn này trấn trụ. Như thế linh khí bức người tiểu gia hỏa, như thế nào một loại linh thú có thể so với? Đây quả thực là so với người còn khôn khéo a. Bất chi bất giác, nàng đều bắt đầu có chút thích tên tiểu tử này. Tiểu Thiên thần ngoan. Thấy Tịch Diệt Thiên Long đem nhẫn chữ vật chuyển cho mình, Khương Thần trong lòng cũng là có chút vui mừng. Hiếm thấy tên tiểu tử này, khôn khéo như vậy hiểu chuyện a. Ngay sau đó, hắn khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu, mặt đầy cương chịu. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long con ngươi híp lại, tiểu gia hỏa mặt đầy nụ cười, bị Khương Thần khen ngợi, nó tựa hồ cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Rồi sau đó nó dùng đầu liếm Khương Thần cổ, tỏ vẻ thân mật. Này con rắn nhỏ, thật có linh khí. Này hẳn không phải là phổ thông linh xà đi. Thấy vậy, kiếm ngay bên dưới, những thứ kia thanh niên đều không khỏi trở nên động tâm. Khôn khéo như vậy hiểu chuyện linh sủng, bọn họ cũng muốn tới một cái. Chương 124, tìm hiểu kiếm ý. Đây nhất định không phải là phổ thông linh xà, nếu không, nó làm sao có thể dễ dàng như thế đánh bại Trang sư huynh. Có người nói, mới vừa rồi này con rắn nhỏ xuất thủ, ta cảm giác một cổ cường đại huyết mạch ba động, nó hẳn là một cái thượng cổ di chủng, có huyết mạch cổ xưa. Một cái chuẩn nguyên đan cảnh thanh niên nói, này Khương Thần lại có như vậy linh sủng, không phải nói bọn họ lão Khương thị đã sớm chán nản sao. Đồng thời, có người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn những thứ này vây xem thanh niên. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thanh niên trong lòng động một cái, trong con ngươi lộ ra vẻ kính sợ. Đi qua này mấy lần giao phong, đã không có mấy người dám ở công khai khiêu khích Khương Thần. Bổn tọa thân là Nam Vân Tông lão tổ, vốn nên thương yêu dịu dắt hậu bối, chẳng qua là, này Trang Khải Thăng quá càng rỡ, lại dám tuyên bố, muốn nướng bổn tọa linh sủng ăn, tiểu thiên không chỉ là bổn tọa linh sủng, hay lại là bổn tọa đồng bạn, ai đúng nó bất kính, chính là đối với bản tọa bất kính, nếu sau này còn ai dám ra này không vâng lời nói như vậy, bổn tọa ắt sẽ để cho hắn hối hận cả đời, mà lần này, chẳng qua là một lần giáo hơn a. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn bát phương, kia giữa hai lông mày tràn đầy vẻ uy nghiêm, nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn hướng trên đất Trang Khải Thăng. Nha! Nghe Khương Thần lời ấy, Tịch Diệt Thiên Long mặt đầy vui sướng, tiểu gia hỏa phát ra nhẹ nha tiếng, không ngừng dùng đầu liếm Khương Thần cổ. Khương lão tổ kinh tài tuyệt diễm, là kỳ tài ngút trời, chúng ta tự không dám mạo hiểm phạm. Trong đám người, có người mở miệng nói. Lúc này, những người này trong lòng cũng là sợ hãi vô cùng. Bên trong có mấy người nhưng là rực dây qua Trang Khải Thăng xuất thủ a. Khương Thần lạnh lùng quét nhìn liếc mắt những người này, cũng không có nói nhiều. Hình Vũ, theo ta đi xem những thứ này tiền bối lưu lại võ học áo nghĩa đi. Khương Thần mâu quang động một cái, hướng bên cạnh Diệp Hình Vũ nói. Phải. Diệp Hình Vũ gật đầu, ngay cả vội vàng đi theo ở Khương Thần sau lưng, lộ ra rất là tích cực. Kiếm này nhai bên dưới toàn bộ đều là kiếm đạo áo nghĩa, bất quá kiếm đạo cũng chưa có thật nhiều loại áo nghĩa, như kia Phan Vân Chiêu toàn phong kiếm ý. Diệp Tinh Lan tinh hà kiếm ý, mỗi người lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa đều có chỗ bất đồng, bởi vì đạo không thể truyền lời, yêu cầu chính mình đi hiểu ra, cảm thụ chính giữa chân ý ở đi về phía trước kiếm nhai lúc Diệp Hình Vũ ở bên cạnh là Khương Thần giảng giải cặn kẽ chứ kiếm đạo áo nghĩa chỗ bất đồng. Kiếm đạo áo nghĩa phức tạp như vậy. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, hỏi, nơi nào lưu lại áo nghĩa hoàn mỹ nhất? Nếu bàn về viên mãn, dĩ nhiên là tổ tiên lưu lại kiếm này nhai ẩn chứa kiếm ý viên mãn nhất. Diệp Hình Vũ nói, ta Nam Vân Tông này vạn năm tới không biết có bao nhiêu đệ tử là đang ở kiếm này nhai bên dưới tìm hiểu vô thượng kiếm ý, bất quá, nghĩ tưởng tìm hiểu chính giữa kiếm ý, cũng là càng khó hơn. Bởi vì bên trong kiếm đạo áo nghĩa càng thâm thúy, không như người khác lưu lại kiếm đạo áo nghĩa đơn giản, trực quan, như nơi nào, này mặt kiếm trên bia lưu lại là sao rơi kiếm ý, này mặt kiếm trên bia lưu lại toàn phong kiếm ý, kiếm kia trên bia lưu lại nhưng là hậu thổ kiếm ý, đó là thanh mục kiếm ý Diệp Hình Vũ không chém làm Khương Thần giận dát. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng nhưng thiên địa vạn đạo, tất cả có chỗ giống nhau, sư tổ cho dù là không tu kiếm đạo, cũng có thể đi học hỏi một phen, có lẽ có thể từ trong có lĩnh ngộ. Diệp Hình Vũ nói, như vậy, ta liền trước ta học hỏi lão tổ lưu xuống kiếm ý đi. Khương Thần chân mày cấp động, nhìn liếc mắt trước đó phương kiếm nhai nói. Ừ. Diệp Hình Vũ gật đầu. Chật, hai người tới kia cao lớn kiếm nhai bên dưới. Kiếm nhai bên dưới, rất rộng. Giống như là một cái to đại giáo trường. Mới đi đến phía dưới, Khương Thần liền cảm giác mình tiến vào một cái mênh mông kiếm hải chính giữa, kia vô cùng kiếm ý đập vào mặt, đưa hắn bao phủ lại. Cái loại này kiếm ý, tựa hồ vô cùng bất nhập, muốn rót vào hắn lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể hắn, muốn rót vào hắn óc, đánh vào linh hồn hắn. Kiếm ý nhất thời. Khương Thần nội tâm rung một cái, hắn tựa hồ có chút hiểu ra. Kiếm ý này tựa hồ có linh, có chính mình ý thức, hoặc có lẽ là có nào đó ẩn bên trong năng lực. Trong lúc giật mình, Khương Thần đối với kiếm ý, lại nhiều mấy phần hiểu ra. Nơi này có tìm hiểu đài, chỉ cần ngồi xếp bằng ở giữa, liền có thể bằng vào tâm thần đi cảm giác ngộ kiếm nhai chính giữa lưu xuống vô thượng kiếm đạo áo nghĩa. Diệp Hinh Vũ hướng Khương Thần nói. Khương Thần mâu quang cấp động, chính là thấy kiếm nhai bên dưới để từng cái bồ đoàn, ở trên bồ đoàn bất ngờ có khắc rất nhiều phức tạp minh văn. Khương Thần mâu quang động một cái, chính là phong tỏa một cái bồ đoàn. Bồ đoàn trước, còn có một cái kiếm trụ. Chật, hắn xếp bằng ở chính giữa. Ông! Nhất thời, kia trên bồ đoàn quang văn nở rộ, đem Khương Thần bao phủ. Này quang văn chi cái lồng có thể che chở ngươi chu toàn, khiến cho người không cách nào quấy rầy người tìm hiểu kiếm ý. Khi này màn hào quang nở rộ, Diệp Hinh Vũ thanh âm truyền tới. Ngươi chỉ cần lấy tâm chìm vào phía trước kiếm trụ bên trong, là có thể liên tiếp phía trước kiếm ngay, cảm nộ kia vô thượng kiếm ý. Được. Khương Thần gật đầu, kia tâm thần động một cái, liền chìm vào phía trước kiếm trụ bên trong. Ông! Nhất thời, Khương Thần tâm thần thoáng một cái, như chìm vào một cái kiếm đạo thế giới. Mênh mông kiếm ý tràn đầy bát phương, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Tốt bàng bạc kiếm ý. Khương Thần tâm thần động một cái, hướng bát phương cảm ứng đi. Lúc này, tâm thần hắn có thể đạt được, là một cái mênh mông vô cùng thế giới. Tâm thần hắn, biến hóa là một bóng người, sừng sững ở một nơi trên đỉnh núi. Vù vù. Trên đỉnh núi, có gió đánh tới. Nhưng là, khi này phong đánh tới, Khương Thần cảm giác mình gương mặt làm đau, như bị lợi kiếm vạch qua, loại cảm giác đó, để trong lòng hắn mạnh mẽ chấn. Phong hoa kiếm. Khương Thần tâm thần không nhịn được đi cẩn thận cảm ứng kia đánh tới phong. Vù vù. Đỉnh núi gian, cùng phong đánh tới, phong như lợi kiếm, Khương Thần cảm giác mình thần hồn đều bị lợi kiếm xuyên thấu, cái loại này ác liệt kiếm thế, để cho người sợ hãi. Đây chính là kiếm ý sao? Nhất thời, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Đồng thời, tâm thần hắn hướng tứ phương cảm ứng đi. Kiếm này đạo áo nghĩa để cho hắn mê muội. Coi chừng thần cảm ứng đi. Khương Thần nhìn đến phía dưới đỉnh núi gian một con sông lớn. Tâm thần hắn động một cái, liền xuất hiện ở cái điều sông lớn bên. Vù vù. Sông lớn chạy băng băng, sóng biển lăn lộn, giống như quần cuộn cuồng long, khí thế hung hăng. Khương Thần tâm thần diễn hóa ra bóng người, thân thể động một cái, chính là hướng về kia sông lớn hạ xuống. Hô. Nhất thời, sông lãng xoắn tới, thế không thể đỡ. Không chỉ có như thế, sông kia lãng như kiếm, lại như muốn đâm thủng vạn vật. Khương Thần cảm giác mình thân thể bị xuyên thấu, phải hóa thành phấn vụn. Hà thủy như kiếm nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Hà thủy, vốn là giống như kinh đảo hải lãng, chạy băng băng lúc, thế không thể đỡ. Nhưng là, người cũng có thể theo sóng nước mà chạy, còn có một tia sinh cơ. Bây giờ sông nước này chính giữa liền kiếm ý ẩn chứa, lại căn bản là không có cách theo sóng nước mà chạy, đem trực tiếp bị yên diệt. Đây chính là kiếm ý sao? Khương Thần có chút hiểu ra. Ông! Ngay tại Khương Thần trong lòng có thật sự hiểu ra thời điểm, một trận rung động dâng lên. Kiếm, phong vậy, ta chấp nhất kiếm, thượng có thể phá cửu tiêu, xuống có thể chém hoàng tuyển. Thanh âm trầm thấp sau đó ở nơi này kiếm đạo bên trong thế giới vang lên. Chương 125, kiếm ý trung thiên. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, cả người hình vĩ ngạn nam tử hiện lên ở cái thế giới này chính giữa. Người đàn ông này chắp hai tay sau lưng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Khương Thần. Đây là Nam Vân Tông Khai Sơn lão tổ, Diệp Kiếm Thiên. Khương Thần mâu quang động một cái, chính là giật mình trong lòng. Trước mắt nam tử, rõ ràng là ban đầu hắn bái sư lúc hai vị tượng thần một trong. Hiển nhiên, đột nhiên này xuất hiện nam tử, chính là Diệp Kiếm Thiên lưu lại một sợi thần hồn là cấn. Diệp Kiếm Thiên ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, liền thu hồi mâu quang. Chỉ thấy bàn tay hắn động một cái, một thanh kiếm, trống rông xuất hiện. Kiếm đạo, là vạn đạo chi vương, nhất kiếm, có thể phá vạn pháp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Mà lúc này, phía trước hư không, đột nhiên có cuồng phong nhíu lại. Cái loại này cuồng phong, giống như diệt thế phong bạo, muốn yên diệt hết thảy, để cho Khương Thần nhìn sau đều là một trận lòng rung động. Cái này kiếm đạo thế giới cũng trở nên tối mờ. Thật là khủng khiếp phong bạo. Khương Thần trong lòng động một cái. Ta chấp nhất kiếm, có thể thượng phá cửu tiêu, chém xuống hoàng tuyển. Thanh âm trầm thấp vang lên, Diệp Kiếm Thiên xuất thủ, trường kiếm kia về phía trước chém tới. Nhất kiếm chém tới, kiếm quang nở rộ, chiếu sáng này tối tăm thiên địa. Sau một khắc, kiếm quang rách qua hư không, chạm phá kinh khủng kia phong bạo. Kiếm khí kia chấn động tám vạn dặm, kia giống như diệt thế một loại phong bạo trực tiếp bị một chút xíu xé, hóa thành hư vô. Rất lợi hại nhất kiếm. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái. Này uy thế của một kiếm, coi là thật có thượng phá cửu tiêu ai. Nhất kiếm, thật có thể vượt 10.000 pháp sao. Đối với kiếm đạo, Khương Thần cũng có một cái mới nhận thức. Nhất kiếm. Có thể khai sơn, nhất kiếm, có thể rách hải, nhất kiếm, có thể phá vạn pháp. Mà lúc này, lá kia kiếm thiên tiếp tục xuất thủ. Hắn trường kiếm có thể đạt được, kiếm quang hạ xuống, sơn loan chia ra làm hai. Hắn nhất kiếm bổ ra, biển khơi cũng vì đó tách ra. Thật là mạnh. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Khương Thần nội tâm chấn động. Một giọt nước, có thể hóa kiếm, nhất chu thảo, có thể hóa kiếm kiếm chi vô địch, không có ở đây kiếm, để ý, nếu ý vô địch, kiếm có thể tự vô địch, ý, tại thần, thần nếu mạnh, ý là mạnh, kiếm mới có thể vô địch người mạnh, kiếm tự cường. Kiếm đạo bên trong thế giới, Diệp Kiếm Thiên khai miệng, ở hướng Khương Thần bày tỏ kiếm đạo chân ý. Lúc nói chuyện, bàn tay hắn cuốn một cái, có giọt nước lơ lửng, tại hắn dưới sự khống chế hóa thành lợi kiếm, chém rách thương khung. Ngón tay hắn vê cỏ cây, kiếm kia ý có thể đạt được, ý vô kiên bất tồi. Nhìn thấy từng cảnh tượng ấy, Khương Thần kia mênh mông vũ đạo thế giới dần dần bị chính mình thật sự nhận thức. Kiếm chi vô địch, để ý, tại thần, không có ở đây kiếm. Khương Thần lâm vào trầm tư, đang yên lặng cảm ngộ chính giữa áo nghĩa. Mà lúc này, kiếm ngay bên dưới, kia màn hào quang chính giữa, Tịch Diệt Thiên Long nhưng là đặt mông ngồi dưới đất, nó lấy ra kia cái chữ vật giới, tâm thần động một cái, liền đem bên trong sự vật toàn bộ lấy ra, ở trong đó, có bình ngọc, cũng có linh thụy, thậm chí, còn có một chút minh văn chi ấn. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa đem những minh văn chi ấn đó, cùng với binh khí toàn bộ ném qua một bên, sau đó đem những dược liệu kia cùng với bình ngọc toàn bộ tập hợp ở trước người. T-E-Z-U-I-E-N-V-N nha. Làm xong hết thệ các thứ này sau, tiểu gia hỏa vui sướng lớn tiếng kêu một tiếng. Nó nhìn liếc mắt kia nhắm hai mắt, đang ở cảm nộ kiếm ý Khương Thần. Tiểu gia hỏa kia con ngươi nhào tránh, ngẹo đầu hạt dưa, mặt đầy trầm ngâm. Tựa hồ, nó rất không hiểu, tự mình chủ nhân tại sao phải nhắm mắt, lại cảm ngộ kiếm kia nhai thượng cái gì võ học áo nghĩa. Vậy thì có cái gì tốt tìm hiểu? Tiểu gia hỏa lắc đầu một cái, chợt ánh mắt tỏa sáng, chặt nhìn mình chằm chằm trước người linh tụy. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa phát ra một tiếng kêu kêu, tựa hồ muốn nói, ăn những thứ này linh tụy, mới là vui vẻ nhất sự tình. Vì vậy, tiểu gia hỏa kia chảo tử nâng lên một gốc linh tụy, há mồm cái miệng nhỏ nhắn, chính là gặm ăn đứng lên. Mặc dù những thứ này cũng chỉ là một ít niên đại chỉ có mấy trăm năm dược liệu, có thể tiểu gia hỏa ăn vẫn là nồng nhiệt. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng. Tựa hồ theo Tịch Diệt Thiên Long, cái gì võ học áo nghĩa, cũng không bằng những thiên địa này linh tụy tới quả thực. Diệp Hinh Vũ chính là đứng nghiêng ở cạnh, cứ như vậy yên lặng ở bên cạnh chờ. Cũng không biết Khương sư tổ có thể hay không ngộ được một tia kiếm ý. Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ đến. Bất quá, nàng cũng không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Dù sao Khương Thần là lần đầu tiên tiếp xúc kiếm đạo, muốn có linh ngộ, quá khó khăn, quá khó khăn. Mà vào lúc này, kiếm này nhai bên dưới, cũng có thanh niên kết bè kết đội mà tới. Này Khương Thần ở tố ngộ kiếm nhai áo nghĩa. Khương Thần thật có chút thiên phú, bất quá, hắn cũng không có kiếm vũ hồn, muốn tìm hiểu kiếm đạo áo nghĩa, như thế nào dễ dàng như vậy. Rất nhiều thanh niên mặt đầy lãnh đạm. Bất quá, lúc này những người này trong giọng nói hiển nhiên cũng ít kia mấy phần khinh miệt. Chúng ta cũng đi tìm hiểu lão tổ lưu lại kiếm đạo áo nghĩa đi. Được, lần trước ta quan chính giữa kiếm đạo áo nghĩa, đã có thật sự hiểu ra, hy vọng có thể ngưng tụ ra một tia kiếm ý, đạt tới kiếm ý nhất trong cảnh. Sáu người thanh niên mại động đến nhịp bước, đi tới kiếm nhai bên dưới. Chứ ngoài ra, còn có người hướng nơi đây mà tới. Kiếm nhai. Đây là rất nhiều thanh niên chọn đầu nơi. Ông. Nhưng vào lúc này, Khương Thần trước người kiếm trụ thượng, có một đạo kiếm văn quang văn nở rộ, tóe ra tia sáng chói mắt. Ồ. Nhất thời, từng cái tu giả mâu quang động một cái, men theo ánh sáng nhìn đi. Là kiếm văn bị điểm phát sáng. Kiếm văn bị điểm phát sáng, đây là Khương Thần lĩnh ngộ kiếm ý. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu, này Khương Thần liền lĩnh ngộ kiếm ý. Liền nhìn thấy kia kiếm quang đến từ Khương Thần trước người kiếm trụ sau, xôn xao âm thanh nhíu lại. Những thứ kia đang chuẩn bị đi tìm hiểu kiếm đạo áo nghĩa thanh niên từng cái ngây tại chỗ, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Kiếm đạo áo nghĩa, đó là hư vô khó tìm tồn tại, yêu cầu cực cao nộ tính, mới có thể có như vậy một tia hiểu ra. Về phần ngưng tụ kiếm ý, biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy thì càng khó khăn. Liền ngay cả này ngưng tụ kiếm chi vũ hồn tu giả cũng cần hoa một ít thời gian mới có thể đem chi dần dần khống chế. Nhưng là... Khương Thần tới đây kiếm nhai xuống mới bao lâu? Nửa giờ cũng còn không có a. Hắn liền thắp sáng kiếm văn. Chỉ có ngộ được một tia kiếm ý, mới có thể thắp sáng kiếm văn. Nếu là ngưng tụ kiếm ý, kiếm kia văn hảo quang ngút trời, đem phát ra cường đại kiếm ý. Cũng còn khá, hắn còn không có ngưng tụ kiếm ý. Những thứ này thanh niên mang theo mấy phần khiếp sợ, chợt hướng về kia kiếm trụ cảm ứng đi. Ở không có cảm giác được cường đại kiếm ý sau, bọn họ lúc này mới thở phào. Nếu là Khương Thần nhanh như vậy liền ngưng tụ kiếm ý, như vậy, bọn họ chỉ sợ đều phải bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, kiếm kia trụ thượng, đột nhiên kiếm quang trùng thiên, toát ra tia sáng chói mắt. Tia sáng kia, thật là giống như từng trôi lợi kiếm, một cổ bàng bạc kiếm ý cũng là sau đó tràn ngập ra. Là kiếm ý. Này Khương Thần lĩnh ngộ kiếm ý. Điều này sao có thể? Hắn mới tìm hiểu bao lâu? Liền khống chế kiếm ý. Làm kiếm ý này trùng thiên, xôn xao tiếng vang lên. Những thứ kia thanh niên đều không khỏi từng người trận to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước kiếm trụ bầu trời. Hô! Lúc này kiếm kia trụ thượng, kiếm quang trùng thiên, tia sáng kia còn đang không ngừng dâng cao. 3 trượng, 6 trượng, 9 trượng. Kiếm ý cao đến 9 trượng đây là lĩnh ngộ kiếm ý A. Hô! Đông dưng, kiếm ý tiếp tục dâng cao, đạt tới 12 trượng. 10 cao 2 trượng, chỉ có đạt tới kiếm ý nhất trọng cảnh thiên mới, kia kích thích ra kiếm ý mới có thể đạt tới độ cao này. Chơi ạ! Này Khương Thần mới tìm hiểu kiếm ý, là có thể lĩnh ngộ nhất trọng kiếm ý. Hắn vẫn người sao? Không có một người ngưng tụ kiếm vũ hồn tu giả, lại có thể nhanh như vậy ngưng tụ nhất trọng kiếm ý, đương thời có mấy người có này thiên phú. Chương 126, kỳ tài ngút trời. Làm kiếm kêu ý đạt tới 10 cao 2 trượng, kêu lên tiếng vang dội bát phương. Kiếm nhai xuống thanh niên toàn bộ bị rung động. Bọn họ tâm đang cuồng loạn. Nhìn thấy trước mắt, ở lật đổ của bọn hắn đối với vũ đạo thế giới nhận thức. Lĩnh ngộ kiếm ý. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ cũng bị chấn rung một cái, thiên phú như vậy, so với ngưng tụ kiếm vũ hồn tu giả mạnh hơn a. Phải biết, ban đầu nàng cũng là ước chừng hoa 3 ngày mới lĩnh ngộ kiếm ý. Có thể Khương Thần 1 giờ liền lĩnh ngộ kiếm ý, tốc độ như thế, so với nàng này ngưng tụ kiếm chi vũ hồn người còn nhanh hơn a. Thật không biết, hắn làm sao có thể có thiên phú như vậy. Diệp Hinh Vũ đôi mắt đẹp đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Giờ phút này, nàng thật rất muốn biết, người thanh niên này rốt cuộc có chỗ nào hơn người, vì sao có thể lần lượt sáng tạo những thứ này kỳ tích? Hán! Là người sao? Xôn xao âm thanh không ngừng vang lên, truyền khắp phụ cận. Cái gì? Khương Thần lĩnh ngộ kiếm ý. Một ít mới vừa đi hướng kiếm nhai thanh niên nghe thanh âm này sau, toàn bộ đều lộ ra không thể tin thần sắc. Điều này sao có thể? Hắn không phải là mới đi kiếm nhai xuống tìm hiểu kiếm ý sao? Có người dò hỏi. Những người này mới vừa rồi còn gặp qua Khương Thần xuất thủ đây. Lúc này mới bao lâu a? 1 giờ cũng không có đến, hắn liền ngưng tụ một tia kiếm ý. Là thực sự, trước người hắn kiếm kia trụ trên, kiếm khí trùng thiên, kiếm ý bằng bạc, nhiếp nhân tâm phách, nghiễm nhiên được ngộ kiếm đạo chân ý dấu hiệu. Lập tức có người gật đầu. Kiếm nhai xuống tu giả cũng khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, tin tức này ở vũ đạo nhai truyền ra tới. Điều này sao có thể, 1 giờ mà thôi, là hắn có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Ở sau khi lấy được tin tức này, từng cái thanh niên đều là lộ ra không thể tin mâu quang. Đi, đi xem một chút. Rồi sau đó, mọi người lập tức nghe tin mà tới. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, kiếm nhai bên dưới liền tập hợp gần 200 người. Tốt bàng bạc kiếm ý. Đây tuyệt đối là khống chế một tia kiếm ý a. Đang cảm thụ đến kiếm trụ thượng thật sự tóe ra kiếm ý sau, từng cái tu giả nội tâm dung một cái. Không có một người ngưng tụ kiếm vũ hồn người lại có thể nhanh như vậy khống chế một tia kiếm ý, nhân vật như vậy. Quả thật chân chính vạn cổ kỳ tài a. Có thiên tài mặt đầy trịnh trọng nói. Không nghĩ tới, này Khương Thần lại có như vậy thiên phú. Xem ra hắn ở võ đạo cũng có tài năng cái thế. Kiếm nhai bên dưới, từng cái thiên tài đối với Khương Thần cấp cho tán thưởng nói như vậy. Đến thời khắc này, những thứ kia mới vừa rồi còn nghỉ tưởng gây khó khăn đủ đường Khương Thần người, bắt đầu đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mọi người nhìn về phía trước lúc đều là lộ ra mặt đầy vẻ kính sợ. Lúc trước, ta còn là nhìn xuống hắn a. Trong đám người, Nam Cung Vân hít thật sâu một cái sau, lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn cho là Khương Thần có thể cùng Nam Vân Tông một ít thiên tài tranh phong. Chẳng qua là hắn cũng không cho là Khương Thần có thể cùng Nam Vân Tông thiên bảng trước 10 thiên tài có thể so với. Bây giờ, hắn thấy, ở trên trời bảng chính giữa đã không có mấy người có thể cùng Khương Thần có thể so với. Trừ Diệp Cửu Tinh cùng Nam Cung Tinh Thần, người hắn đã dần dần mất đi tư cách đó. Có lẽ, hắn có thể vượt qua Diệp Sư Huynh cùng Ngôi Sao Thần Sư Huynh. Nam Cung Vân trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Rất khó tưởng tượng, cái đó 1 tháng trước còn bị Nam Vực ngũ đại thế thật sự không coi vào đâu thiếu niên, bây giờ đã đứng ở Nam Vực thế hệ trẻ cao cấp nhất cái tầng thứ kia. Đến lúc này, Nam Cung Vân cũng bắt đầu mong đợi Khương Thần cùng những thứ kia thiên tài chân chính tranh phong, mong đợi Khương Thần ở Nam Vực quật khởi. Hắn có thể cùng Chu Vô Mệnh tranh phong sao? Đồng thời, hắn nghĩ tới Chu Vô Mệnh. Phải biết, Khương Thần nhưng là cướp Chu Vô Mệnh nhìn cưới nữ nhân. Hai người này nhất định có một trận tranh phong. Nhưng là, Chu Vô Mệnh có tiên thiên chu tức vũ hồn, đó là thú vũ hồn chính giữa nhân vật hàng đầu. Và lại, Chu Vô Mệnh thiên phú vô song, được công nhận là nam vực đệ nhất thiên tài, cho dù là Diệp Cửu Tinh so sánh với, cũng hay lại là kém rất nhiều. Khương Thần có thể cùng tranh tài sao? Nghĩ tới đây, Nam Cung Vân huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn kia ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Khương Thần. Kiếm ngay xuống, tiếng nghị luận liên tiếp. Chẳng qua là, Khương Thần vẫn như cũ đắm chìm trong kiếm kia đạo bên trong thế giới. Một giọt nước, có thể làm kiếm, một cọng cỏ, có thể làm kiếm. Lúc này, kiếm kia đạo bên trong thế giới, Khương Thần đang không ngừng nghiệm chứng chính mình hiểu ra. Ngón tay hắn khẽ điểm, cường đại linh hồn lực, đưa tới một giọt nước, lại đem hoa kiếm, đem một gốc cổ mộc chém tới. Chật, hắn cũng lấy thảo xuất thủ. Ý chỗ cùng, kiếm thế ác liệt, thảo có thể nứt đá. Đây chính là kiếm ý, ý, trong lòng, ở người, tại thần Khương Thần đối với kiếm ý cảm ngộ càng phát ra rõ ràng. Kiếm ý kiếm tùy ý động, kiếm chi vô địch, để ý, tại thần ý mạnh, kiếm là mạnh, thần mạnh, ý là cường như vậy, ta lục đạo luân hồi vũ hồn. Khương Thần lâm vào trầm tư, đối với kiếm ý, hắn có linh ngộ, có thể hắn nghĩ tới chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn. Dù sao, lục đạo luân hồi vũ hồn mới là hắn căn bản. Cho nên Khương Thần trầm tư, muốn nhờ vào đó nhìn một chút trong đó áo nghĩa có hay không có cộng thông chi sử. Kiếm đạo, bao la và tượng, từng ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm kiếm. Ta lục đạo luân hồi vũ hồn lại có đặc biệt áo nghĩa, muốn khống chế chính giữa áo nghĩa trước hết tìm hiểu lục đạo luân hồi chính giữa ẩn chứa áo nghĩa. Khương Thần nội tâm khẽ động, trong lòng đối với võ đạo áo nghĩa càng phát ra rõ ràng. Hắn biết, có lẽ vạn đạo có cộng thông chi sử. Nhưng là, mỗi một chủng đạo, đều có thuộc về mình nội hạch, chỉ cần đem khống chế, mới có thể khống chế cái loại này đạo. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần thối lui ra. Hắn chìm vào chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa, phải đi cảm ngộ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Vũ hồn chính giữa huyết mạch chi văn, hàm chứa vũ hồn áo nghĩa. Khương Thần tâm thần chìm vào chính giữa, giống như tiến vào 6 cái đại thế giới chính giữa. Mỗi một thế giới cũng khí thế khoáng đạt, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn cuốn tới, để cho hắn cảm giác mình thật tựa hồ tiến vào một cái bên trong đại thế giới. Đáng tiếc, hắn thả mắt nhìn đi, kia lục đạo thế giới lại rất mơ hồ, cũng không có mới vừa rồi đi tìm hiểu kiếm đạo thế giới chân thật như vậy cùng thích hợp. Hết thệ các thứ này, là bởi vì Khương Thần tu vi quá thấp, tâm thần hắn còn không cách nào chống đỡ lục đạo luân hồi vũ hồn hoàn mỹ diễn hóa ra lục đạo luân hồi áo nghĩa. Cũng là như vậy, từng cái vũ hồn tu giả đều là căn cứ tu vi tăng lên, từ đó tăng lên chính mình vũ hồn lực. Đương nhiên, cũng có thể đi mượn ngoại lực, tốt hơn khống chế vũ hồn áo nghĩa. Như, kiếm vũ hồn tu giả đi tìm hiểu kiếm này nhai áo nghĩa, bằng vào vũ hồn cùng những thứ này áo nghĩa cộng hưởng, bọn họ có thể nhanh hơn khống chế kiếm ý. Lục đạo luân hồi vũ hồn tu giả cũng có thể đi tìm hiểu có khắc lục đạo luân hồi áo nghĩa truyền thừa. Như thế, bằng vào vũ hồn lực, bọn họ cũng có thể nhanh hơn khống chế những áo nghĩa đó. Đây là những thứ kia không có ngưng tụ vũ hồn tu giả không cách nào với tới. Tỷ như, nếu không có ngưng tụ vũ hồn, ngươi muốn tìm hiểu kiếm ý, được hoa thời gian nửa năm. Nhưng là, ngưng tụ kiếm vũ hồn tu giả, có lẽ 1-2 tháng liền có thể tìm hiểu kiếm ý. Loại này được trời ưu đãi ưu thế, khiến cho bọn họ ở võ học trên có thể một đường cao ca manh tiến, từ đó để cho người bình thường không theo kịp. Đây chính là vũ hồn tu giả chỗ hơn người. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo tu vi tăng lên, vũ hồn không ngừng được hoàn thiện, kia mang đến chỗ tốt, càng là người tu bình thường không cách nào có thể so với. Chương 127, tịch mịch như tuyết. Trước đi xem một chút khác võ học áo nghĩa. Đang cảm thụ một phen vũ hồn chính giữa lục đạo luân hồi áo nghĩa sau, Khương Thần tâm thần thối lui ra. Coi chừng thần thối lui ra, trước người hắn kiếm trụ quang văn nội liễm. Hô! Quang văn nội liễm, bên ngoài tu giả nhất thời trong lòng động một cái. Khương Thần thối lui ra tìm hiểu trạng thái. Rất nhiều người cảm thấy không khỏi kích động. Ở đem tâm thần thối lui ra sau, Khương Thần mí mắt phát động, mở ra con ngươi. Hắn mâu quang cấp động, chính là thấy kia mặt đầy buồn chán, nằm út sấp ở bên cạnh hắn ngủ Tịch Diệt Thiên Long. Chẳng qua là, hắn cẩn thận cảm ứng đi, rõ ràng có thể thấy tiểu gia hỏa tựa hồ lại mập như vậy ném một cái ném. Đồng thời, tiểu gia hỏa khí tức cũng biến thành càng hùng hậu. Người này, liền ăn ăn uống uống cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực. Thấy vậy, Khương Thần có chút không nói gì. Bên người có một tên như vậy tồn tại, hắn thật là thời khắc cũng không dám lười biếng a. Nha. Tựa hồ cảm nhận được Khương Thần mâu quang, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, liền bỏ dậy. Chợt, tiểu gia hỏa trực tiếp leo đến Khương Thần trên bả vai. Khương Thần cười một tiếng, lúc đó đứng dậy. Hắn xuyên qua màn sáng, đi ra bồ đoàn khu vực. Hắn mới đi ra khỏi, liền thấy bên người tập hợp gần 300 tên thanh niên. Giờ phút này, mọi người nhìn hướng hắn lúc trong con ngươi tất cả đều là lửa nóng vẻ. Bị kia mấy trăm đôi tròng mắt nhìn chằm chằm, Khương Thần sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải là mỹ nữ, về phần như vậy nhìn chằm chằm sao? Những người này là khẩu vị có vấn đề sao? Khương Thần giật mình trong lòng, sống lưng hiện lên một cổ lạnh lẽo, hắn cảm giác những người này có chút đáng sợ, được cách xa. Hắn chính là khẩu vị rất bình thường, thích là nữ sinh A. Chúc mừng Khương Sư Tổ thành công ngưng tụ kiếm ý. Nhưng vào lúc này, Diệp Hinh Vũ đi tới, hướng Khương Thần biểu thị chúc mừng. Ngưng tụ kiếm ý. Khương Thần sững sờ, hắn cũng không có nói sao, thế nào tiểu nha đầu này cũng biết. Ha ha, bẩm sư tổ, mỗi một người tìm hiểu kiếm ý, phía trước kiếm trụ kiếm văn sẽ bị thắp sáng, nếu là ngưng tụ kiếm ý, kiếm kêu ý trùng thiên, sẽ diễn hóa ra dị tượng, mới vừa rồi sư tổ ngài trước người kiếm trụ kiếm ý trùng thiên, ánh sáng nở rộ, thẳng tới 12 trượng, nghiêm nhiên là đạt tới kiếm ý nhất trọng cảnh. Nam Cung Vân đi tới, là Khương Thần giải thích. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần giờ mới hiểu được vì sao lại có nhiều người như vậy tập hợp ở chỗ này. Khương sư tổ, ngài lúc trước có tìm hiểu tới kiếm đạo áo nghĩa sao? Thanh niên trước mắt mặt đầy hưng phấn hỏi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người cũng mặt đầy ân cần nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ cũng rất muốn biết, thiếu niên trước mắt, rốt cuộc là tại sao, lại có thể như thế nghịch tiên, ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ ngộ được kiếm ý. Không có. Khương Thần nói. Cái gì? Không có. Lời vừa nói ra, tiếng kinh hô vang lên. Không có. Ngay cả Diệp Hinh Vũ cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Chưa có tiếp xúc qua kiếm đạo áo nghĩa, lại có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngưng tụ kiếm ý, ở ta Nam Vân Tông, cũng là vạn cổ đệ nhất nhân A. Nghe vậy, kia đặt câu hỏi thanh niên nội tâm dung một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần, nói, Khương Sư Tổ, ngài làm sao có thể nhanh như vậy ngưng tụ kiếm ý đây? Khương Sư Tổ, ngài nhanh như vậy liền ngưng tụ kiếm ý, chính giữa có bí quyết gì sao? Từng cái thanh niên mặt đầy kỳ vọng hỏi. Rất khó tưởng tượng, có người sẽ có thiên phú như vậy. Nhất thời, người bên cạnh cũng nhìn hướng Khương Thần, muốn biết hắn tại sao có thể nhanh như vậy ngưng tụ kiếm ý. Ngay cả Diệp Hinh Vũ cũng là như vậy. Bí quyết. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra, chợt nói, cái này rất bình thường à, ta chính là mưu đồ cảm ngộ, mà hậu tâm bên trong có chút xúc động thôi, vả lại, ta lúc này cũng chỉ là chạm đến kiếm đạo gia lông, không đáng kể chút nào. Hắn nhìn hướng mọi người, cảm giác những người này quá kích động. Một chút chuyện nhỏ thôi, đáng giá như vậy ngạc nhiên sao? Rất bình thường. Nghe vậy, mọi người im lặng, cảm giác mình rất bị thương. Thiên phú như vậy, nếu thả ở trên người bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng trước mắt ra hỏa, lại còn nói không đáng kể chút nào. Rất nhiều người cắn răng, cảm giác bị nhất vạn điểm tổn thương. Đối với lĩnh ngộ kiếm ý, Khương Thần cảm giác rất bình thường. Và lại, hắn tự cho là mình chẳng qua là lĩnh ngộ được một tia da lông thôi, căn bản cũng không có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Nhưng là, người bên cạnh nghe xong nhưng là từng cái ngay cả mắt trợn trắng, cảm giác bị đả kích nghiêm trọng. Xin nhờ, ở ta Nam Vân Tông, vạn năm đến, nhưng là còn không có một người có thể ở ngắn ngủi trong vòng một giờ ngưng tụ một tia kiếm ý a. Diệp Hinh Vũ không nhịn được Bạch Khương Thần liếc mắt, nói. Lúc này ngay cả nàng đều cảm giác được không nói gì, nàng nhưng là ngưng tụ kiếm vũ hồn tồn tại, nhưng cũng là hoa 7 ngày mới thắp sáng kiếm văn. Về phần ngưng tụ kiếm ý, đó là hoa 20 ngày. Thà cho là như thế, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên phú. Nhưng trước mắt ra hỏa, một giờ sẽ làm đến. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn xem thường. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy không nói gì. Vạn năm tới cũng không có ai ở trong vòng một giờ ngưng tụ kiếm ý. Nghe vậy, Khương Thần hơi ngẩn ra, mới biết rõ mình đánh phá kỷ lục. Đúng a? Diệp Hinh Vũ Bạch Khương Thần liếc mắt. Lúc này ngay cả nàng đều mặt đầy hâm mộ. Nếu mình có thể có bực này thiên phú, thật là tốt biết bao hả. Có lẽ, ta chính là cái gọi là kỳ tài ngút trời đi. Khương Thần kia mâu quang dơ lên, ung dung nói, hắn trong con ngươi tẫn là một bộ tịch mịch như tuyết mùi vị. Nghe vậy, Diệp Hinh Vũ rất muốn cho Khương Thần một cái liếc mắt. Nhưng là, liền nhìn thấy Khương Thần kia tịch mịch như tuyết dáng vẻ sau, Diệp Hinh Vũ trong lòng động một cái. Bởi vì thiếu niên trước mắt, thật là kỳ tài ngút trời, hắn bộ dáng như vậy, là xuất phát từ nội tâm, đến từ sâu trong linh hồn hữu cảm nhị phát. Chúng ta đi nhìn một chút kia hàn đạo áo nghĩa đi. Khương Thần mâu quang cấp động, hướng Diệp Hinh Vũ nói. Được. Diệp Hinh Vũ gật đầu, liền vội vàng dẫn Khương Thần hướng hàn đạo áo nghĩa khu vực đi. Những đệ tử khác lập tức tránh ra một con đường. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Có người lập tức đi theo đi. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, lần này, cái này Khương Sư Tổ, có hay không còn có thể có cảm giác ngộ. Làm Khương Thần rời đi kiếm nhai, chính là thấy từng cái hơi nhỏ bé vũ đạo nhai. Những võ đạo này nhai mặc dù hơi nhỏ, đó là so sánh kiếm nhai mà nói. Trên thực tế, từng cái vũ đạo nhai cũng khí thế khoáng đạt. Kia nhai mặt cao vài trăm thước, phía dưới áo nghĩa võ rừng địa lập. Rất nhanh, Khương Thần sẽ đến một mảnh hàn khí tập nhân võ nhai phụ cận. Đây chính là hàn băng nhai, phía trên có ta Nam Vân Tông một cái Hàn đạo tiền bối lưu lại Hàn đạo áo nghĩa. Diệp Hinh Vũ chỉ về đằng trước Hàn đạo nhai nói, thật là nồng đậm hàn khí, kia dùng mình khiếp người, như muốn phong nhân thần hồn. Làm đến gần kia Hàn đạo nhai, Khương Thần trong lòng khẽ động. Đây là cùng kiếm nhai hoàn toàn khác nhau khí thế. Nơi này hàn khí tập nhân, phu cận băng tinh mọc như rừng. Tiến vào chính giữa, cảm giác như đi đến một cái hàn đạo thế giới, kia huyết dịch trong cơ thể cũng như muốn bị băng phong. Rất nhiều thanh niên đi tới nơi này, liền dừng bước, không dám đi sâu vào chính giữa. Bởi vì nơi này hàn khí thật quá khiếp người, để cho người khó mà ngăn cản. Chỉ có Diệp Hinh Vũ loại này nguyên đan cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cái loại này dùng mình. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn liếc mắt phía trước hàn đạo nhai sau, chính là ngồi xếp bằng ở phía trước một cái ngộ đạo trên bồ đoàn. Tâm thần động một cái, chìm vào phía trước nhất căn hàn tinh trụ bên trong. Chật, Khương Thần giống như đi tới một cái độc lập thế giới chính giữa. Chương 128, để cho người tuyệt vọng tiên phú. Ý động, khí đi theo mà động, hàn băng chi khí, vốn là cực hàn vô cùng, chỉ cần lấy ý niệm hơi thêm dẫn dắt, liền có thể đạt tới băng phong hiệu quả. Ý mạnh, hàn băng vũ hồn mới cường kia hàn đạo bên trong thế giới. Khương Thần ở học hỏi kia tiền nhân lưu lại áo nghĩa thủ đoạn sau, trong lòng có thật sự hiểu ra. Hàn băng vũ hồn. Đây là một cái tốt nhất khống chế vũ hồn. Bởi vì nó không cần ngươi làm quá nhiều thay đổi, liền có thể đem uy lực phát huy được. Ở tìm hiểu kiếm chi áo nghĩa sau, lại tăng thêm hàn đạo nhai chính giữa áo nghĩa, Khương Thần cũng không bao lâu, liền hiểu ra chính giữa chân ý. Ý Khương Thần tâm thần động một cái, thúc giục chính mình hàn băng chi văn, một cổ cực hàn ý, lập tức tràn vào lòng bàn tay. Vù vù. Hàn khí tràn ngập ra, dần dần tại hắn trong tay ngưng tụ thành binh. Phu cận không khí cũng vì đó băng phong. Ông. Mà lúc này, trước đó phương hàn tinh cột băng quang văn thiểm thước, có hàn khí trùng thiên, hóa thành một đạo 24 trượng cao to lớn cột băng. Kia hơi lạnh tỏa ra mở, nhiếp nhân tâm phách. Khương sư tổ lĩnh ngộ hàn đạo áo nghĩa. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ chân mày cau lại, không khỏi nhìn hướng kia đột nhiên ngưng tụ thành hình to lớn cột băng. Cột băng này lại đạt tới 24 trượng cao. Khương sư tổ đối với hàn đạo áo nghĩa không chế, hiển nhiên vượt qua kiếm đạo áo nghĩa a. Diệp Hinh Vũ giật mình trong lòng. Khương sư tổ có hàn băng vũ hồn, tìm hiểu hàn đạo áo nghĩa, tự nhiên có thể nhanh hơn. Bất quá, nàng rất nhanh chính là bừng tỉnh. Lại thành công. 24 trượng cao của băng. Thật là kỳ tài ngút trời a. Ở bên ngoài, một ít tu giả xa xa thấy kia đột nhiên ngưng tụ của băng, xôn xao âm thanh triệt bát phương. Giờ phút này, mọi người trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Dung động hai chữ, đã không cách nào biểu đạt bọn họ tâm tình. Một lát sau, Khương Thần từ cái loại này cảm ngộ chính giữa thối lui ra. Sau đó, hắn đi ra ngộ đạo ngọc bàn. Thấy Khương Thần đi ra, Diệp Hinh Vũ nên đón. Chẳng qua là lúc này nàng, đã ngây ngô. Nàng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Thiếu niên trước mắt, thật quá kinh tài tuyệt diễm, kinh diễm cho nàng không biết lấy cái gì từ ngữ tới khen hắn. Như thế nào đây? Cuối cùng, nàng chẳng qua là phun ra một câu nói như vậy. Hàn băng chi đạo thậm chí còn cường chi đạo, để cho người đắm chìm, đi, mang ta đi tàng kinh các, nhìn một chút có cái gì không thích hợp hàn đạo vũ học, áo nghĩa chính là cơ sở, võ học, nhưng là phụ trợ, nếu có huyền diệu võ học, liền có thể đem hàn băng chi đạo huy lực dần dần phát huy được. Khương Thần nói, được. Diệp Hinh Vũ gật đầu, chính là mang theo Khương Thần đi tìm thích hợp võ học. Ha ha, Khương sư tổ, ngài tại sao lại tới tàng kinh các, chẳng lẽ những thứ kia võ học cũng nhìn xong. Đi tàng kinh các. Kia Diệp Thất Lương cười ha ha, nhưng là hắn mí mắt đang nhảy, hắn sợ Khương Thần là tới thỉnh cầu linh thụy, ngàn năm linh thụy, hắn chính là nghỉ tưởng chính mình giữ lại ăn a. Khương sư tổ đã đem cựu tinh luyện thần quyết tu luyện nhập môn, hôm nay là đi tìm một chút khác võ học. Diệp Hinh Vũ nói, đã nhập môn. Nghe vậy, Diệp Thất Lương nội tâm không khỏi rung một cái, thiên phú này, thật lợi hại a. Hắn chính là biết rõ cựu tinh luyện thần quyết khó mà chỗ tu luyện a. Diệp các chủ. Những dược liệu kia ngươi được mau sớm chuẩn bị xong a. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt Diệp Thất Lương nói. Ha ha, Khương sư tổ yên tâm, vạn bối nhất định hết sức xoay sở đủ. Diệp Thất Lương cười nói. Khương Thần khẽ gật đầu, chính là về phía trước thang lầu đi tới. Diệp Hinh Vũ đi theo đi. Phong thiên tay, huyền âm hàn ngọc tay. Hàn băng kiếm quyết, song chém, hàn đạo chân biết. Tàng kinh các, Khương Thần bắt đầu chọn võ học. Chỉ là 7 ngày liền đem cựu tinh luyện thần quyết tu luyện tới nhập môn. Đảo là một cái nhân vật. Lúc này tàng kinh cắt trong đại đường, Diệp Thất Lương lẩm bẩm nói. Khương Thần thật là một cái kỳ tài a. Ai nói không phải là. Chỉ là thời gian một tháng liền từ thối thể cảnh bước vào tiên thiên cảnh, rồi sau đó đạt tới chân nguyên cảnh, bây giờ lại đang ngắn ngủi trong vòng một giờ tìm hiểu kiếm ý, lĩnh ngộ hàn đạo chi ý, thiên phú như vậy, ở ta Nam Vân Tông, chỉ sợ thật là vạn cổ đệ nhất nhân. Xem ra lần này Cựu Tinh công tử cùng Ngôi Sao Thần công tử có đối thủ. Ngay tại Diệp Thất Lương tự lẩm bẩm lúc, một trận xôn xao âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được một đám thanh niên đi về phía Tàng Kinh Các. Đáng sợ nhất là, Khương Sư Tổ mới lục tục lĩnh ngộ kiếm ý cùng Hàn Đạo áo nghĩa, bây giờ lại ngựa không ngừng vó câu đi tìm một chút Hàn Đạo vũ học, tốt tăng lên tự mình ở Hàn Đạo áo nghĩa thành tựu. Đây quả thực là tu luyện của ma, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, thiên phú như vậy, nếu như này chăm chỉ, để cho người xấu hổ. Ai, thiên phú kém, không đáng sợ, đáng sợ là thiên phú so với ngươi tốt gấp trăm lần người, tu luyện cũng so với ngươi chăm chỉ gấp trăm lần, nhân sinh, thật là làm cho người tuyệt vọng a. Tiếng nghị luận không ngừng, những thứ kia thanh niên đi vào Tàng Kinh Các, đều là lộ ra mặt đầy vẻ cảm khái, kia giữa hai lông mày, bao hàm tăng thương, tràn đầy cảm giác vô lực. Đi, chúng ta cũng đi tìm một ít thích hợp võ học, nhân sinh, không thể chán trường nữa a. Đúng a. Nhất thời, những người này rối rít gật đầu. Chư vị, đây là xảy ra chuyện gì? Những nghị luận này âm thanh, làm cho Diệp Thất Lương một trận kinh ngạc. Thế nào những thứ này ngày xưa cũng cao ngạo vô cùng thiên tài, mỗi một người đều như xương đánh quả cả. Đâu, chỗ này, đứng lên a. Không có gì, chúng ta chẳng qua là cảm giác mình quá thất bại, rõ ràng thiên phú kém như vậy, còn không cố gắng tu luyện. Một người thanh niên nói. Diệp các chủ, chúng ta đi tìm võ học a. Rồi sau đó, bọn họ liền muốn lên thang lầu. Chờ một chút. Các người mới vừa nói Khương Sư Tổ lĩnh ngộ kiếm ý, lại lĩnh ngộ Hàn Đạo áo nghĩa, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thất Lương liền vội vàng dò hỏi. Vốn là hắn còn muốn để cho những người này tự đi giải thích đây. Không nghĩ, người ta đã lên lầu, để cho hắn không thể không tự mình kéo xuống nét mặt già nua hỏi. Ngay mới vừa rồi, Khương Thần Sư Tổ khoảng chừng trong vòng một giờ lĩnh ngộ kiếm ý, đạt tới kiếm ý nhất trọng cảnh, rồi sau đó, hắn lại đang trong nửa canh giờ lĩnh ngộ Hàn Đạo chân ý, đạt tới dùng mình lượng nặng cảnh. Ai? Người so với người, thật là tức chết người, lúc trước, ta tự cho là mình thiên phú dị bẩm, có thể cùng Khương Sư Tổ so với, nhất định chính là người xấu a. Không nói, Diệp các chủ, ta đi tìm võ học, bắt đầu từ hôm nay, ta Lý Tụng muốn quyết chí tự cường. Một người thanh niên mặt đầy yêu thương nói. Rồi sau đó, 5 người thanh niên lập tức đi về phía thang lầu. Cái gì? Một giờ lĩnh ngộ kiếm ý. Nửa giờ lĩnh ngộ Hàn Đạo chân ý. Nghe vậy, Diệp Thất Lương chấn động trong lòng, mặt đầy kinh ngạc. Ngay tại hắn phải tiếp tục hỏi lúc, mấy tên thanh niên kia đã bước vào thang lầu. Hiển nhiên, bọn họ bị đả kích rất nghiêm trọng, đã không để ý tới cùng Diệp các chủ làm quen. Khương Sư Tổ thật là đương thời kỳ tài vậy. Nhưng vào lúc này, lại có người đi tới. Tiếng nghị luận cũng là không ngừng. Xem ra Khương Thần, thật là kỳ tài ngút trời a. Nghe những nghị luận này âm thanh, Diệp Thất Lương bên trong hơi động lòng. Không được, ta phải mau cho hắn xoay sở đủ dược liệu. Nhất thời, trong lòng hắn động một cái. Liền vội vàng đưa tin cho mình hậu bối. Nhanh, đi cho lão phu xoay sở đủ dược liệu. Lập tức phải. Giá cả đắt. Đem linh binh bán, lão phu đến lúc đó cho người tốt hơn. Diệp Thất Lương đưa tin, làm cho mình hậu nhân không tiếc giá gom góp dược liệu. Chương 129, là Khương Thần chính danh. Một lúc lâu sau, có người lập tức chạy tới, đưa tới dược liệu. Đây là bọn hắn cùng một ít đồng môn đổi thành dược liệu. Thấy những dược liệu này, Diệp Thất Lương mới thở phào. Lão tổ là thế nào? Diệp Thất Lương hậu nhân mặt đầy kinh ngạc. Lão tổ vừa không có bị thương, cũng không đến nổi gấp thiếu những dược liệu này chứ. Bất quá, Diệp Thất Lương không nói, những thứ kia hậu nhân cũng không tiện hỏi. Một lát sau, Khương Thần đi xuống lầu. Hắn lấy rất nhiều võ học. Có kiếm đạo chân giải, có hàn đạo chân biết, các loại khác hình võ học cũng đều xem qua. Bởi vì hắn suy nghĩ nhiều biết đủ loại võ học, nhìn xem có thể hay không có cảm giác ngộ. Hắn đem các loại võ học cho Diệp các chủ ghi danh. Lần này, Diệp các chủ rất dứt khoát, không câu có nói nhảm. Khương Sư Tổ, đây là cho ngài dược liệu. Ghi danh xong tất sau, Diệp các chủ ngay cả vội vàng lấy ra một cái chữ vật giới đưa cho Khương Thần. Dược liệu. Khương Thần nhận lấy nhẫn chữ vật, chợt tâm thần động một cái, chìm vào chính giữa. Ở bên trong có 10 hộp ngọc tử, chứa 10 cây dược liệu. Bằng vào tâm thần, có thể cảm ứng được dược liệu khí tức. Thế nào có 10 cây? Khương Thần chân mày cau lại, nhìn hướng Diệp các chủ, đạo. Ha ha, Khương Sư Tổ là ta Nam Vân Tông vị lai, vạn bối là tông môn phát triển, cho nên liền gom góp mấy bội. Diệp các chủ cười nói. Diệp các chủ chi phong, đáng giá hậu nhân học tập, bất quá ta là trưởng bối, cũng không khi dễ ngươi, nói tốt 7 cây, chính là 7 cây, 3 cây ngươi thu trở về đi thôi. Khương Thần tâm thần động một cái, lấy ra 3 cây linh thụy, trả lại cho Diệp các chủ, nghiêm nhiên không có một tí muốn chiếm Diệp Thất Lương tiện nghi ý tứ. Khắc ca, Khương Sư Tổ. đây chỉ là vãn bối một phần tâm ý mà thôi. Chẳng qua là, Diệp các chủ lại gấp, hắn thiếu chút nữa thì nhào qua ôm lấy Khương Thần đại chân, xin hắn nhận lấy những thứ này linh tụy. Khi biết Khương Thần thiên phu sau, nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh, cảm giác mình trước thật là quá mức. Mặc dù Khương Thần không tính toán với hắn, có thể Diệp Thất Lương trong lòng sợ hãi. Bởi vì loại thiên tài này, vạn năm khó gặp, một khi lớn lên, tiềm lực bất khả hạn lượng. Hắn một câu nói, có thể nhường cho một cái thị tộc vạn niên đều khó mà ngẩng đầu. Giống vậy, hắn một câu nói, cũng có thể để cho một cái thị tộc chấn hưng ngàn năm. Cho nên Diệp Thất Lương không dám lỗ mãng. Đồng thời, hắn cũng rất muốn cùng Khương Thần cải thiện quan hệ. Như ngươi vậy để cho ta rất khó làm a. Thấy vậy, Khương Thần cau mày. Nếu để cho người ta nói hắn khi dễ hậu bối, vậy coi như không đẹp. Vạn bối thấy sư tổ sủng vật này linh khí động lòng người, ba cây linh tụy sẽ đưa cho nó đi. Diệp các chủ mâu quang động một cái, nhìn hướng Tịch Diệt Thiên Long. Mới vừa rồi trong lúc mơ hồ, hắn nghe tên tiểu tử này đánh bại nguyên đan cảnh tu giả tin tức. Cái này làm cho hắn kinh ngạc. Chuyện này Khương Thần chần chờ. Nha! Chẳng qua là, không đợi Khương Thần nói nhiều, tiểu gia hỏa nhẹ nha một tiếng, thân thể kia chợt lóe, bay đến Diệp Thất Lương bên người. Sau đó Tịch Diệt Thiên Long trực tiếp đem ba người kia chứa linh tụy hộp ngọc tử thu tới bên người. Chỉ thấy tiểu gia hỏa tiếp tục mở hộp ngọc ra tử, kia móng vuốt nhỏ động một cái, lấy ra linh tụy thả vào mép, gặm ăn đứng lên, gặm ăn đứng lên. Chuyện này bên cạnh, Diệp Hinh Vũ nhìn sau cũng sừng sờ. Khương Thần mặt đầy lúng túng. Nha! Một tiếng nhẹ nha vang lên, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, ba cây dược khí tràn ngập ngàn năm linh tụy, liền bị Tịch Diệt Thiên Long gặm ăn xong. Nhanh như vậy liền ăn xong. Diệp Thất Lương cũng sững sốt. Đây chính là ngàn năm linh tụy a. Một loại tu giả, dùng một gốc cũng phải cẩn thận đối đãi, không dám tùy tiện dùng, sợ bị thuốc kia khí xanh phá kinh mạch. Có thể tên tiểu tử này, ngay lập tức dùng ba cây. Quan sát tỉ mỉ đi, Tịch Diệt Thiên Long trên người vậy tử quang càng phát ra chói mắt. Đồng thời, tiểu gia hỏa vừa tựa hồ lớn như vậy một vòng. Thấy vậy, Khương Thần cái chán toát ra hát tuyến. Tên tiểu tử này, nếu như vậy tiếp tục tiếp, có phải hay không chỗ sung yếu đánh nguyên anh cảnh à? Cái này làm cho hắn giật mình trong lòng, cảm giác mình phải khống chế tiểu gia hỏa cơm nước mới được. Đúng, được khống chế nó cơm nước. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là, hắn cảm giác một trận chột dạ. Chính mình đường đường vạn cổ kỳ tài, lại sợ một cái nhỏ thú. Nếu là chuyện này bị những Nam Vân Tông đó đệ tử biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nha! Ở ăn xong ba cây dược liệu sau, Tịch Diệt Thiên Long thân thể động một cái, rơi vào Khương Thần trên bả vai. Tiểu gia hỏa hít mắt, lộ ra ngây thơ chân thành nụ cười. Điều này làm cho Khương Thần thật là vừa tức, vừa buồn cười. Con thú nhỏ này, thật là bất phàm. Thấy vậy, Diệp Hinh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Như thế linh khí bức người tiểu thú, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Ghi danh hảo võ học điện tịch, Khương Thần liền trở lại đế huyện. Hôm nay làm phiền ngươi. Trở lại đế huyện, Khương Thần nói với Diệp Hinh Vũ. Ha ha, không việc gì, có thể làm chứng ngươi bực thiên tài này quật khởi, chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Diệp Hinh Vũ tự nhiên cười nói, chợt nói, bất quá ta cũng phải đi thật tốt bế quan tu luyện. Lúc này nàng cũng cảm giác áp lực, nếu không còn cố gắng tu luyện, sau này chỉ sợ cùng thiếu niên trước mắt chênh lệch càng ngày càng lớn. Nếu là như vậy, đến lúc đó coi như lung túng. Dù sao, Khương Thần nhập môn lúc mới tiên thiên cảnh A. Mà nàng, chính là nguyên đan hậu kỳ cảnh thiên mới. Được, tiếp đó, ta cũng sắp thật tốt tìm hiểu đủ loại võ học áo nghĩa. Khương Thần nói, lúc này hắn, cũng là cảm giác gáp lực núi lớn. Nếu lại không tăng thực lực lên, bị Tịch Diệt Thiên Long áp chế, hắn coi như cơm nắm lớn A. Trở lại đế huyện, Khương Thần bắt đầu tìm hiểu Hàn Đạo Chân biết, chờ võ học điện tịch. Hoàng hôn, Tiểu Vân Phong đệ tử lục tục rời đi Thiên Vân Phong. Đang lúc mọi người lúc rời đi, rồi rít nghị luận xảy ra hôm nay sự tình. Không nghĩ tới Khương Thần như thế kinh tài tuyệt diễm. Đúng vậy, lại có ai có thể ngờ tới, cái đó đã chán nản Khương Thị lại có thể có bực này vạn cổ kỳ tài. Xem ra đúng như tông chủ nói, ta Nam Vân Tông là có phúc mới có thể nhận lấy một cái như vậy kỳ tài a. Đúng là vật khí, lấy Khương sư tổ thiên phú, nếu hắn tiếp tục lớn lên, sau này chỉ sợ ở vượt qua Cửu Tinh công tử cùng Ngôi Sao Thần công tử, nếu thật là như vậy, hắn lại đem đạt tới trình độ nào? Là muốn vượt qua Nam Cung sư tổ, vẫn là phải sánh vai đương kim tông chủ. Mọi người nói chuyện với nhau lúc, trong con ngươi có ánh sáng nở rộ. Giờ phút này, Tiểu Vân Phong thiên tài đối với Khương Thần thái độ thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là trước những thứ kia vốn là giữ chung lập người. Trong lòng bọn họ cảm thấy không khỏi phân chấn, bắt đầu là Nam Vân Tông có thể thu xuống Khương Thần loại thiên tài này cảm thấy vui mừng. Dù sao, loại thiên tài này, sau này tất có thể trở thành một phương hùng chủ, thậm chí có thể thay đổi một thế lực ở Nam vực cách cục. Loại nhân vật này, đặt ở cái nào tông môn cũng là muốn bị trọng điểm bồi dưỡng, trở thành lao tổ cung phụng a. Ho khan một cái, chúng ta Nam Vân Tông dường như bây giờ chính là đem Khương Thần làm lao tổ cung phụng. Xem ra tông chủ thật là có dự kiến trước a. Nói tới điểm này, rất nhiều người cảm khái. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được tông chủ tại sao lại như thế hậu đãi Khương Thần. Rồi sau đó, tin tức này lại truyền khắp Nam Vân Tông. Ngày này, Nam Vân Tông nhất định không cách nào bình tĩnh, vô số tu giả bị chấn rung một cái. Rất nhiều người lộ ra không thể tin thần sắc, tự mình đi hỏi thăm. Làm kết quả này bị được chứng thật, rất nhiều người trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Cho dù là ngày đó bảng trước 10 tu giả cũng có người lộ vẻ xúc động. Chương 130, tốt mập. Không tệ, không tệ, tiểu tử này, ở võ đạo cũng có như vậy thiên phu thực là không tồi a. Ẩn Vân Phong đại điện, Diệp Nam Thiên lên tiếng mà cười. Lúc này trong lòng của hắn khỏi phải nói liền sung sướng. Trước Khương Thần cho thấy Minh Văn Thiên Phú, đã để cho hắn chút ít liền áp lực. Bây giờ hắn cho thấy Vũ Đạo Thiên Phú, kia áp lực, nghiễm nhiên biến thành vinh dự. Lúc này, còn ai dám nói hắn thiên vị Khương Thần? Còn ai dám nói hắn ỷ vào tông chủ thân phận, tùy ý làm bậy? Sư huynh, đừng kích động, không phải là lĩnh ngộ kiếm ý sao? Đây vẫn chỉ là bắt đầu đây. Bên cạnh, Nam Cung Đằng Vê Ly Trà ung dung nói. Nhưng là, hắn trong lòng mình lại khỏi phải nói liền phân chấn. Tiểu tử này, cuối cùng là không có cô phụ lao phu a. Nam Cung Đằng trong lòng cũng là vô cùng kích động. Lúc trước, hắn cũng có chút bàng hoàng, sợ Khương Thần cũng không đủ thiên phú võ học, không cách nào nghiền ép mọi người. Dù là hắn đạt được thần linh truyền thừa. Nhưng là, truyền thừa là một cái bảo tàng, mở ra bảo tàng, lại cần lấy thiên phú là chìa khóa a. Bây giờ Khương Thần hiển nhiên nắm giữ mở ra bảo tàng tư bản. Không sai, đây chỉ là bắt đầu, bất quá, lúc này chúng ta cũng phải trợ lực hắn một cái. Diệp Nam Thiên nói, lập tức truyền lệnh xuống, cấp cho Khương Thần trưởng lao cấp bậc tài nguyên. Hơn nữa, tông môn đệ tử, thấy Khương Thần, phải hô một tiếng lao tổ, bây giờ hắn đã ủng có tư cách, đạt được cái chức vị này. Lúc trước, Khương Thần Thiên Phú chưa có hoàn toàn bày ra, mọi người còn có dị nghị. Rất nhiều người cho là để cho hắn lệ tổ sư thầy, là tiểu đề đại tố. Nhưng bây giờ không giống nhau. Khương Thần nghiễm nhưng đã có tư cách này trở thành tổ sư đệ tử. Cho nên, hắn cũng có tư cách, bị tông môn đệ tử hô một tiếng lao tổ. Đây là Diệp Nam Thiên là Khương Thần chính danh. Đây cũng là Nam Cung Đằng gật đầu. Rồi sau đó, tông môn người lấy được mệnh lệnh này. Mệnh lệnh này truyền đạt, tông môn chính giữa đã không có nhiều người thuyết tam đạo tứ. Đa số người đều là mong đợi. Mong đợi Khương Thần biểu hiện. Võ đạo áo nghĩa làm gốc, võ học chẳng qua là phụ trợ ở đế huyền trong phòng tu luyện. Khương Thần bắt đầu tổng kết hôm nay hiểu ra. Về phần tịch diệt thiên long, tiểu gia hỏa như một làn khói liền rời đi, không biết chạy đi đâu. Tựa hồ, tiểu gia hỏa cũng không thích phòng tu luyện cái loại này trầm muộn buồn chán hoàn cảnh. Có võ học phụ trợ, liền có thể tốt hơn đem đủ loại áo nghĩa phát huy được. Ở tổng kết một phen sau, Khương Thần bắt đầu tìm hiểu những thứ kia võ học. Đồng thời, hắn cũng cầm Khương Thị tiểu lục đạo điệp lãng trưởng, tiểu lục đạo điệp lãng trảm tới nghiệm chứng. Ở tìm hiểu võ học thời điểm, Khương Thần cũng không quên nhớ tăng lên chính mình tu vi. Kia mấy bội ngàn năm linh thụy, bị hắn từng cái một dùng. Vốn là, chân nguyên cảnh tu giả căn bản là không có cách chịu đựng loại thuốc này lực. Đọc truyện tại nhưng là, Khương Thần vũ hồn chi thụ lại gấp cần dược liệu tăng lên. Chứ ngoài ra, Khương Thần thần hồn cũng cần những dược liệu này đền bù tinh khí. Ở nơi này 7 cây dược liệu đền bù bên dưới, Khương Thần vũ hồn chi thụ trở nên càng khỏe đứng lên. Hắn thần hồn cũng càng phát ra ngưng tụ. Đương nhiên, Khương Thần cũng ở tiếp tục tu luyện Cửu Tinh Luyện Thần Quyết, dẫn dắt tinh thần chi lực rèn luyện chính mình thần hồn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, 10 ngày trôi qua. Bây giờ Khương Thần chân nguyên trong cơ thể càng phát ra bảng bạc đứng lên. Rốt cuộc phải đến gần chân nguyên trung kỳ cảnh. Cảm thụ chân nguyên trong cơ thể biến hóa, Khương Thần có chút thở phào. Bất quá ta Cửu Tinh Luyện Thần Quyết đạt tới bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, cần số lớn ẩn chứa hồn đạo linh tụy đền bù thần hồn tinh khí mới được. Ở cảm ứng một phen ngay trong óc thần hồn sau, Khương Thần đi ra phòng tu luyện, hắn dự định đi nghĩ biện pháp tìm một ít linh tụy tới. Ngay tại Khương Thần là tài nguyên buồn rầu lúc, trong môn phụ trách phân phát tài nguyên người biết được Khương Thần sau khi xuất quan, lập tức vì hắn đưa tới tài nguyên tu luyện. Đó là 40 bụi cây ngàn năm linh tụy, 70 bụi cây tiếp tục gần ngàn năm linh tụy cùng với một số đan dược. Như, đền bù chân nguyên trong cơ thể bổ nguyên đan. Như, đền bù thần hồn tinh khí hồn nguyên đan. Còn có một vạn viên nguyên tinh thạch. Nguyên tinh thạch. Đây là một loại ẩn chứa đậm đà nguyên khí tinh thạch, có thể để người ta ở một ít nguyên khí mỏng manh nơi, kịp thời đền bù kia hao tổn xuống nguyên khí. Đồng thời, nguyên tinh thạch cũng là tu luyện giới đồng tiền thông dụng. Chẳng qua là, phổ thông thị tộc, cũng chẳng có bao nhiêu những thứ này nguyên tinh thạch. 40 bụi cây ngàn năm linh tụy, còn có 70 bụi cây mấy trăm năm linh tụy, tài nguyên ngược lại không tệ. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Phải biết, ngàn năm linh tụy, tại Thiên Nguyên Khương Thị, mua một gốc cũng có chút phiền phức. Nếu là muốn một tháng xuất ra 40 bụi cây, kia phải hơn đi bán ra sản lấy tiền. Bây giờ, ở Nam Vân Tông một tháng thì có nhiều như vậy, không thể không khiến Khương Thần sinh lòng cảm khái. Đây chính là thế lực lớn tu giả cùng tiểu thế lực giữa trên người ta. Cũng không biết tiểu thiên tên kia chạy đi đâu. Nắm nhiều tài nguyên như vậy, Khương Thần mâu quang cấp động, cảm ứng bát phương. Mặc dù hắn cũng muốn khống chế tịch diệt thiên long tài nguyên, khiến nó tốc độ phát triển chậm một chút, miễn cho bị tiểu gia hỏa cắn trả. Bất quá Khương Thần suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao, không có áp lực, làm sao có tiến tới động lực đây. Làm người, cũng không cần như thế nhỏ mọn, chắc có mấy phần tự tin mới là. Nếu ngay cả chút lòng tin này cũng không có, sau này thì như thế nào càn quét cùng thời, vô địch thiên hạ. Tiểu thiên. Khương Thần cảm ứng một phen, cũng không có thấy tịch diệt thiên long, hắn kêu một tiếng. Nha. Ở Khương Thần lớn tiếng kêu sau khi, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Rồi sau đó, Khương Thần trước mắt tím bầm ánh sáng chợt lóe, một cái bản đô đô tiểu thú bay tới. Con thú nhỏ này, giống như là một cái quả cầu lông một loại nhào tới Khương Thần trong ngực. Tốt mập. Làm con thú nhỏ này lao vào ngực mình sau, Khương Thần không khỏi bật thốt lên. Rồi sau đó, hắn mâu quang cấp động, chính là sửng sờ. Trước mắt ra hỏa, bàn đô đô, giống như là một cái nhỏ mèo mập. Nếu không phải trên người nó kia vậy tử quang thiểm thước, kia con ngươi cũng là hiện lên kim quang, Khương Thần đều phải hoài nghi, cái này có phải hay không chính mình tịch diệt thiên long. Bởi vì lúc này tịch diệt thiên long, so với 10 ngày trước đại ước chừng số 3, bộ dáng kia, làm cho Khương Thần nhìn sau, không khỏi ngay cả mắt trợn trắng. Nha, gào nha. Bất quá ngay tại Khương Thần muốn lúc mở miệng, tiểu gia hỏa nhẹ nha hai tiếng, kia bàn đô đô móng vuốt vươn ra, xuất hiện một gốc dược khí xông vào mũi linh tụy. Nhìn thuốc này khí, gốc cây này linh tụy tuyệt đối vượt qua ngàn năm. Lại một bụi cây ngàn năm linh tụy. Thấy vậy, Khương Thần sửng sốt một chút. Mới vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, chính mình được cầm một ít ngàn năm linh tụy cho tên tiểu tử này đây. Nhưng là nhìn tiểu gia hỏa như vậy, nó tựa hồ muốn linh tụy cho Khương Thần a. Nha, gào nha. Thấy Khương Thần ngẩn ra, tiểu gia hỏa huy động trảo tử, không ngừng ra dấu, nó ở tỏ ý, để cho Khương Thần nhận lấy dùng. Nó còn ra dấu chính mình, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn, ta ăn sau cảm giác tinh khí mười phần, thân thể đều dài hơn đại đây. Ngươi nào chỉ là lớn lên a, ta đều nhanh không nhận biết ngươi. Khương Thần bạch tiểu gia hỏa liếc mắt. Nha, gào nha, nha. Tịch Diệt Thiên Long đầu tiên là mặt đầy xấu hổ, thật thấp đầu, rồi sau đó tiểu gia hỏa kia chảo tử khoa tay múa chân, cố gắng biện giải cho mình. Nó tựa hồ muốn nói, người ta còn nhỏ đây. Được rồi, ngươi còn nhỏ. Khương Thần khẽ vuốt ve tiểu gia hỏa cười một tiếng. Chương 131, con thú nhỏ này, bắt không phải. Mặc dù Tịch Diệt Thiên Long bây giờ mập thật tốt giống như một cái mèo mập, có thể vừa nghĩ tới nó thân phận, Khương Thần cũng liền thư thái. Đây chính là nhất điều long, bây giờ nó dáng vẻ, xác thực còn là một tiểu bất điểm. Bất quá, ngươi linh tụy là nơi nào tới a? Khương Thần có chút lo lắng dò hỏi. Hắn cảm giác, chuyện này, không có đơn giản như vậy. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long huy động móng vuốt nhỏ, chỉ xa xa đỉnh núi không ngừng khoa tay múa chân. Tiểu gia hỏa tựa hồ muốn nói, đó là nó từ đàng xa trên núi tìm tới. Xa xa trên núi. Khương Thần chân mày cấp động, men theo tiểu gia hỏa chào tử nhìn đi. Đông dưng, hắn chân mày giật mình. Kia hình như là Nam Vân Tông Dược Phong. Khương Thần không khỏi chột dạ. Hắn nghe Diệp Hình Vũ giới thiệu qua Nam Vân Tông tình huống. Nơi này, có Dược Phong, đó là đặc biệt bồi dưỡng dược liệu địa phương. Chứ ngoài ra, còn có khí đỉnh, đó là đặc biệt luyện chế linh binh địa phương. Ho khan một cái, tiểu thiên A, sau này hay lại là ít đi đâu trong, nếu như bị bắt được người, có thể sẽ không hay A. Khương Thần ho khan một tiếng nói. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long ngẩng đầu, chất động kia bảo thạch một loại con người, móng vuốt nhỏ huy động, hướng Khương Thần khoa tay múa chân. Nó tựa hồ muốn nói, yên tâm, không việc gì, ta đều đi thật nhiều lần. Đi thật nhiều lần. Cái này làm cho Khương Thần không nói gì. Tới tiểu thiên, ta cho ngươi nhiều chút linh tụy. Khương Thần ngay cả vội vàng lấy ra một ít linh tụy cho Tịch Diệt Thiên Long. Nha, gào nha. Chẳng qua là, Tịch Diệt Thiên Long mặt đầy cười ngây ngô, nó cự tuyệt. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa thân thể cấp động, bay ra Khương Thần ôm trong ngực, như một làn khói chạy. Chờ nó lúc trở về, tiểu gia hỏa bưng ước chừng 6 cây linh tụy, mỗi một bụi cây cũng dược khí xông vào mũi, để cho người ngửi mà thèm nhỏ dãi. nó lập tức đem dược liệu để xuống đất, rồi sau đó móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân. Tựa hồ muốn nói, nó có linh tụy, không muốn Khương Thần. Thậm chí, nó còn bưng hai cây dược liệu cho Khương Thần, trong miệng ế a không ngừng. Nó tựa hồ muốn nói, sau này Khương Thần dược liệu, nó cũng bao. Khương Thần cứng họng. Ai, ta còn là cố gắng tu luyện đi. Hắn cảm giác, chính mình chỉ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả. Đăng nhập, choe nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện chỉ có như vậy, hắn có thể ở tịch diệt thiên long bị bắt sau, có năng lực giải quyết tốt. Ai bảo hắn than thượng như vậy một cái nhỏ thú đây. Ở Khương Thần trong lòng thầm nghĩ lúc, tịch diệt thiên long đã bưng một gốc linh tụy gặm ăn đứng lên. Nha! Tiểu gia hỏa không quên phát ra nhẹ nha tiếng. Tựa hồ, những thứ này linh tụy khiến nó say mê. Khương Thần không nói gì. Có tông môn cho thiên địa linh tụy, Khương Thần tiếp tục tu luyện. Ở đế huyện, trận pháp có thể đưa tới đủ loại thiên địa nguyên khí. Hắn hàn băng vũ hồn cũng ở không ngừng tăng lên. Kia vũ hồn chi thụ càng là dần dần vừa được cao khoảng một trượng. Những ngày gần đây, rất bình tĩnh. Khương Thần cũng đang yên lặng bế quan. Nhưng là, Nam Vân Tông nhưng cũng không bình tĩnh. Gần đây thuốc tròn thuốc một mực ở thiếu. Không chỉ là thuốc tròn, ngay cả một ít phong chủ, điện chủ, các chủ tư nhân thuốc tròn thuốc cũng ở đây giảm bớt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta đường đường Nam Vân Tông, thế nào cũng sẽ có người trộm thuốc. Không nên à, những thuốc này tròn đều có cấm chế bao phủ, ai có thể đi vào chính giữa trộm thuốc. Một tháng qua này, Nam Vân Tông liên tục truyền ra dược liệu mất tin tức. Vốn là, ném một lượng đuổi cây còn không có người để ý. Nhưng là, ném dược liệu càng ngày càng nhiều, bị trộm thuốc tròn cũng đang tăng lên, lập tức đưa tới xôn xao. Tông môn người cũng phải để xác định, đây là ra trộm thuốc kẻ gian. Lại dám ở ta Nam Vân Tông trộm thuốc, nhất định phải đem bắt. Đúng, nếu là bắt, cần phải để cho trả giá thật lớn. Từng cái thuốc tròn chủ nhân cả giận nói. Tông chủ, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Cuối cùng, ước chừng 10 người liên danh, tìm tới Diệp Tông chủ. Được, bổn tọa liền mở ra tông môn thiên trận, cha nhìn một chút rốt cuộc là người nào đang trộm thuốc. Diệp Nam Thiên mở miệng. Dược liệu bị trộm, đem ảnh hưởng tông môn cung cấp. Lúc này hắn lại như vậy cảm thấy tức giận. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng nhiều là tò mò. Phải biết, vạn năm đến, ở Nam Vân Tông có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình a. Sau đó, Diệp Nam Thiên mở ra trận pháp. Ở trong đại điện, lơ lửng một cái to cái gương lớn, toàn bộ Nam Vân Tông đều bị ánh chiếu ở kính tử chính giữa. Kính tử chính giữa quang văn thiểm thước, diễn hóa ra từng cái thuốc tròn. Trận pháp này, chỉ có tông chủ mới có tư cách mở ra. Chờ ước chừng 2 ngày. Thấm gương kia thượng, một nơi thuốc tròn bên có ánh sáng ảnh thiểm thước. Lập tức đưa tới Diệp Nam Thiên chú ý. Trộm thuốc kẻ gian xuất hiện. Những thuốc kia tròn chủ nhân cũng đều trợn to hai mắt. Là một cái nhỏ thú. Con thú nhỏ này lại xuyên qua cấm chế màn sáng, trực tiếp tiến vào thuốc tròn. Điều này sao có thể, nó lại có thể không nhìn cấm chế, là bực nào thần thông. Đưa tới xôn xao. Những thuốc này tròn chủ nhân đều lộ ra không thể tin thần sắc. Phải biết, cấm chế. Cho dù là thông thiên cảnh tu giả, cũng không cách nào trực tiếp xuyên qua. Coi như xuyên qua, cũng là lấy thực lực cường hãn, đem cấm chế đánh tan. Nhưng trước mắt tiểu thú xuyên qua cấm chế, như qua chỗ không người, kia cấm chế không có phát ra một tia gợn sóng, cũng không có bị hủy diệt. Đây là bên cạnh, Nam Cung Đằng đồng tử co rụt lại. La Khương Thần cái điều long. Diệp Nam Thiên truyền âm, trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Nó tựa hồ ăn mặc thoi không gian. Nam Cung Đằng trong mắt hơi híp. Không hổ là chân long a. Diệp Nam Thiên mặt đầy cảm khái. Thủ đoạn như vậy, để cho người hâm mộ. Phải biết, dù là hắn là thông thiên cảnh cường giả, lại cũng không có thủ đoạn như vậy a. Cho tới giờ khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng, đây là một cái chân long. Đúng vậy, những thứ này nhân vật mạnh mẽ, có thể danh chấn vạn cổ, đúng là có bọn họ trô hơn người a. Nam Cung Đằng cũng mặt đầy thổn thức. Tông chủ, là con thú nhỏ này trộm thuốc không thể nghi ngờ, chúng ta có muốn hay không đi bắt nó? Nhất định phải bắt nó, người này lại dám ở ta Nam Vân Tông trộm thuốc. Những thuốc kia tròn chủ nhân tức giận nói. Lúc này, bọn họ hận không được đem tịch diệt thiên long trộm tới, hung hăng mập đánh một trận. Tiếng hô vang dội đại điện. Bọn họ thủ 2 ngày 2 đêm, bây giờ thấy ăn trộm, kia tâm tình, lập tức buộc phát ra. Chẳng qua là, Diệp Nam Thiên lại sướng sốt. Nam Cung Đằng cũng là ngay cả mắt trợn trắng. Bắt. Đây chính là một cái chân long, thời kỳ toàn thịnh lỗ thổi khí cũng có thể diệt thông thiên cảnh cường giả, thế nào đi bắt? Ai biết nó có thể hay không đột nhiên buộc phát ra kinh khủng huyết mạch chi lực. Diệp Nam Thiên cũng là mặt đầy khổ sở. Những thuốc kia tròn chủ nhân không biết tịch diệt thiên long thân phận, nhưng hắn biết ta. Vừa vặn là tông chủ, nếu không phải trừng phạt con thú nhỏ này, làm sao phục chúng? Tông chủ, để cho ta đi cho, ta bảo đảm chốc lát sẽ đem tiểu thú bắt lại. Thấy Diệp tông chủ chần chờ, một cái thuốc tròn chủ nhân đứng dậy chờ lệnh. Đây là một cái thần luân cảnh cường giả. Ho khan một cái, con thú nhỏ này, bắt không phải. Thấy vậy, Diệp tông chủ chỉ đành phải ho khan một tiếng, nói. Bắt không phải. Nghe vậy, trong đại điện khổ chủ toàn bộ sững sốt. Ở Nam Vân Tông, có cái gì bắt không phải tiểu thú? Con thú nhỏ này là một cái thượng cổ di chủng, nếu là tùy tiện động nó, ta Nam Vân Tông chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Diệp tông chủ khổ sở cười một tiếng. Chương 132, ngưng tụ tinh thần chi văn. Thượng cổ di chủng. Mọi người mặt đầy kinh ngạc. Không sai, đây là một cái thượng cổ di chủng, các ngươi không nhìn thấy, nó thủ đoạn nghịch thiên, có thể coi cấm chế là không có gì sao. Nam Cung Đằng nói, loại thủ đoạn này, có thể không phải người bình thường có thể có A. Ở cổ huyền giới, cũng không có mấy người cổ tộc có thể có loại khả năng này. Hắn mặt đầy nghiêm nghị. Đây cũng là. Chẳng qua là, nó rốt cuộc là lai lịch gì. Mọi người mặt đầy hồ nghi. Ở Nam Vân Tông, thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nghịch thiên thượng cổ di chủng. Ta thấy thế nào hắn hình như là Khương Thần Sư Tổ Linh Sùng A. Có người mâu quang động một cái, lẩm bẩm nói. Ngươi vừa nói như thế, ta xem nó thật đúng là giống như là Khương Sư Tổ Linh Sùng. Người bên cạnh Định Thần nhìn lại, ánh mắt chợt sáng lên. Cái này làm cho Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên nghe xong mí mắt đều là giật mình. Bộ dáng kia, giống như là con thú nhỏ này là bọn hắn như thế, cảm thấy không khỏi chột dạ. Chuyện này không thể hỏi nhiều, không thể nói nhiều, các ngươi liền giả bộ làm chuyện gì cũng không có phát sinh, ngàn vạn lần chớ truyền ra ngoài, nếu không lấy môn quy xử trí, biết không? Diệp Nam Thiên chính chính sắc sau, trầm giọng nói, hắn cảm giác, đây là một việc đại sự, nếu là truyền đi, dễ dàng bại lộ tịch diệt thiên long thân phận. Làm cái gì cũng không có xảy ra. Những khổ chủ này mặt đầy khổ sở. Một ít dược liệu thôi, nhìn các ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên mắng, các ngươi tổn thất, sau này tông môn hội đền bù. Phải. Nghe vậy, trong lòng mọi người vui mừng. Chỉ cần tông môn đền bù tổn thất, bọn họ cũng liền không có chuyện gì để nói. Nhớ, chuyện này ngàn vạn lần chớ truyền đi, nếu có người hỏi tới, liền nói trộm thuốc kẻ gian đã bắt. Diệp Nam Thiên trầm giọng nói, nếu có người biết chuyện này, bổn tọa đem bắt các ngươi vấn tội. Phải. Chúng ta cần tuân tông chủ phân phó. Nhất thời, mọi người phân phó nhận lời. Rồi sau đó từng cái khổ chủ rời đi. Ho khan một cái, sư đệ à, ngươi đợi biết luyện chế mấy bộ trận pháp, cầm đi đấu giá, đổi thành một ít thiên địa linh tụy đến đây đi. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, ta Nam Vân Tông dược liệu sẽ phải toàn bộ bị tên tiểu tử này hoành tạo không còn một mống a. Trong đại điện, Diệp Nam Thiên nhìn này mặt thiên kính, trong lòng mặt đầy khổ sở. Lúc này tịch diệt thiên long tiến vào một cái thuốc tròn. Tiểu gia hỏa chính đang chọn dược liệu. Nha! Nó mùi hấp động, khẽ ngửi là có thể phát hiện những thứ kia là niên đại cao dược liệu. Rồi sau đó, nó chạy tới, tiểu gia tử đem dược liệu rút ra, liền gặm ăn đứng lên. Trong chốc lát, thì có 3 cây đạt tới ngàn năm dược liệu bị ăn sạch. Không có ngàn năm dược liệu, nó bắt đầu chọn 900 năm, 800 năm. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên đều phải không nói gì. Tên tiểu tử này, thật là giống như là một cái động không đáy, có bao nhiêu, muốn ăn bao nhiêu à. Hán tâm đều đang đau. Tiếp tục như vậy, Nam Vân Tông còn có thể còn dư lại bao nhiêu láo dược à. Để cho ta đi bán trận pháp. Nghe vậy, Nam Cung Đằng không còn gì để nói. Ai cho ngươi mang một cái chân long trở lại đây? Diệp Nam Thiên bạch Nam Cung Đằng liếc mắt, nói, ngươi không đi bán trận pháp. Chúng ta tiểu tiểu Nam Vân Tông, làm sao có thể nuôi lên một cái chân long? Phải biết, tên tiểu tử này còn không có đạt tới nguyên anh cảnh đâu rồi, lúc này nó cứ như vậy có thể ăn, đến sau này, vậy còn được. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Thiên mặt đầy khổ sở. Nhưng là hắn lại không dám đắc tội tịch diệt thiên long. Ai biết tên tiểu tử này phía sau có còn hay không thần linh tồn tại a? Được rồi. Nghe vậy, Nam Cung Đằng không lời chống đỡ. Chợt hắn đi minh khắc trận pháp, chuẩn bị cầm đi đấu giá thương hội đấu giá. Ta cũng đi luyện chế mấy món binh khí đi. Diệp Nam Thiên suy nghĩ một chút nói. Nói chuyện cũng tốt. Nam Cung Đằng gật đầu. Thông thiên cảnh cường giả luyện chế binh khí, thả đang đấu giá chẳng, đó là có thể đánh ra thiên giới a. Có hai người bọn họ xuất thủ, mới có thể đổi thành không ít linh tụy đến đây đi. Chẳng qua là, bọn họ cũng là mặt đầy khổ sở. Từng có thời gian, đường đường nhất tông chi chủ cùng thái thượng trưởng lão luân lạc đến nước này. Là nuôi con tiểu long này, bọn họ cũng là hợp lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, Khương Thần tới Nam Vân Tông đã qua 3 tháng. 3 tháng này, hắn một mực ở bế quan khổ tu. Bằng vào vũ hồn chi thụ, cùng với thiên lô thánh pháp, Khương Thần kia hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, vượt xa người thường. Bây giờ, hắn chân nguyên trong cơ thể bằng bạc, nghiễm nhưng đã đạt tới chân nguyên hậu kỳ cảnh. Đối với đủ loại võ học áo nghĩa, hắn cũng lúc đó có tìm hiểu. Thậm chí, Khương Thần đối với Minh Văn Chi ấn khống chế cũng biến thành càng phát ra muốn gì được nấy đứng lên. 3 tháng, đã để cho Khương Thần ở võ học chi đạo thượng đánh hạ kiên cố căn cơ. Lúc này, Đế Uyển, trong phòng tu luyện, Khương Thần hai mắt nhắm nghiền, ngay trong óc có tinh hà dị tượng biến hóa ra, kia bảng bạc tinh thần chi lực đang hướng về trong thức hải lật xuống. Khương Thần đang tu luyện Cửu Tinh Luyện Thần Quyết. Cửu Tinh Luyện Thần Quyết tổng cộng chia làm cửu trọng. Lấy Cửu Tinh tinh thần chi lực tôi luyện luyện thần hồn, đây chẳng qua là nhập môn thôi, ngay cả nhất trọng cảnh cũng không tính là đạt tới. Nhập môn là đi qua Cửu Tinh luồng khí xoáy rèn luyện 999 thứ thần hồn, để cho thần hồn từ ảo ngưng tụ thành thật. Về phần đệ nhất trọng, lại được cảm ngộ tinh thần, ngưng tụ tinh thần chi văn, cuối cùng hóa tinh. Nếu Cửu Tinh ngưng tụ mà thành, như vậy liền có thể trực tiếp lấy thân là dẫn, dẫn dắt Cửu Tinh lực ngăn địch, khi đó, giống như với có Cửu Khỏa tinh thần gia trì. Cái loại này sức mạnh to lớn, đủ để cho người chiến lực tăng vọt, nghịch mà phát thần. Có thể nói, Cửu Tinh Luyện Thần Quyết là một bộ kinh điển, tuyệt đối là Nam Vân Tông trấn tông thuật. Bất quá, võ học bực này cũng không phải người bình thường có thể tu luyện đến đại thành, điều này cần cực cao thiên phú, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không cách nào ngưng tụ tinh thần chi văn. Tham Lang chi văn, ngưng. Trong thức hải, Khương Thần một bên cảm ngộ Tham Lang tinh, một bên lấy tâm thần ngưng tụ Tham Lang chi văn, ngưng tụ Tham Lang tinh lực. Ở Khương Thần thần văn dưới sự dẫn đường, tinh văn dần dần tạo thành, chính giữa hàm chứa tất cả đều là Tham Lang tinh lực, sức mạnh kia đến từ vì sao trên trời. Đồng thời, Khương Thần tâm thần cùng Tham Lang chi văn phù hợp. Ông. Rốt cuộc, Tham Lang tinh chi văn ngưng tụ thành hình. Rốt cuộc thành công. Khương Thần tâm thần cũng là không khỏi buông lỏng đứng lên. Làm Tham Lang chi văn ngưng tụ thành hình, tâm thần hắn động một cái, là có thể dẫn dắt những tinh thần chi lực đó tích góp với chính giữa. Như vậy thứ nhất, ở ứng địch lúc, Khương Thần cũng sẽ không dùng ở trong lúc vội vàng đi dẫn dắt tinh tú lực. Và lại, loại này tinh thần chi lực cùng tâm thần hắn dung hợp, hoàn toàn có thể ra chỉ tại hắn thần hồn chính giữa. Nói cách khác, tinh thần chi lực tăng lên, Khương Thần thần hồn lực cũng đang tăng lên. Bằng này, hắn có thể tốt hơn khống chế linh binh cùng với diện hóa đủ loại võ học. Vù vù. Khi này Tham Lang tinh chi văn ngưng tụ thành hình, Khương Thần tâm thần động một cái, kia dẫn dắt tới tinh thần chi lực rõ ràng càng bàng bạc đứng lên. Những tinh thần chi lực đó toàn bộ bị tập hợp ở Tham Lang tinh chi văn bên trong. Trừ ngoài ra, Khương Thần lấy ra một gốc linh thụy, cũng bắt đầu bổ cho mình thật sự hao tổn thần hồn lực. Như vậy củng cố một ngày, Khương Thần mới từ trạng thái tu luyện chính giữa thối lui ra. Bây giờ ta thần hồn lực mạnh, nghiễm nhiên muốn đến gần nguyên anh cảnh tu giả. Khương Thần cảm ứng chính mình thần hồn lực, mắt lộ hết sạch. Đang tu luyện Cửu Tinh Luyện Thần Quyết lúc, hắn thần hồn lực liền vượt qua người tu bình thường, đạt tới nguyên đan cảnh tu giả cường độ. Bây giờ hắn Cửu Tinh Luyện Thần Quyết bước vào đệ nhất trọng cảnh, kia thần hồn mạnh, nghiễm nhiên vượt qua những thứ kia phổ thông nguyên đan cảnh tu giả. Thần hồn lực đã đến gần nguyên anh cảnh. Chương 133, có linh vật xuất thế. Bây giờ, ta nhìn trời lò không chế, vừa làm có tăng lên. Cảm ứng một phen chính mình thần hồn lực, Khương Thần tâm thần động một cái, không khỏi chìm vào ngay trong óc vị này thiên lô bên trong. Đối với cái này tôn tiên lò, hắn chính là sớm liền muốn đi thăm dò cẩn thận một phen a. Chẳng qua là, trước bởi vì thần hồn lực quá yếu, hắn cũng chỉ có thể đơn giản thúc giục thiên lô a. Bây giờ hắn thần hồn lực tăng lên gấp bội, chắc hẳn có thể tốt hơn khống chế thiên lô. Tâm thần chìm vào thiên lô bên trong, đập vào mắt bên trong là một cái mênh mông vô cùng thế giới. Thế giới mênh mông đến nỗi ngay cả Khương Thần tâm thần đều không cách nào bao trùm. Tâm thần hắn động một cái, chính là chìm vào thiên lô trung su bên trong. Đó là thiên lô chi vách tường, phía trên khắc có thật nhiều minh văn. Những thứ này minh văn, có thể hóa thành trận pháp. Bên trong có minh văn là hỏa viêm, có minh văn xuôi ngược, hóa thành phức tạp trận pháp. Lúc trước Khương Thần thử qua, lại chỉ có thể miễn cưỡng kích động một ít minh văn. Có thể là muốn kéo dài thúc dục, nhưng là khó như lên trời. Bởi vì hắn thần hồn lực quá yếu. Lần này, thử một chút. Lập tức, hắn thần hồn lực lập tức chìm vào những minh văn đó chính giữa. Ông! Từng cái minh văn bị kích thích. Có hỏa viêm lan lộn, giống như hỏa long tàn phá. Còn có lục đạo thế giới chìm nổi. Bất quá những thứ này minh văn ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là Khương Thần, cũng không cách nào thúc giục khống chế quá lâu. Thậm chí hắn chỉ có thể đi kích thích những thứ kia đơn giản nhất minh văn. Lục đạo luân hồi minh văn bên trong, hàm chứa cực kỳ hoàn thiện lục đạo luân hồi áo nghĩa. Ở kích thích một quả lục đạo luân hồi chi văn sau, Khương Thần bên trong hơi động lòng, cảm giác máu kia mạch sợ hãi, hắn vùng đan điền vũ hồn đều đi theo mà động, như muốn diễn hóa ra hoàn chỉnh lục đạo luân hồi áo nghĩa. Ngay sau đó, Khương Thần bắt đầu cảm ngộ lục đạo luân hồi áo nghĩa. Lục đạo luân hồi. Lục đạo, chính là lục đạo thế giới, chia ra làm, nhân đạo, thiên đạo, hỗn nguyên đạo, địa ngục đạo, A-tu-la đạo, vạn thú đạo, từng cái đại đạo, đại biểu một thế giới, trước có lục đạo, sau có luân hồi, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, thiên địa vĩnh hằng. Khương Thần nội tâm khẽ động. Đây là Khương Thị tổ tiên đối với lục đạo luân hồi chi đạo trình bày. Lục đạo Khương Thần không ngừng cảm ngộ lục đạo. Trong chớp mắt, lại đã qua một tháng. Bây giờ, Khương Thần tiến vào Nam Vân Tông đã 4 tháng. Lục đạo luân hồi, quá thâm ảo, bây giờ ta chỉ có thể quan tưởng lục đạo thế giới, miễn cưỡng khống chế lục đạo thế, nghỉ tưởng lĩnh ngộ chính giữa chân ý, quá khó khăn. Ngày này, Khương Thần dừng lại bế quan, hắn hít thật sâu một cái sau, lúc đó đẩy cửa đi ra ngoài, bế quan lâu như vậy, hắn cũng gặp phải bình cảnh. Khương Thần dự định dừng lại tu luyện, buông lỏng một chút chính mình, để cho mình trương thị có độ. Nha! Làm sau khi xuất quan, tịch diệt thiên long nhào tới. Tiểu gia hỏa rất nhiệt tâm lấy ra mấy bội linh thụy, đưa cho Khương Thần. Thấy vậy, Khương Thần cười một tiếng. Mấy tháng này, mỗi lần hắn xuất quan, tịch diệt thiên long cũng sẽ thả lỏng tới mấy bội ngàn năm linh thụy. Khiến hắn rất ngạc nhiên, tên tiểu tử này làm sao lại không có bị người ta tóm lấy đây. Hắn tự nhiên là không biết, mấy tháng qua này, tịch diệt thiên long đã làm cho những thuốc kia tròn không có ngàn năm linh thụy. Bất đắc dĩ, Nam Cung Đằng định kỳ để cho người đang đế huyển bên cạnh ném ngàn năm linh thụy, tránh cho khiến nó đi gieo hỏa khác thuốc tròn. Có ngàn năm linh thụy, tiểu gia hỏa dĩ nhiên là chẳng muốn đi những thuốc kia tròn chính giữa hái trăm năm linh thụy. Giờ phút này tịch diệt thiên long cũng đạt tới một cái bình cảnh kỳ. Nó trên trán sừng rồng tựa hồ tùy thời muốn sinh ra, nhưng là, nó hình thái, lại càng phát ra hình như là một cái long bảo, hữu hóa hình khuynh hướng. Nó khí tức cũng cực kỳ hùng hậu. Bất quá, bây giờ ngưng tụ tinh thần chi văn Khương Thần thần hồn lực tăng vọt, nghiễm nhiên muốn đến gần nguyên anh cảnh tu giả. Lúc này hắn cũng có thuộc về mình sức lực, ngược lại cũng không sợ tịch diệt thiên long trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, trong lòng của hắn hiếu kỳ, nếu là con tiểu long này tiếp tục tấn cấp đi xuống, sẽ biến thành một bộ dáng gì đây? Là hóa thành hình người? Hay lại là biến hóa là chân long? Tịch diệt thiên long khí tức hùng hậu, một bộ tùy thời muốn phát sinh lột sắc dáng vẻ để cho Khương Thần cũng là rất là mong đợi. Mong đợi người này đến tiếp sau này lớn lên. Sau đó, Khương Thần mang theo tịch diệt thiên long đi ra đế huyện. Khương sư tổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Hinh Vũ tới. Hinh Vũ nha đầu, có chuyện gì sao? Khương Thần dò hỏi. Lúc này Diệp Hinh Vũ khí tức càng phát ra hồn dày, đã đạt tới chuẩn nguyên anh cảnh. Đáng tiếc, nàng cự ly nguyên anh cảnh đúng là vẫn còn kém một bước. Ta Nam vực thiên vân trong cấm địa có dị tượng chợt hiện, như có linh vật xuất thế, tông môn dự định để cho một nhóm thiên tài tiến vào cấm địa đi dò xét tình huống. Diệp Hinh Vũ nói, không biết Khương sư tổ có bằng lòng hay không đi thăm dò một phen. Thiếu nữ đôi mắt đẹp kích động, nhìn hướng Khương Thần, lộ ra kỳ vọng vẻ. Nàng cũng định phải đi. Dù sao, đối với nàng mà nói, đây là một cơ hội. Đồng thời, nàng cũng hy vọng Khương Thần cùng đi. Có linh vật xuất thế sao? Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, lập tức hứng thú, dò hỏi, không biết tông môn người có thể tra rõ ràng là linh vật gì? Có thể có giá trị. Nếu không có giá trị, hắn tự nhiên là chẳng muốn đi. Nơi đó dị tượng trùng thiên, trong vòng ngàn dặm, hơi lạnh tỏa ra, sản xuất sinh ba động, nhiếp nhân tâm phách, nguyên đan cảnh tu giả cũng vì đó sợ hãi, căn cứ ta tông môn người phán đoán, có thể là có hàn đạo linh vật dựng dục mà ra. Diệp Hinh Vũ nói, hàn đạo linh vật. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi hứng thú. Hắn chính là có hàn đạo vũ hồn, nếu là đạt được hàn đạo linh vật, thực lực kia, tất có thể lần nữa tăng lên. Ở trong bầu trời này, có nguyên mạch hóa linh, trở thành linh mạch, nó cũng có thể tạo thành linh vật, như hỏa nguyên mạch hóa linh, tạo thành hỏa linh, hàn nguyên mạch hóa linh, tạo thành hàn linh, nếu như có thể lấy được những thứ này linh vật, dùng cho mình dùng, đối với tu giả mà nói, là một cái to đại cơ duyên. Diệp Hinh Vũ nói, dĩ nhiên, cũng có thể là vạn năm lão dược thành linh, nếu là như vậy, vậy giá trị càng lớn hơn, cấp độ kia lão dược, có thể cải tử hoàn sinh, có thể vì thọ nguyên khô kiệt người kéo dài tuổi thọ. Diệp Hinh Vũ nói, loại này linh vật, vô luận là loại nào, đều đủ để cho cường giả nóng mắt. Nếu thật có loại này linh vật, chúng ta đi, có canh uống sao? Khương Thần nói, dù sao, bọn họ cũng đều là giá thấp tu giả. Khương sư tổ đừng lo, nơi cấm địa này chỉ có nguyên anh dưới đây tu giả mới có thể tiến vào, nếu là thực lực quá mạnh, sẽ kích động cấm chế, đưa tới đại họa, thật sự bằng vào chúng ta tiến vào chính giữa, cơ hội vẫn là rất đại. Diệp Hinh Vũ cười một tiếng, nói, cũng là như vậy, nàng mới đến tìm Khương Thần. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể đi một lần. Khương Thần gật đầu một cái. Được. Diệp Hinh Vũ nói, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta một lúc lâu sau tiểu ra phát. Được. Khương Thần gật đầu. Nếu thật có linh vật xuất thế, hắn cũng vui vẻ đi xem một chút. Và lại, hắn bây giờ thuộc về tu luyện bình cảnh chính giữa, cũng đúng lúc đi lịch luyện một phen, củng cố một chút gần đây tu luyện được. Giờ phút này, tin tức này cũng truyền khắp Tiểu Vân Phong. Thiên Vân Cấm Địa. Đây chính là ta Nam Vực Ngũ Đại Cấm Địa một trong cổ tích A. Đi, nhất định phải đi, ngày này Vân Cấm Địa bản thân liền có thật nhiều cơ duyên, bây giờ lại có linh vật xuất thế, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Chương 134, lên đường. Rất nhiều đệ tử thiên tài ở sau khi nhận được thông báo, cũng mặt đầy phân chấn, nguyện ý đi ngày này Vân Cấm Địa, đi tìm cơ duyên. Đối với tu giả mà nói, cơ duyên quá trọng yếu, có lúc, một cái cơ duyên đủ để cho một cái cũng không thế nào hàng đầu thiên tài nhất phi trùng thiên. Một lúc lâu sau, Nam Vân Tông, truyền tống đỉnh. Ở chỗ này, có từng cái to lớn truyền tống trận. Truyền tống trận. Đây là một loại xa khoảng cách truyền tống trận, đặc biệt cung người đi một ít đặc định địa phương. Thông thường mà nói, các đại môn phái cũng sẽ thành lập truyền tống trận liên tiếp một ít di tích cổ xưa, cùng với một ít thành trì lớn, chờ một chút. Lúc này, các đại truyền tống trận đỉnh một cái trong giáo trường, tập hợp 800 tên đệ tử. Những đệ tử này đa số là chân nguyên cảnh, nguyên đăng cảnh. Về phần nguyên anh cảnh tu giả, bọn họ không cách nào tiến vào Thiên Vân Cấm Địa, cũng liền nhất định cùng lần này cơ duyên vô duyên. Diệp Hinh Vũ mang theo Khương Thần, đi tới trong giáo trường không. Khương Sư Tổ tới. Khương Sư Tổ cũng phải đi Thiên Vân Cấm Địa sao? Làm Khương Thần đến, xôn xao tiếng vang lên. Chẳng qua là, lúc này mọi người đối với Khương Thần đã thiếu kia phân bài xích, bọn họ ánh mắt kia chính giữa ngược lại lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Tựa hồ, mọi người cũng ở đây là Khương Thần đến cảm thấy phân chấn. Dù sao, đây chính là danh xứng với thực vạn cổ kỳ tài A. Ha ha, Khương Sư Tổ đến. Lúc này, giáo trường trên đài cao, Tiểu Vân Phong phong chủ vớt râu mà cười. Ở bên cạnh họ, còn có 6 cái phong chủ, cùng với 28 gã chấp sự. Khương Thần thân thể động một cái, từ Diệp Hinh Vũ trên thuyền bay xuống với trên đài cao. Ha ha, gặp qua Khương Sư Tổ. Làm Khương Thần rơi xuống đất, trên đài cao, Tiểu Vân Phong Diệp phong chủ hướng Khương Thần chắp tay thi lễ. Chứ ngoài ra, bên cạnh phong chủ cùng chấp sự cũng chắp tay thi lễ. Xin chào Khương Sư Tổ. Thấy vậy, dưới đài những đệ tử kia cũng là đi theo thi lễ. Mặc dù có chút người cảm giác đừng nặn, trong lòng không muốn, lại cũng chỉ có thể thi lễ. Bởi vì, ở 3 tháng trước, tông chủ đã từng hạ lệnh, yêu cầu tông môn người thấy Khương Thần thì, phải lấy lao tổ đối đãi. Chư vị không cần đa lễ. Khương Thần đảo mắt nhìn bát phương, chắp hai tay sau lưng nói. Khương Sư Tổ, ngài cũng phải đi Thiên Vân Cấm Địa sao? Có người mặt đầy mong đợi dò hỏi. Không sai, bổn tọa gần đây gặp phải bình cảnh, vừa vặn đi trong cấm địa nhìn một chút, nếu như có thể lấy được cơ duyên gì, cũng coi là một chuyện đẹp. Khương Thần nói. Vậy quá được. Ha ha, Khương Sư Tổ, nếu là chúng ta đạt được cơ duyên, ngài có tức giận hay không a? Có người mang theo giọng đùa giỡn nói. Loại này thiên địa linh vật không chỉ là năng giả có, cũng có duyên người có, nếu các ngươi có thể thu được, bổn tọa có cái gì tốt tức giận. Khương Thần bật cười lớn. Ha ha, như vậy, chúng ta sẽ phải cùng ngài đồng thời cạnh tranh. Có thanh niên cười nói. Đọc chuyện với tựa hồ, bọn họ cũng rất muốn cùng Khương Thần tới một cạnh tranh, tốt chứng minh chính mình. Như thế tốt lắm, bổn tọa thích chính là tích cực tiến thủ, có ý chí chiến đấu người. Bất quá, các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bổn tọa đối với linh vật nhưng là nhất định phải được. Các ngươi coi như là không có được cũng không cần như đưa đám. Dù sao, các ngươi là cùng lao tổ bực này vạn cổ kỳ tài cạnh tranh, thua cũng là vinh dự. Sau này, chỉ phải thật tốt cố gắng tu luyện, như thế có thể đã có thành tựu. Khương Thần đảo mắt nhìn bát phương, ung dung nói. Cắt, nhất định phải được, hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Dưới đài, Nam Cung Kỳ mặt đầy không cam lòng nói. Không sai, hắn cũng liền chân nguyên cảnh mà thôi, chúng ta nhưng là chạm đến nguyên anh cảnh cường giả, song phương có khác biệt trời vực, hắn như thế nào cùng chúng ta cạnh tranh. Lại còn sắp xếp làm ra một bộ người khác muốn thua dáng vẻ, để cho người nhìn một chút liền cảm giác buồn nôn. Diệp Hạo Thần mí mắt một phen, mang theo mấy phần khinh bị nói. Lần này, ta nhất định phải đạt được cơ duyên, lúc đó nhất phi trùng thiên, từ nay vượt qua Khương Thần, khi đó nhìn hắn sau này làm sao còn được nước. Thiên Vân Cấm Địa linh vật đúng là một cái to đại tạo hóa. Nếu có thể thu được nguyên mạch chi linh, liền có thể sánh bằng những thứ kia thức tỉnh tiên thiên vũ hồn tu giả, nếu khiến ta được đến cơ duyên này, tất có thể cùng Khương Thần tranh cao thấp một cái. Dưới đài, rất nhiều ngày mới mặt đầy không cam lòng, trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Những người này, đều phải chạm đến nguyên anh cảnh, tự nhiên không có đem Khương Thần coi ra gì. Đương nhiên, nhiều người hơn huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Có thể cùng Khương Thần loại này vạn cổ kỳ tài đồng thời cạnh tranh, giống như lâu năm sau, nhất định sẽ trở thành một món cực kỳ vinh dự sự tình. Được, chuẩn bị mở khải truyền tống trận đi. Diệp phong chủ mâu quang cấp động, chính là hướng bên người mấy cái phong chủ nói. Mọi người gật đầu, chợt mở ra một cái truyền tống trận. Lần này thiên vân cấm địa dị tượng nổi lên, phụ cận thế lực đều đưa nghe tin lập tức hành động, cho nên, chúng ta phải lập tức lên đường. Tại thuyền bay thượng, Diệp phong chủ hướng Khương Thần nói, khi đó, thế lực khắp nơi tu giả tập hợp, chỉ sợ sắp có chút nguy hiểm, Khương sư tổ có thể muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Không sao, chỉ cần không có nguyên anh cảnh tu giả tiến vào chính giữa, ta nghĩ, ta có thể ứng phó. Khương Thần khẽ mỉm cười. Như thế, đến lúc đó, Khương sư tổ ước chừng phải bảo trọng mình. Diệp phong chủ nói. Diệp phong chủ đừng lo. Khương Thần khẽ gật đầu, kia giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Bây giờ hắn, cũng sớm đã không phải là 4 tháng trước cái đó yếu tiểu thiếu niên. Ít nhất, hắn có một tí năng lực tự vệ. Rất nhanh, truyền tống trận mở ra, diễn hóa ra một cái lớn vô cùng luồng khí xoáy, tựa hồ câu thông ngoài ra một mảnh thiên địa. Lên đường. Theo ra lệnh một tiếng, 800 danh thiên tài tiến vào truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Đi theo còn có mấy cái phong chủ cùng một số chấp sự. Truyền tống trận tựa hồ câu thông thời không, tiến vào chính giữa sau, cả người bị một cổ huyền diệu lực lượng gói đến phía trước đi. Loại cảm giác đó, cực kỳ huyền diệu. Cái này cùng ban đầu hắn tại Thiên Nguyên Cấm Địa tiến vào tổ địa lúc tương tự. Cũng không bao lâu, bọn họ thân thể nhẹ một chút, hai mắt tỏa sáng, liền xuất hiện ở một mảnh bị mây mù lượn quanh sơn loang gian. Nơi này là một cái to đại hạp cốc, xây đến một cái truyền tống trận. Đây là Nam Vân Tông xây dựng truyền tống trận, có người đặc biệt trông chừng. Thiên Vân Cấm Địa liền ở phía trước 800 dặm. Đi ra truyền tống trận sau, mấy cái phong chủ sử dụng phi chu, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Cũng không bao lâu, mọi người liền xuất hiện ở một nơi bị mây mù lượn lờ sơn mạch gian. Phía trước chính là Thiên Vân Cấm Địa. Phi chu dừng lại, Diệp phong chủ vuốt râu, nhìn liếc mắt phía trước sơn mạch, lẩm bẩm nói: "Thiên Vân Cấm Địa." Khương Thần tâm thần động một cái, không khỏi cảm ứng đi. Chỉ thấy phía trước tất cả đều là một phiến vân hải. Vân hải vô cùng mênh mông, giống như nối liền trời đất, liếc mắt không thấy được cuối. Hơi cảm ứng, Khương Thần chính là phát hiện, vân hải chính giữa lại có cổ xưa khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức đó, để cho nhân linh hồn run rẩy. Hiển nhiên, ngày này Vân Cấm Địa có cổ trận che chở. Thiên Vân Cấm Địa bị đại trận ngăn cách, mỗi tháng đêm trăng tròn biết lái khải một lần, vừa vặn, hôm nay chính là đêm trăng tròn. Diệp Phong chủ nói, thì ra là như vậy. Khương Thần giờ mới hiểu được, vì sao lần hành động này vội vàng như vậy. Lúc hoàng hôn, Nam Vân Tông đệ tử đang đợi. Vù vù. Nhưng vào lúc này, có phi chu vạch qua hư không. Khương Thần quay đầu nhìn lại. Nhìn một cái bên dưới, hắn mâu quang đông lại một cái. Là thiên yêu cốc người. Khương Thần trong con ngươi có chút lạnh lùng quang mang chớp thước. Chương 135, cựu nhân gặp nhau. Mặc dù thiên nguyên sự tình đã qua, nhưng là hắn và thiên yêu cốc gân oán vẫn còn ở đó. Bây giờ cựu nhân gặp nhau, khó tránh khỏi hết sức đỏ con mắt. Đó là Khương Thần. Tiểu tử này cũng tới. Thiên yêu cốc phi chu rừng ở bên cạnh, mọi người mâu quang cấp động, chính là nhìn thấy Khương Thần. Hắn chính là Khương Thần sao? Một chiếc long thủ trên thuyền bay, một người thanh niên mâu quang đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, chính giữa có sát ý tràn ngập. Thiếu niên này, được đặt tên là Xích Thiếu Long. Trở về Thiếu Long công tử, hắn chính là Khương Thần, nghe nói hắn nhập chủ Nam Vân Tông đế huyện, thậm chí còn được tôn là Thái Thượng Lao Tổ, danh tiếng nhất thời vô lưỡng, kia Nam Cung Đẳng cố ý phải đem chi bồi dưỡng thành là Nam Vân Tông người thừa kế. Bên cạnh, một cái năm tháng lục tuần lao nhân cung kính nói, không cần biết hắn là ai, đều phải là đệ đệ của ta Xích Lâm trôn theo, ta Xích Thiếu Long đệ đệ như thế nào tốt như vậy giết. Xích Thiếu Long chắp hai tay sau lưng, từng chữ từng câu nói, cái kia nhìn hướng Khương Thần mâu quan sát ý lăng nhân, nhìn bộ dáng kia, hắn hận không được đem Khương Thần chém thành muôn mảnh. Người này con ngươi chính giữa, sát ý lăng nhân. Vạn cổ kỳ tài. Lần này nếu gặp, như vậy, sẽ để cho hắn trôn thây ở đây. Viên Hoàng mặt đầy lạnh giá nói, đây là Viên Xương tộc huynh. Hy vọng hắn cũng sẽ tiến vào Thiên Vân Cấm Địa, như vậy, cũng liền tốt xuất thủ. Ở Viên Hoàng bên người, một người mặc thanh bào thanh niên lạnh lùng nói. Người này được đặt tên là Lý Vân Phàm, chính là Lý Thanh Hồng tộc huynh. Nha! Kia mang theo sát ý mâu quang quét tới, Khương Thần trên bả vai, kia bản đô đô tịch diệt thiên long con ngươi chợt lóe, chính giữa có lạnh lùng quang mang chớp thước, tiểu gia hỏa cũng phát hiện những người đó không có hảo ý mâu quang, nhất thời, nó cấp cho giống vậy bất thiện mâu quang. Tiểu thiên, không cần như thế. Một đám khiêu lương tiểu sửu a. Khương Thần cười nhạt, hắn khẽ vuốt ve Tịch Diệt Thiên Long đầu nói. Nha. Tịch Diệt Thiên Long thu hồi mâu quang, quay đầu nhìn hướng Khương Thần, khẽ gật đầu, nó cũng không thế nào đem những người đó coi ra gì. Thiên yêu có người. Bất quá, bên cạnh Diệp Hinh Vũ nhưng là khẽ cau mày. Nàng cũng biết Khương Thần cùng Thiên yêu cốc cân đoán. Hô! Một lát sau, giữa hư không, ánh sáng lóe lên, lại có phi chu vạch qua hư không. Nhưng mà, lần này phi chu vạch qua, mang đến dùng cả mình. Cả phiến hư không cũng như muốn bị băng phong. Dùng mình. Khi này hơi lạnh tỏa ra, Khương Thần không khỏi men theo khí tức cảm ứng đi. Nhất thời, hắn nhìn thấy một chiếc giống như băng tinh tạo hình phi chu. Trên thuyền bay đứng ngạo nghễ đến một mảnh người mặc tuyết bào nam tử. Là Hàn Linh Cốc người. Diệp Hinh Vũ mâu quang động một cái, thấp giọng nói. Hàn Linh Cốc. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hàn Linh Cốc. Đây là một cái cổ lao thế lực, ở Nam Vực, chính là bài vị thứ 6 tồn tại, bọn họ phạm vi thế lực, ngay tại Thiên Vân Cấm Địa phụ cận. Nhưng mà, cái thế lực này vẫn luôn rất khiêm tốn, đưa đến thanh danh không hiển hách. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt kia Hàn Linh Cốc phi chu, liền thu hồi mâu quang, cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Nam Vân Tông những đệ tử khác cũng là như vậy. Thân là thiên tài, những người này đều có thuộc về mình tự tin. Màn đêm rốt cuộc hàng lâm. Trên bầu trời, mây mù phất động, một vầng minh nguyệt hiện lên. Nguyệt hoa tự nhiên mà xuống, chiếu sáng thiên địa. Vù vù. Khi này minh nguyệt cao thăng, phía trước sơn mạch gian mây mù, đột nhiên ngọa nguyệt lên. Từ xa nhìn lại, giống như là vân hải chính giữa, đột nhiên có một cái vòng xoáy khuấy động, chói mắt hàn quang cũng là phóng lên cao, chiếu sáng bát phương. Kèm theo là một cổ xưa khí thế mênh mông. Thiên Vân Cấm Địa muốn mở ra. Làm kia cổ xưa khí thế mênh mông tràn ngập ra, ba thế lực lớn tu giả toàn bộ đều trong lòng động một cái. Đặc biệt là những nguyên anh đó cảnh dưới đây tu giả. Bọn họ mặt đầy phân chấn, mâu quang nóng bỏng, trong lòng dục dịch, muốn đi vào bên trong tìm tòi. Cấm Địa muốn mở ra sao? Khương Thần tương thần thưởng thức thả ra ngoài, cảm ứng phía trước ba động. Hàn khí mới một cảm ứng, Khương Thần cũng cảm giác được một cổ khí lạnh vô cùng. Thiên Vân Cấm Địa chính là một nơi cổ tích. Thượng cổ thời kỳ Hàn Thiên Cung liền ở chỗ này. Diệp Phong chủ nhìn hướng Khương Thần, ung dung nói. Hàn Thiên Cung. Khương Thần trong lòng khẽ động, không khỏi hứng thú. Hàn Thiên Cung, cực thịnh một thời, đã từng là Nam Vực bá chủ, chẳng biết tại sao, một khi suy bại, rồi sau đó lưu lại một cái như vậy cổ tích. Vài vạn năm đến, rất nhiều người đã quên Hàn Thiên Cung tên, thế nhân chỉ biết là Thiên Vân Sơn Mạch, cho nên, nơi đây được gọi là Thiên Vân Cấm Địa. Nói tới đoạn lịch sử này, Diệp Phong chủ không khỏi vớt râu. Lộ ra mặt đầy thổn thức, căn cứ cổ tịch ghi lại, Hàn Thiên Cung đã từng cường thịnh nhất thời, là Nam Vực thế lực mạnh nhất. Đáng tiếc, Hàn Thiên Cung thịnh cực mà suy, dù là cái thế lực này uy chấn Nam Vực vài vạn năm, như cũ hóa thành lịch sử bụi trần. Hàn Thiên Cung lại đã từng là Nam Vân thế lực cấp độ bá chủ. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm không khỏi động một cái. Nếu thật là như vậy, cái này cấm địa, thật không đơn giản a. Không sai, Thiên Vân Cấm Địa, bởi vì là Hàn Thiên Cung địa chỉ cũ. Bên trong có thật nhiều cổ tích, ẩn tàng rất nhiều thượng cổ di vật, giống vậy, chính giữa cũng nguy hiểm nặng nề, ngươi tiến vào bên trong, có thể phải cẩn thận. Diệp Phong chủ mặt đầy trịnh trọng nói, đang khi nói chuyện, hắn không khỏi nhìn hướng Thiên Yêu Cốc những thứ kia thanh niên. Tại hắn con ngươi chính giữa, có chút vẻ lo âu hiện lên. Hiển nhiên, hắn cũng biết Khương Thần cùng Thiên Yêu Cốc cân đoán. Nếu Khương Thần tiến vào bên trong, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Ha ha, Diệp Phong chủ yên tâm, ta tự có thể ứng phó. Thấy vậy Khương Thần bật cười lớn, nhưng mà nhàn nhạt nhìn liếc mắt Thiên Yêu Cốc tu giả. Diệp Phong chủ khẽ gật đầu, chợt nhìn hướng bên người Diệp Hinh Vũ nói, "Hinh Vũ, tiến vào cấm địa sau, ngươi có thể rất tốt bảo vệ Khương sư tổ an toàn." Diệp thúc thúc yên tâm, Hinh Vũ nhất định sẽ tận lực bảo vệ Khương sư tổ. Diệp Hinh Vũ mặt đầy trịnh trọng nói. Diệp Phong chủ khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng bên người còn lại thanh niên, trầm giọng nói, "Thiên Vân Cấm Địa lập tức phải mở ra. Các ngươi tiến vào chính giữa sau nhất định phải đoàn kết nhất trí, Khương sư tổ, là ta tông môn trưởng bối, bọn ngươi, làm hộ an nguy, các ngươi, nghe được sao? Diệp Phong chủ yên tâm, chúng ta sẽ tự bảo vệ tốt Khương sư tổ an toàn. Không sai, có chúng ta ở Khương sư tổ tự nhiên sẽ bình yên vô sự đi ra. Một ít thiên mới lên tiếng, che chở hắn. Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần tuét miệng cười một tiếng. Hừ, cái gì lao tổ, còn chưa phải là muốn chúng ta che chở. Không sai. Nếu không có chúng ta che chở, nhìn hắn như thế nào Thiên Vân Cấm Địa đi. Rất nhiều chuẩn nguyên anh cảnh thiên bảng đệ tử trong lòng cười lạnh. Mặc dù trong lòng khinh bỉ, bất quá bọn hắn lại cũng không có nói ra. Bởi vì, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Khương Thần tiến vào Thiên Vân Cấm Địa sau, vậy ăn quát bộ dáng. Phải biết, Thiên Yêu Cốc tu giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có bọn họ che chở, Khương Thần có thể bình yên đi ra sao. Khẳng định không thể. Đến lúc đó, còn không phải là cầu xin bọn họ. Nghĩ đến một màn kia, Nam Cung Kỳ cùng Diệp Hạo Thần khỏe miệng độ con câu được càng phát ra nổi lên. Đối với cái này người thái độ, Khương Thần cơ hồ không nhìn. Hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước kia mây mù chính giữa luồng khí xoáy. Hô! Rốt cuộc, kia luồng khí xoáy không ngừng dọc theo, hóa thành một cái to lớn ánh mắt kiểu bước ngang qua thiên địa, xuất hiện ở Vân Hải hư không, ra bọn hắn bây giờ trước người. Ánh mắt kiểu hiện tại, có thể tiến vào bên trong. Rốt cuộc có thể tiến vào bên trong. Không biết bên trong đến cùng có linh vật gì xuất thế. Ba thế lực lớn thanh niên dục dịch. Được, lên đường. Thấy mọi người dục dịch, ba thế lực lớn trưởng bối hạ lệnh. Chương 136, ở cấm địa đối phó Khương Thần. Đi. Diệp Hinh Vũ nhìn hướng Khương Thần. Khương Thần khẽ gật đầu. Mà lúc này, ở trên trời yêu cốc đám người đệ tử chính giữa, Xích Thiếu Long đám người chính nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ muốn chắc chắn Khương Thần sẽ tiến vào Thiên Vân cấm địa, mới lên đường. Điều này làm cho Diệp Phong chủ đám người khẽ to mày. Nhìn Xích Thiếu Long ý này, rất hiển nhiên là phải chờ Khương Thần tiến vào Thiên Vân cấm địa, từ đó trả thù Tuyết Hận A. Khoe miệng của hắn cầm động, muốn mở miệng, để cho Khương Thần không vào vào cấm địa. Bởi vì, gió này hiểm quá lớn. Dù là có Nam Vân Tông đệ tử đồng hành. Nhưng là, ở trong cấm địa, cuối cùng cũng có tách ra lúc, khi đó, Khương Thần đem lâm vào hiểm địa. Ha ha, chân long vào biển, ai có thể tranh phong. Diệp Phong chủ, ta đi vậy. Nhưng mà, Khương Thần cười nhạt, hắn bước dài động, trực tiếp đạp tiến lên phía trước ánh mắt kiểu, một cổ huyền diệu lực lượng, đưa hắn thân thể bọc, dẫn nhập phía trước Vân Hải chính giữa. Chỉ để lại cái kia sái nhiên tiếng cười. Chân long vào biển. Nghe vậy, Diệp Phong chủ khổ sở cười một tiếng, người này, nói là chính hắn là thực sự long sao. Coi như hắn là chân long, nhưng cũng là ấu long, sao có thể cùng những thứ kia chuẩn nguyên anh cảnh giá hỏa so sánh a? Diệp thúc thúc, ta đi. Diệp Hinh Vũ liền vội vàng đi theo đi. Rồi sau đó, từng cái Nam Vân Tông đệ tử đi theo đi. Ha ha, Khương Thần tiến vào Thiên Vân cấm địa, chúng ta cũng lên đường. Xích Thiếu Long lên tiếng mà cười, cũng là bước mà ra, bước lên ánh mắt kiểu. Thật là trời cũng giúp ta. Viên Hoàng cùng Lý Vân Phàm nhìn nhau, lập tức đi theo đi. Trong chốc lát, ba thế lực lớn người lục tục bước lên ánh mắt kiểu. Ai, hy vọng Khương Thần có thể bình yên trở về. Nhìn kia không trong mây hải chính giữa Khương Thần, Diệp Phong chủ thở dài. Phong chủ, thiên yêu này cốc người và Khương Sư Tổ có huyết hải thâm cửu, lần này tiến vào chính giữa, hơn phân nửa có một trường phong ba, nhưng là... Tông chủ và Nam Cung lão tổ cũng không cho hắn một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ta xem, lần này, hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ý ta. Bên cạnh một cái chấp sự nói, không sai, Khương Sư Tổ chính là vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, nếu hắn có cái sơ suất gì, chính là ta Nam Vân Tông tổn thất ta. Bên cạnh chấp sự mặt đầy lo âu, Tông chủ nói đây là đối với Khương Sư Tổ một khảo nghiệm, hắn muốn trở thành cường giả, lực áp cùng thời, thì nhất định phải kinh lịch lần này thứ ma luyện mới được. Diệp Phong chủ vuốt râu, trong lòng cũng là lo âu, để cho một cái như vậy kỳ tài ngút trời kinh lịch những thứ này khảo nghiệm, quá ác, hắn chính là không nỡ bỏ a. Có thể tông chủ nói cũng đúng. Vạn năm đến, Nam Vân Tông ra bao nhiêu thiên tài. Nhưng là, cuối cùng năng lực ép người cùng thế hệ lại có mấy cái. Rất nhiều người cũng còn chưa trở thành nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, liền mất mạng bên ngoài. Hết thệ các thứ này, chỉ vì không có trải qua đủ ma luyện, nhất thời lơ là sơ suất. Mới có thể ở lịch luyện là mất mạng. Hy vọng Khương Sư Tổ có thể bình yên thuộc về nghe xong, mọi người chỉ đành phải thở dài. Bọn họ biết, tông chủ đối với Khương Thần là tràn đầy mong đợi. Nhưng bọn họ càng nhiều là lo lắng. Mặc dù Nam Vân Tông đệ tử thiên tài không ít, nhưng là, thật đến bên trong, hết thể vẫn phải là dựa vào chính mình a. Ha ha, lần này, nếu có cơ hội, nhất định phải diệt Khương Thần a. Lúc này, Xích Viêm Địa Long nhất mạch điện chủ nết miệng lên lạnh giá độ cong. Đó là... Thiếu Long đã nói, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt kia Khương Thần. Mấy cái điện chủ nói, Nam Cung Đằng lão nhân kia giết ngay trước các thế lực lớn mặt ta thiên yêu cốc người, há có thể như thế thiện. Xích Viêm Địa Long nhất mạch điện chủ mặt đầy lạnh giá, ban đầu, tại Thiên Nguyên cấm địa lúc, Xích gia bị giết, để cho bọn họ thiên yêu cốc không nể mặt, hết lần này tới lần khác nhưng lại không tiện xuất thủ. Dù sao Nam Cung Đằng nhưng là Nam vực đỉnh cấp cường giả. Và lại, một lần kia... Bọn họ thiên yêu cốc người cũng có chút sai trái. Nhưng là, khẩu khí này, bọn họ nhưng không cách nào nuốt xuống. Thiên yêu này cốc, xem ra không có hảo ý a. Thấy thiên yêu cốc những người này mâu quang. Diệp Phong chủ đám người giữa hai lông mày lo âu sâu hơn. Nhìn thiên yêu cốc những người này biểu tình, hiển nhiên là sớm đã có kế hoạch, phải đối phó Khương Thần. Nhưng là, Nam Vân Tông người đệ tử, cũng sẽ che chở Khương Thần, vì đó bán mạng sao? Điều này hiển nhiên rất khó. Dù sao, Khương Thần nhập chủ đế huyện, như cũ để cho rất nhiều người ghen tị, những người đó, không có ở đây thời khắc nguy nan bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Muốn để cho bọn họ bán mạng, quá khó khăn, quá khó khăn. Lạnh, cực kỳ giá rét. Mới tiến vào Thiên Vân cấm địa, một cổ khí lạnh vô cùng liền đối diện tập. Thật là tinh thuần hàn nguyên khí, không hổ là di tích thượng cổ. Ở hít sâu một cái kia đập vào mặt hàn khí sau, Khương Thần mang theo lòng tràn đầy mong đợi, hướng bát phương cảm ứng đi. Nơi này bạch sáng như ban ngày, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn xuyên hà nhạc trải rộng. Ở phía xa, có một mảnh tuyết sơn giống như là chín thiên thần sơn, sừng sững ở nơi này nơi cổ tích sâu bên trong. Để cho người nhìn một cái, chính là cảm giác cái loại này tới từ viễn cổ khoáng đạt khí tức. Bất quá, nơi này cũng có thật nhiều tàn núi đoạn mạch, lộ ra hơi lộ ra đổ nát. Nơi đó chắc là Hàn Thiên cung địa chỉ cũ. Ở bên cạnh, Hàn Linh Cốc thanh niên mặt đầy lửa nóng xa nhìn tiền phương tòa kia tuyết sơn nói. Đi, đi xem một chút nơi này đến cùng có linh vật gì xuất thế. Chúng ta là Hàn Thiên cung phân chi, nhất định có thể đạt được nơi này truyền thừa. Những thứ này thanh niên từng cái tràn đầy tự tin. Ha ha, chư vị, chúng ta trước hết một bước. Hàn Linh Cốc thanh niên hướng Nam Vân Tông cùng Thiên Yêu Cốc nhân đạo một tiếng, liền về phía trước bay đi. Lúc này, Xích Thiếu Long mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, miệng kia rắc ràn câu khởi lạnh giá độ cong. Nam Vân Tông lần này tới không ít thiên tài, không thích hợp ở chỗ này đại động can qua. Bên cạnh, một cái Xích Viêm Địa Long nhất mạch người thấp giọng truyền âm. Diệp Hinh Vũ chính là Diệp Nam Thiên hậu nhân, thật có chút khó giải quyết. Xích Thiếu Long khẽ gật đầu. Mặc dù hắn muốn đối phó Khương Thần, bất quá, nhưng cũng không dám công khai xuất thủ. Nếu không, kia đem đưa tới sóng lớn, sẽ để cho hai tông khai chiến. Tốt nhất là chờ tiến vào cổ tích bên trong, Khương Thần lạc đàn thì hạ tay. Một người thanh niên nói, nếu là như vậy, coi như giết Khương Thần, Nam Vân Tông người cũng không làm gì được bọn họ. Xích Thiếu Long khẽ gật đầu. Như vậy, chúng ta liền trước cùng bên trong tông môn người tập hợp đi. Bên cạnh, Lý Vân Phàm cùng với Viên Hoàng nhìn hướng Xích Thiếu Long. Ở trên trời vân trong cấm địa có bọn họ Thiên Yêu Cốc người. Chính là những người này phát hiện nơi đây có linh vật xuất thế, thông báo trong môn chấp sự, Thiên Yêu Cốc mới có thể kịp thời phái người tới đây. Chứ ngoài ra, Nam Vân Tông cũng có người ở chỗ này. Vù vù. Cũng không bao lâu, ở phía trước hư không, bóng người lóe lên, bay về phía Nam Vân Tông đệ tử chỗ khu vực. Những thứ này rõ ràng là đã sớm ở trên trời vân cấm địa lịch luyện thanh niên. Diệp Sư Huynh, Nam Cung Sư Huynh, Tần Sư Huynh làm những người này bay tới. Nam Vân Tông đệ tử ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nên đón. Hạo Thần, Hình Vũ những thứ này thanh niên chạy tới, cũng hướng Diệp Hạo Thần cùng với Nam Cung Kỳ đám người thăm hỏi sức khỏe. Cuối cùng, mọi người nhìn hướng Khương Thần. Khương Sư Tổ. Tổng cộng là 18 người thanh niên, bọn họ mâu quang cấp động, hướng Khương Thần nhàn nhạt chắp tay thi lễ, lộ ra cũng không phải là thế nào nhiệt tình. Khương Thần khoát khoát tay, cũng không quá mức để ý. Hắn biết, những người này tất cả tự cao tự đại, tâm lý cũng không phục hắn. Muốn những người này tâm phục, hắn phải cho thấy hơn người thực lực mới được. Cho nên, Khương Thần cũng không nóng nảy. Diệp Phi Huynh, kia linh vật bây giờ đang ở thì sao? Trong đám người, Nam Cung Kỳ liền vội vàng dò hỏi. Diệp Hạo Thần cũng là mặt đầy ân cần.